Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Nhạc Cường đại, hắn là hết sức rõ ràng, bây giờ, như vậy đại nhân vật, đột nhiên xuất hiện tại một dịp, càng là để cho hắn có chút trở tay không kịp. Mục đích của hắn là cái gì? Tiếp xúc giúp đỡ thì cũng thôi đi, liền Diên Chi Kỳ cửu vĩ đều bao trùm trong đó. Cứ như vậy mà nói, sau lưng ý nghĩa, đã đáng giá nghĩ sâu xa. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Để cho Kakashi tới một chuyến, mặt khác, để cho đội phòng vệ, cùng với trong thôn ở lại giữ thượng nhẫn, đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chờ lệnh. Nghe vậy, hai vị niên gia biến sắc, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vẹn vẹn bởi vì một người, một dịp liền kết thúc bình tĩnh của ngày xưa cùng hòa bình. Nhưng bọn hắn nhưng lại rất rõ ràng, vì nam nhân kia, đây hết thảy cũng là đáng giá. Bằng không, đối phương một khi có đại động tác gì, tất nhiên là kinh thiên động địa. Tấu chương xong, thứ 555 chương tổ chức thần bí, thứ 555 chương tổ chức thần bí, Kakashi rất nhanh thì đến. Hô kết trong văn phòng, đã khói mù lượn lờ. Saruti Hirun đem đại biểu hô kết thân phận mũ rộng vành, để ở một bên, đang yên lặng hút thuốc qua. Hỏa tinh sáng tắt ở giữa, khói hoa cộc cộc vang dội. Hô kết đại nhân, Kakashi nghi ngờ nhìn về phía trước mắt lão giả, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lão sư của ngươi tới, Saruti Hirun ngẩng đầu, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nhảy vào chủ đề. Lão sư, Kakashi sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hạ Nhạc, bây giờ đang ở trong một điệp bên trong, Saruti Hirun nói. Kakashi phía trước một giây còn sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, hắn tới một dịp làm cái gì? Saruti Hirun lắc đầu, y ta cũng không biết, mà cái này, cũng chính là ta bảo ngươi đến đây nguyên nhân cùng mục đích. Kakashi phản ứng lại, nháy nháy mắt, y hô kết đại nhân ý tứ là, để cho ta đi tiếp xúc lão sư, không tệ, hiểu rõ hắn tới một dịp mục đích, nhiệm vụ này, không thể nghi ngờ ngươi là người thích hợp nhất. Saruti Hirun gật gật đầu. Vừa tới, Kakashi cùng đối phương quan hệ không ít, thứ hai, bây giờ một dịp trong thế hệ trẻ, cũng chỉ có thực lực của đối phương coi như nhô ra. Ta hiểu rồi, Kakashi trầm mặt phút chốc, gật đầu một cái. Sau đó, hắn rất mau ra cửa văn phòng. Mặc dù khoảng cách Hạ Nhạc trước kia rời đi một dịp đã qua rất lâu, nhưng đối với Kakashi mà nói, đối mặt lão sư của mình, vẫn như cũ có áp lực cực lớn. Giữa song phương, tồn tại một loại thân phận ở giữa tự nhiên áp chế. Vừa ra hô kết cao ốc, Saruti Asuma, Khải, Yuhui Kurini ba người liền đâm đầu vào đi tới. Các ngươi, Kakashi khẽ giật mình. Đi thôi, chúng ta chỉ là đi theo ngươi, dừng một chút. Saruti Asuma thở dài. Dù sao, đối mặt thế nhưng là nam nhân kia, Kakashi ánh mắt chớp lên, trong lòng lại có thể lý giải, gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, hắn rất nhanh liền cảm thấy được, trong thôn bầu không khí đã hoàn toàn không đồng dạng. Đội phòng vệ tại trắng trợn điều động, hướng về Uchiha nhất tộc vị trí mà đi. Đang tại nghỉ phép ninja, cũng đều được triệu hoán đi ra. Cái này bộ dáng như lâm đại địch, đơn giản giống như là đang chuẩn bị một hồi chiến tranh. Thật đúng là cảnh tượng hoành tráng a, Kakashi lầm bầm một câu. Đây là rất bình thường, bởi vì chúng ta rất khó phán đoán, làng mưa ngoại trừ người kia, vẫn là có phải có khác trọng lượng cấp nhân vật cũng có mặt. Saruti Asuma đốt một điếu khói, ánh mắt không hiểu nói. Kakashi con mắt hơi co rụt lại, không có trả lời. Sự kiện lần này, dù sao liên lụy đến lão sư của mình, hắn không thể làm nhiều đánh giá. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng 10 phần nghi hoặc, vì sao tại loại chuyện như vậy, hô kết đệ tam chưa bao giờ tị húy. Giống như là, căn bản vốn không để ý hắn cùng với lão sư quan hệ trong đó. Ngay tại lúc đó, Uchiha mới tộc địa bên trong. Hạ Nhạc đang khoanh chân ngồi ở trong sân, nhìn xem không ngừng ném đắng không, đang cố gắng tu luyện hai cái tiểu hài. Natru, tư thế không đúng, phát lực rất trọng yếu, phải học được sử dụng phần eo, chân sức mạnh, để cho kinh lực bệnh thành một sợi dây thường tử, ngươi nhìn, giúp đỡ liền làm rất tốt. Hắn không ngừng chỉ điểm lấy. Giúp đỡ trên mặt lộ ra một vòng tự đắc cùng kiêu ngạo, Natru nhưng là càng thêm không phục, đang nhanh chóng thay đổi tư thế của mình. Ba lần bốn lượt sai lầm sau, đi qua Hạ Nhạc nhắc nhở, Natru phát lực đã hoàn toàn khác biệt. Hắn đích xác rất có thiên phú, chỉ là lúc trước bởi vì cửu vị ảnh hưởng, dẫn đến nhẫn nhịn thuộc phương diện, nhìn không có chút nào mới có thể. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc nhíu mày, nhìn về phía nơi cửa phòng. Cũng liền tại một giây sau, trầm muộn tiếng đập cửa vang lên. Ai, giúp đỡ quát lên. Là ta, ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc. Hạ Nhạc con mắt híp lại, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, vẫn là bộ kia nhàn nhạt mỉm cười biểu lộ. Kakashi, giúp đỡ nghe được người tới âm thanh. Trong thôn người hắn quen biết không nhiều, đối phương đúng lúc là một trong số đó. Kẹt kẹt, môn rất nhanh liền bị đẩy ra. Chỉ thấy mái đầu bạc trắng, mặt nạ che mặt nam tử, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ cất bước mà vào. Bên cạnh hắn, còn đi theo hai người khác. Ngài tại sao đột nhiên tới một dịp, Kakashi đến gần. Thi lễ một cái sau, vừa mới thấp giọng hỏi. Tựa hồ cũng không có quy định, Ta không tại Mộc Diệp, Hạ Nhạc cười nhạt, nhìn về phía đối phương. Như thế nào, cánh dài cứng rắn, ngươi còn nghĩ quản ngươi một chút lão sư? Kakashi biến sắc, vội vàng khoát tay, thì tuyệt đối không có, chỉ là hiếu kỳ tới hỏi một chút, ngài lần này tới đến Mộc Diệp, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lời này vừa nói ra, bên cạnh Saruti Asuma, Khải, Yuhui Kureni cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hạ Nhạc cũng không có trả lời ngay, mà là quét mắt một mắt mấy người sau lưng, bên ngoài viện chỗ. Mang theo nhiều người như vậy tới, là nghĩ ra tay với ta sao? Cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, để cho ta đều hơi sợ đâu. Kakashi biến sắc, liền vội vàng giải thích, ơn ngài hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có khác biệt ý tứ, chỉ là vừa rồi thôn cho là bị xâm lấn, cho nên mới. Saruti Asuma cũng là ở một bên gật đầu nói, ê đúng vậy, Hạ Nhạc không đưa có thể hay không, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không để ý chuyện này. Tới một dịp đích xác có chút sự tình, lời vừa ra khỏi miệng, Kakashi bọn người lập tức vẫn tai nghe. Ta tại làng mưa lấy được chút tin tức, một dịp bên trong có người, dừng một chút, Hạ Nhạc không hề tiếp tục nói. Hắn tới một dịp mục đích chủ yếu, đích thật là vì điều tra một ít chuyện. Bởi vì mấy ngày gần đây, Akatsuki dò xét đến một cái tình báo. Niên gia trong thế giới, có người đang âm thầm sưu tập huyết kế tiêu bản. Mà Akatsuki thành viên truy tung sau khi xuống tới, đối phương cũng chính là tại trong một dịp bên trong tiêu thất. Cái này khiến hắn rất nhanh liền đoán được, một dịp tất nhiên xảy ra chuyện gì chính mình không cách nào dự liệu sự tình. Nếu như ngài muốn tìm người nào lời nói, ta có lẽ có thể giúp một tay, Kakashi nói. Hạ Nhạc lại là lắc đầu cười cười, sau đó nhìn mấy người nói, ờ không cần, các ngươi ý đồ đến, ta cũng nhất thanh nhị sở, yên tâm, ta lần này đến, đối với Mộc Diệp không có bất kỳ cái gì địch ý, điểm này, ngươi có thể trực tiếp nói cho Hô Kết Đệ Tam. Nghe vậy, Kakashi bọn người nhìn chăm chú một mắt, đều thấy được đối phương trên mặt nhẹ nhõm có chút biểu lộ. Lấy đối phương thân phận, tự nhiên không cần nói cái gì lời nói dối. Hảo, ta sẽ chuyển cáo Hô Kết Đại Nhân, Kakashi cười nói. Sau đó, hắn nhìn xem viện tự phía trước đang tu luyện giúp đỡ, Natru. Có thể được đến ngài chỉ điểm, hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là may mắn a. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái hồi ức cùng cảm khái. Đã từng, hắn cũng là đang cùng hai đứa bé này niên linh không sai biệt lắm thời điểm, bái nhập lão sư môn hạ. Đi, nếu như không có cái gì chuyện khác, liền cút đi a, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, Hạ Nhạc khoát khoát tay. Kakashi trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Để lão sư ngài muốn tại Mộc Diệp, một mực tiếp tục chờ đợi sao? Không được sao? Nếu như Mộc Diệp không chào đón ta, liền để đời thứ ba lão đầu kia tự mình đến tìm ta, Hạ Nhạc từ tốn nói. Kakashi càng thêm bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể cáo từ. Vì vậy lão sư ngài thật tốt nghỉ ngơi, ta sau đó lại tới thăm ngài. Bốn người đến nhanh, đi cũng sắp, biến mất trong nháy mắt không thấy. Trong sân lại khôi phục bình tĩnh, Hạ Nhạc nhìn về phía hai cái sắc mặt khác nhau hài đồng, quát lớn một tiếng, ngươi không nên phân thần, tiếp tục các ngươi việc. Hắn nhưng lại không biết, bây giờ Natru cùng giúp đỡ khiếp sợ trong lòng. Bởi vì, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một dịp thượng nhẫn, đối với người sẽ có kính sợ như thế, thận trọng thời điểm. Càng không nói đến, Kakashi cái này nhìn, đối với bất cứ chuyện gì, nhân vật đều một bộ đầy không thèm để ý biểu lộ gia hỏa. Nhìn xem lần nữa tiến vào trạng thái hai cái hài đồng, Hạ Nhạc con mắt nhưng là híp lại. Sưu tập huyết kế giới hạn, thần bí nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Một dịp chẳng lẽ cũng âm thầm tiến hành, cùng Orochima giống nhau thí nghiệm, trong lòng của hắn âm thầm suy tư. Hôm nay vừa mới đến Mộc Diệp, đối với cái kia trong tình báo người thần bí, hoặc tổ chức, vẫn không có nửa điểm manh mối. Nhưng tiềm thức lại nói cho hắn biết, thần bí nhân này hoặc tổ chức, sau lưng nhất định có thiên đại bí mật. Đây đối với một mực ở vào nghỉ ngơi trạng thái Hạ Nhạc tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện rất thú vị. Một bên khác. Cho nên, hắn tới Mộc Diệp, cực lớn có thể là, vì truy tung người nào đó manh mối sao? Saruti Hirun nhíu mày, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Lão sư nói như vậy, bất quá, hắn cũng chính miệng xác nhận. Đối với Mộc Diệp cũng không có địch ý, hơn nữa, đi qua chúng ta sau đó quan sát, làng mưa tung tích của những người khác, cũng chưa phát hiện, Kakashi gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Saruti Hirun cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cũng không khỏi nghi hoặc. Vậy hắn, đến cùng là vì ai đây, Mộc Diệp bên trong, còn có đáng giá Hạ Nhạc người chú ý. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Lão sư cũng không nhắc đến, Kakashi lắc đầu. Saruti Hirun lâm vào trầm tư, sau một lát, nét mặt của hắn chợt chấn động. Trong lòng cũng là rung phía dưới. Hắn đã nghĩ tới một người. Chẳng lẽ Hạ Nhạc phát hiện người kia dấu vết? Không khỏi, Saruti Hirun sắc mặt biến phải nghiêm túc đứng lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kakashi, trên mặt biểu lộ cũng đổi thành nụ cười. Về tất nhiên Hạ Nhạc không có địch ý, thôn kia bên trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng theo đó bãi bỏ a. Về phần hắn nghĩ chờ tại Mộc Diệp, ở đây vốn là nhà của hắn, hắn muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu a. Nghe lời nói này, Kakashi trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Vừa mới hắn bén nhạy phát giác được đối phương sắc mặt biến hóa rất nhỏ, nhưng mặt ngoài cũng không có nhiều lời, mà là cáo từ rời đi. Chờ ra văn phòng đại môn, Kakashi ánh mắt vừa mới âm trầm. Hắn rất xác định, Hô kết đệ tam tuyệt đối biết chút ít cái gì. Lão sư truy lùng người thần bí kia, đời thứ ba khẳng định có manh mối. Chỉ là, người kia rốt cuộc là người nào, nhân vật dạng gì? Lại đáng giá lão sư tự mình xuất động, Kakashi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hạ Nhạc cứ như vậy tại trong một dịp bên trong dàn xếp xuống, sẽ không có người tùy tiện tìm hắn gây phiền phức. Một dịp cao tầng, tại trải qua sau khi thương lượng, cũng đem tin tức của hắn cố ý ẩn giấu đi. Natru, giúp đỡ nhưng là như thường lệ đến trường, tại trong học viện ninja tiến hành bọn hắn cơ sở huấn luyện cùng học tập. Giúp đỡ vẫn là vị thiên tài kia, mà Natru vẫn không có thoát khỏi ở cuối xe xưng hào. Dù sao, muốn mạnh lên là dựa vào một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa cố gắng. Natru cũng đã rơi ở phía sau rất nhiều. Hạ Nhạc hai ngày này, tại một dịp trên đường phố bốn phía du tẩu. Đối với trong tình báo người thần bí, cũng không có bất kỳ tung tích nào cùng manh mối. Từ nhìn bề ngoài, một dịp một bộ phồn vinh ổn định, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ, tên kia chỉ là đi qua một dịp, Hạ Nhạc nghi ngờ trong lòng. Ngày thứ năm lúc, Huy Gia nhất tộc tộc trưởng, Higahishi đến nhà bái phỏng. Khoảng cách lần trước chúng ta chính thức gặp mặt, đã qua thật nhiều năm, Higahishi khoanh chân ngồi ở đối diện, cảm khái nói. Đúng vậy a, có đôi khi không khỏi phải cảm thán, thời gian thật đúng là vật không đáng tiền nhất, Hạ Nhạc cũng là nói. Lần này trở về, chuẩn bị đợi bao lâu đâu, Higahishi hỏi. Vừa mới đến, đáp án của vấn đề này, ta bây giờ cũng không cách nào nói cho ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Là ta mạo muội, Higahishi rung lên sau, bật cười nói. Tiếp đó, hai người nâng lên nước trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe nói, ngươi là vì truy tung cái nào đó thần bí gia hỏa, sau một lúc lâu, Higahishi hạ giọng, bỗng nhiên mở miệng. Không tệ, Hạ Nhạc kinh ngạc nhìn đối phương một mắt, không nghĩ tới, vị này Huy Gia nhất tộc tộc trưởng, đi tới nơi này, vì lại là chuyện này. Làng mưa có thể được đến tình báo, xem ra, đám người kia động tác, đích thật là càng lúc càng lớn, trầm mặc một lát sau, Higahishi thở dài. Huy Gia tộc trưởng biết, Hạ Nhạc híp mắt. Sinh hoạt tại một dịp nhiều năm như vậy, đến hôm nay hướng nhất tộc lại đảm nhiệm đội phòng vệ việc làm, trong thôn có một số việc, tự nhiên không gạt được ánh mắt của chúng ta, Higahishi thở dài nói. À, xin lắng tai nghe, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Ta biết cũng không cụ thể, nhóm người này mười phần bí mật, tại trong một dịp bên trong cơ hồ là người trong suốt, không có ai có tin tức của bọn hắn, giống như là dưới ánh mặt trời hắc ám, làm cho người rất khó phát giác, tộc nhân của ta đã từng trùng hợp bắt được một lần, nhưng truy tung đi qua sau, nhưng lại không còn tung tích của đối phương, rõ ràng. Đám người này có rất mạnh phản điều tra năng lực, Higahishi trầm giọng nói, nhắc lên chuyện này lúc, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Cảm giác loại ninja, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, hơn nữa, loại này cường đại cảm giác, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn ta Huy Gia nhất tộc Bạch Nhãn, Higahishi ngưng trọng nói. Hạ Nhạc không từng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất muốn nói, Bạch Nhãn không tiến hóa đến sau cùng sạch mắt, uy lực thực sự bình thường. Hạ Nhạc ngươi muốn theo đuổi tra tên này mà nói, ta hết sức ủng hộ, bởi vì bọn hắn giống như là một dịp đen ngầm hạ trong thủy đạo chuột, thật là khiến người chán ghét, Higahishi cắn răng nói. Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên, tiếp đó gật gật đầu, vì vậy thì cảm ơn Huy Gia tộc trưởng, rõ ràng, Huy Gia nhất tộc cùng nhóm này người thần bí có tiếp xúc, hơn nữa chỉ sợ bị thua thiệt không nhỏ. Một lát sau, Higahishi rời đi. Hạ Nhạc tâm tình cũng không có bao nhiêu gợn sóng, chỉ là đối phương đến, để cho hắn xác định, nhóm này thần bí gia hỏa, thật sự tại một dịp hoạt động. Hơn nữa, có khả năng cực lớn, cùng một dịp có liên quan. Chính như đối phương nói tới, sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời trong bóng tối. Tia sáng, hắc ám, cũng chính là lẫn nhau y tồn quan hệ. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 556 chương không cách nào nắm giữ tam thân thuật, thứ 556 chương không cách nào nắm giữ tam thân thuật, sinh hoạt lần nữa bình tĩnh trở lại. Hạ Nhạc lần nữa tiến vào trong một điệp bên trong, mặc dù đưa tới một số người chú ý, nhưng ở quan sát sau một thời gian ngắn, hết thảy liền lại độ trở lại nguyên bản dáng vẻ. Giúp đỡ cùng Natru như thường lệ đến trường, chạn vạn tối sau khi tan học, hai người liền sẽ dưới sự chỉ bảo của hắn, tiếp tục tu luyện một hồi. Thời gian dần dần trôi qua. Ngay tại lúc đó, ở vào một dịp nào đó một nơi phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tên kia đuổi tới một dịp sau, thanh âm trầm thấp vang lên. Xem ra, là các ngươi trong khoảng thời gian gần đây tại nhẫn giới bên trong hành động, đưa tới làng mưa tổ chức tình báo chú ý, đang híp mắt, nhẹ nói. Đem so với phía trước, hắn bây giờ trạng thái đã hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất ở trên vẻ bề ngoài, đã có bộ dáng nhân loại. Hơn nữa, sức mạnh cũng càng thêm cường đại. Nhìn chăm chú trước mắt căn thành viên tổ chức, đang dịch trầm tư một lát sau, lại là cười lạnh một tiếng. Bây giờ còn chưa phải là đối phó hắn thời điểm, mệnh lệnh tiểu đội thành viên, gần nhất điệu thấp chút, dừng một chút, hắn lại là quay đầu nhìn về phía sau lưng mang theo mặt nạ xoáy nước nam tử. Cho nên, như lời ngươi nói kế hoạch, chúng ta chừng nào thì bắt đầu, vòng xoáy mặt mũi cổ nam. Âm thanh trầm thấp, Vậy ta còn tại làm chuẩn bị, ngươi hẳn biết rất rõ, nghĩ thực hành kế hoạch của chúng ta là một kiện hết sức phức tạp sự tình, đem dây dưa toàn bộ giới ninja, đang dị mắt sáng lên, sau đó cười nói, vậy ta chờ được, bất quá, chúng ta có lẽ nên cân nhắc, như thế nào diệt trừ Hạ Nhạc gia hỏa này, hắn không thể nghi ngờ, là ngăn tại kế hoạch chúng ta phía trước một tòa núi lớn, chỉ có đem hắn đẩy ra, người kế hoạch, mới có thể tiến hành thuận lợi, thành công tiếp, vòng xoáy mặt mũi cổ nam tử, lộ ở bên ngoài một con mắt lóe lên một cái, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp, thực lực của hắn, người hẳn biết rất rõ, tùy tiện ra tay, chỉ là tự tìm đường chết, đang dị cười lạnh một tiếng. Vì cái này cũng là ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân, nhưng mà cho đến tận này, ngoại trừ ngươi đưa tới đám rác rưởi này huyết kế giới hạn tiêu bản, còn không có nhìn thấy bất luận cái gì để cho ta hài lòng, duy nhất đáng giá xưng đạo chỉ là, dung hợp những thứ này huyết kế, đích xác đối với duy trì thân thể ta ổn định, có chút trợ giúp. Mặt nạ xoáy nước nam nghe vậy, đầu tiên là trầm mặt, tiếp lấy lại là nói, để tin tưởng ta, ngươi vị kia đồng bạn, những ngày này lại tại làm cái gì, đang ghi lại là lạnh giọng hỏi. Đang vì chúng ta kế hoạch làm chuẩn bị, mặt nạ xoáy nước nam đạo. Đang ánh mắt lóe lên một cái, hình như có chỉ nói, về thân phận của hắn rất có vấn đề, ta ở trên người hắn, cảm thấy khí tức quen thuộc, mặt nạ xoáy nước nam khẽ giật mình, về khí tức quen thuộc, nhưng đang gì lại không có lại nói cái gì, mà là quay người rời đi, đi chỉ huy gốc thành viên. Hạ Nhạc đến, để cho bọn hắn cũng cảm thấy áp lực. Tiến hành thí nghiệm, sự tồn tại của mình, là tuyệt đối không thể bại lộ. Có thế, ta nên cân nhắc đem căn cứ thay đổi vị trí một chỗ, đang ánh mắt lóe lên đạo. Nhưng mà, để cho hắn cứ như vậy từ bỏ một dịp, trong lòng nhưng lại có chút không cam lòng. Mặc dù theo thời gian trôi qua, chính mình sức mạnh tăng cường. Cái thôn này ý nghĩa, trong mắt hắn định vị, đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đối với loại quan niệm này thay đổi, Đan Dị chỉ có thể đem hắn giảng giải vì. Đây chính là trưởng thành nha. Kèm theo sức mạnh, kinh nghiệm tăng trưởng, đối với dĩ vãng chuyện nhận thức, đánh giá, cũng sẽ có điều khác biệt. Cũng tỷ như, nếu như hắn giờ phút này lại trở lại cửu vĩ chi dạ. Có thế, hắn sẽ không hạ lệnh hủy diệt Uchiha nhất tộc. Bởi vì trong mắt hắn, bộ tộc này sức mạnh hoàn toàn không đủ để lại đối với hắn có chỗ uy hiếp. Nghĩ tới đây, cặp mắt bên trong tròng mắt trắng đen rõ ràng bỗng nhiên biến đổi, đã là trở thành huyết hồng bên trong mang theo ba viên câu ngọc, ngay sau đó, ba viên câu ngọc lại biến đổi. Một đôi hoàn toàn mới ánh mắt xuất hiện, đồ án phức tạp, giống như là mấy cái đan xen hình lục giác. Chính là Mangi Sharingan không thể nghi ngờ. Thế giới a, đang gì nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Tam quan của hắn, nhận thức đã rất là thay đổi, liền cảm xúc đều trở nên bình thản, không còn như ngày xưa như vậy cấp tiến. Mà cái này, cũng là hắn mấy năm thời gian, cũng không có sẽ cùng Saruti Hirun liên lạc qua nguyên nhân. Đã từng cái kia làm hắn quý trọng tình hữu nghị, tự hồ cũng đã biến phải không đáng giá nhắc tới. Một dịp 60 năm. Hạ Nhạc ở đây đã ở một đoạn thời gian không ngắn, trong sân hai cái tiểu hài, cũng đã quen thuộc hắn tồn tại. Phanh phanh phanh, nắm đấm va chạm ở giữa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mặc dù tuổi tác bất quá trên dưới 10 tuổi, nhưng hai cái tiểu gia hỏa thực lực, cũng đã không thể so sánh nổi. Ở cuối xe, chưa ăn cơm sao, giúp đỡ cười lạnh trào phúng. Ta bây giờ có thể đã không phải là ở cuối xe, Na Tru lớn tiếng nói. Hắn phần eo uốn éo, một cước lại là hướng về đối phương đá vào. Giúp đỡ nâng lên hai tay, ngăn lại một cước này. Trong mắt ta, người mãi mãi cũng là cái kia ở cuối xe, trừ phi, người có thể thắng được ta, giúp đỡ cười lạnh mở miệng. Thân hình mở ra ở giữa, giống như hổ báo nhảy lên, chớp mắt đã đến Na Tru sau lưng, chân phải hung hăng đạp đi. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Na Tru phản ứng cũng dị thường cấp tốc. Gần như chớp mắt chính là quay người, hai tay một phát bắt được cổ chân của hắn, tiếp đó hướng phía sau triệt hồi, trong tay dùng lực kéo một phát. Giúp đỡ đùi phải lập tức sụp đổ thẳng, thân hình nghiêng về phía trước, chớp mắt chính là đụng chạm tới trên mặt đất, kéo một cái một chữ mã. Ngay sau đó một giây sau, thân hình giống như lò xo giống như bắn lên, cả người một cước hướng về Na Tru khuôn mặt đá vào. Cái này đột nhiên bộc phát, để cho Na Tru sửng sốt một chút, chỉ tới kịp giơ lên cánh tay ngăn cản. Phanh, chân đá trên cánh tay, Na Tru thân hình lão đảo, đánh một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất. Ha ha, không gì hơn cái này đi, ở cuối xe, giúp đỡ phát ra chế giễu. Na Tru không phục, còn nghĩ xông lên nữa. Nhưng ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá lớn quan sát một trận chiến này Hạ Nhạc, cũng đã phất phất tay. Đi, bởi vì hai tên gia hỏa, chakra còn không đạt tiêu chuẩn, cho nên cũng chỉ có thể luyện tập chút thể thuật. Nhưng cho dù thể thuật, bọn hắn tố chất thân thể, cũng vẫn như cũ không phù hợp sáu thức tiêu chuẩn. Cho nên, ngày bình thường cũng chỉ có thể thông qua thể thuật ở giữa đò sức, tới tỉ thí với nhau, lẫn nhau đề thăng. Có thể nhìn ra được, Na Tru tăng lên là rất nhanh, thực lực cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc, đã hoàn toàn không phải một người. Học viện ninja, gần nhất không có dạy mới đồ vật sao, sang năm, các ngươi tự hồ liền muốn tiến hành súng nhẫn cuộc thi, Hạ Nhạc tùy ý hỏi. Trường học dạy phần lớn cũng là lớp văn hóa, một chút trụ cột động tác mà thôi, ngược lại là đại thúc, ngươi chừng nào thì dạy ta nhẫn thuật a, trước đây thế nhưng là đã nói xong, Na Tru há mồm đạo. dạy các ngươi nhẫn thuật, ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, bây giờ liên hạ nhẫn đều không phải là, liền nghĩ học nhẫn thuật, Hạ Nhạc lắc đầu. Coi như dạy cho các ngươi nhẫn thuật, các ngươi vừa lại thật thà có thể nắm giữ sao? Dừng một chút, trong mắt của hắn rơi vào trên thân hai người. Trước đây để các ngươi luyện tập leo cây, đạp nước, bây giờ thì sao? Nghe vậy, mặt của hai người sắc cũng là khẽ biến. Rõ ràng chỉ là sử dụng chakra dễ hiểu nhất, đơn giản kỹ xảo, nhưng hai người như mặc kệ như thế nào đều không thể nắm giữ. Nguyên nhân căn bản, tự nhiên là bởi vì bọn hắn trong thân thể chakra còn vẫn như cũ không đủ, căn bản là không có cách chèo chống đơn giản nhất chakra sử dụng. Hạ Nhạc nhìn hai người bộ dáng này, cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Chờ các ngươi, lúc nào trở thành hạ nhẫn, lại tới tìm ta học nhẫn thuật a, nghe nói như thế ngữ, hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Lại qua hai tháng, ánh lửa trở về. Cái này cũng là cách nhau nhiều năm sau, Hạ Nhạc mới gặp lại ánh lửa. Trước kia cùng hắn là bạn tốt thiếu niên, bây giờ đã là một vị râu ria xồm xoàm đại thúc trung niên. Hạ Nhạc đại nhân, nhìn thấy Hạ Nhạc lần đầu tiên, ánh lửa toàn thân liền run rẩy lên, nước mắt càng là không tự chủ được từ trong hốc mắt vọt ra. Hắn nhanh chân đi tới Hạ Nhạc trước mặt, tiếp đó hai đầu gối quỳ xuống đất, phát ra phù phù một tiếng vang thật lớn. Thuộc hạ có tội, trước kia không có đem giúp đỡ mang ra một dịp, hết thảy đều là lỗi của ta, ánh lửa run rẩy hô, cái trán áp sát vào mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Hạ Nhạc trầm mặt xuống, nhìn xem quỳ gối trước mặt ánh lửa. Giúp đỡ giờ khắc này, nhưng là ngây dại. Đã từng quen thuộc ánh lửa, bây giờ vậy mà quỳ ở trước mặt người đàn ông này. Tư thế như thế, nghiễm nhiên chỉ có gia thần hoặc thuộc hạ mới có thể có. Trong sân bầu không khí, không hiểu trở nên trầm thấp, uy nghiêm đứng lên. Ngày bình thường hoặc bác Na Tru, sắc mặt cũng là một mảnh nghiêm túc, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nửa ngày. Đứng lên đi, những năm này khổ cực ngươi, ánh lửa, Hạ Nhạc nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói ngữ khí cũng vô cùng phức tạp. Là ngươi bỏ ra hết thảy, nguyện ý bỏ qua ích lợi của mình, chờ tại trong một điệp bên trong, chiếu cố giúp đỡ, Phú Nhạc, hắn hẳn là cảm tạ ngươi, ánh lửa toàn thân chấn động, nước mắt làm ướt mặt đất, đầu khóc thành tiếng. Cách kia một năm, đã qua gần tới 10 năm. Thời gian rất lâu, nhưng mà hắn lại vẫn luôn không cách nào quên. Là ngươi vì gia tộc bỏ ra hết thảy, đứng lên đi, ánh lửa, người ta tuy là thượng hạ cấp, nhưng cũng là hảo hữu, Hạ Nhạc thán thanh nói. Ánh lửa toàn thân kịch chấn, cuối cùng đầy mặt nước mắt ngẩng đầu lên. Tạ, cảm tạ ngài, có ngài như vậy lời nói, ta coi như đánh đổi mạng sống, cũng đáng, Hạ Nhạc vỗ vỗ đối phương bả vai, đem hắn dìu dắt đứng lên. Nếu như ngươi nguyện ý, dừng một chút. Có thể đi tới vũ quốc, nghe vậy, ánh lửa toàn thân chấn động, nhưng rất nhanh trên mặt chính là hiện lên ngượng nghịu. Xin lỗi, ta tại một dịp đã lập gia đình, muốn đi vũ quốc lời nói, Hạ Nhạc cũng không để ý, mà là cười nói, để các ngươi có thể cùng đi, nơi đó, bây giờ mới là nhà của chúng ta, nghe vậy, ánh lửa toàn thân chấn động, tiếp đó cúi đầu khóc thút thít. Rất rất lâu. Ta muốn trở về nhà, Hạ Nhạc nghe vậy, nở nụ cười. Sau một lát, một mực trầm mặc giúp đỡ bỗng nhiên cất bước đến đây. Nói cho ta biết, trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, trên thế giới này, trừ ngươi ở ngoài, lại đến cùng phải chăng còn có khác Uchiha tồn tại, ánh lửa hơi biến sắc mặt, lập tức nói, để giúp đỡ, không được vô lễ, không có việc gì, Hạ Nhạc phất tay ngăn trở lời của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Người muốn biết đây hết thảy, giúp đỡ trọng trọng gật đầu. Hắn bén nhạy từ hai người vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện cái gì. Chờ ngươi hạ nhẫn khảo thí thông qua, ta sẽ đem hết thảy nói cho ngươi, đến lúc đó, ngươi làm tiếp lựa chọn, Hạ Nhạc từ tốn nói. Giúp đỡ khẽ giật mình, tiếp đó cũng không có phản đối, chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Ánh lửa ở một bên yên lặng nhìn xem, sắc mặt phức tạp. Hắn nhìn qua giúp đỡ sắc mặt, có chút đau tiếc. Nếu như không phải trước kia trận kia ngoài ý muốn, cái này, bây giờ hẳn là Uchiha nhất tộc thiếu chủ. Mà bây giờ Uchiha, tại trong vũ quốc, sớm đã danh tiếng hiển hách, là chân chính hào môn đại tộc. Hắn cùng Huy Dạ nhất tộc, đồng thời trở thành vũ quốc hai đại huyết kế trụ cột gia tộc. Mà Uchiha nhất tộc gia chủ, Uchiha Phú Nhạc, càng là vũ quốc người thống trị cao nhất, là chịu giới niên gia vô số người tôn kính Vũ Ảnh. Phải biết, Vũ Ảnh cùng với những cái khác ngũ đại quốc ảnh, kỳ hàm nghĩa nhưng có lấy hoàn toàn khác biệt khác nhau. Vũ quốc ảnh là cả quốc gia kẻ thống trị, trưởng quản toàn bộ quốc gia quân sự, kinh tế, hành chính chờ quyền lợi. Mà ngũ ảnh lại vẻn vẹn chỉ là đại biểu năm cái ẩn thôn, còn cần hướng đại danh phụ trách. Xem như dạng này một cái đại nhân vật nhi tử, giúp đỡ có thể có được tài nguyên, đối mặt sự vụ, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Lại chỗ nào là, một cái nho nhỏ một dịp, có khả năng sánh ngang. Nhưng giúp đỡ, lại đối với đây hết thảy, hoàn toàn không biết được. Hắn vẫn như cũ cho là, chính mình chỉ là gia tộc kia hủy diệt Uchiha trẻ mồ côi. Ánh lửa quay về, để cho Hạ Nhạc bên cạnh có cái tùy tùng. So sánh không phân rõ lớn nhỏ Na Tru, ánh lửa làm sự tình rõ ràng càng có phần hơn tất, cũng rất được Hạ Nhạc thưởng thức. Hắn cũng nhìn được đối phương thê tử, là một cái tướng mạo bình thường, nhưng tính cách cũng rất ôn nhu bình dân nữ tử. Nghe Ánh Lửa nói, là mình tại một lần thi hành nhiệm vụ sau bị trọng thương, trở về phía sau thôn, vừa vặn đụng tới đối phương, được cứu một mạng. Bởi vậy, hai người quen biết yêu nhau, kết thành vợ chồng. Ánh Lửa còn có một cái nhi tử, năm nay mới 2 tuổi, còn đang học tập nói chuyện. Lớn lên hảo, ta có thể tự mình dạy bảo hắn, ta cho tới nay, đều rất rảnh rỗi, cũng thích dạy người, Hạ Nhạc nói. Ánh Lửa tự nhiên đại hỉ, liền thanh cảm tạ hắn. Trong nháy mắt, thời gian đã tới một dịp 63 năm. Mà cái này, cũng là chính thức kịch bản lúc bắt đầu. Học viện ninja bên trong. Giúp đỡ, thông qua, nhẫn trường học lão sư tán dương âm thanh vang lên. Khi tiếp nhận cái kia đại biểu một dịp Hạ Nhẫn thân phận hộ ngạc sau, Giúp Đỡ thật dài thở dài một hơi, ánh mắt bên trong cũng lóe lên không hiểu tia sáng. Lần này, bọn hắn, liền cũng không còn cách nào giấu giếm ta đi, sau đó, hắn quay người đi xuống, chờ ở một bên. Hắn ánh mắt cũng là vượt qua còn thừa thí sinh, rơi vào trong đó một cái tóc vàng tiểu hài trên thân. Ở cuối xe có thể thông qua sao, không khỏi, giờ khắc này Giúp Đỡ có chút hiếu kỳ. Cho tới nay, song phương đều tại tỉ thí với nhau, giao lưu, cũng bởi vậy, hắn hết sức rõ ràng, đối phương mặc dù so với mình còn yếu một chút, nhưng luận thực lực, cũng đã vượt qua ban này đại đa số người. Bất quá. Gần nhất hỏi hắn tam thân thuật nắm giữ như thế nào lúc nào cũng ấp úng, sẽ không ra ngoài ý muốn nha, nghĩ tới đây, Giúp Đỡ nhíu mày. Tiếp đó một giây sau, hắn liền thấy đối phương trên mặt, cái kia khẩn trương đầu đầy mồ hôi biểu lộ. Không thể nào, chẳng lẽ, hắn thật sự không có nắm giữ tam thân thuật, Giúp Đỡ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên. Khi Na Tru lên đài, ở chính giữa nhẫn lão sư ra lệnh một tiếng sau, kết ấn, sau đó thi triển ra vặn vẹo, biến hình, căn bản vốn không ra dáng phân thân sau, trong lòng của hắn phỏng đoán trở thành chân thực. Gia hỏa này, liền tam thân thuật đều không thể nắm giữ, Giúp Đỡ ngây ngẩn cả người. Tấu chương xong, thứ 557 chương phong ấn chi thư, thứ 557 chương phong ấn chi thư, Urumi Na Tru, không thông qua, Iruka sững sờ nhìn trước mắt Na Tru, ngữ khí có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà không có thông qua cái này đơn giản tam thân thuật khảo thí. Phải biết, tam thân thuật xem như ninja cơ bản nhất nhẫn thuật, là mỗi một cái hạ nhẫn đều cần nắm giữ. Phân thân thuật có thể phân ra phân thân tới mê hoặc người khác, phụ trợ tiến công, thế thân thuật có thể dưới tình huống nguy cơ cứu mình, biến thân thuật thì đồng dạng có thể đưa đến làm cho người bất ngờ tác dụng. Vốn lấy đối phương ngày thường biểu hiện đến xem, nhẫn thuật như vậy là không thể nào không cách nào nắm giữ. Na Tru, ngươi, Iruka kinh ngạc đạo. Một màn này, là hắn không có nghĩ tới. Mà Na Tru nhưng là đứng ở nơi đó, hai nắm đấm nắm thật chặt địa, khắp khuôn mặt là vẻ mặt như đưa đám. Thất bại. Quả nhiên thất bại. Những ngày này, hắn yên lặng luyện tập tam thân thuật thời điểm, liền ý thức được không ổn. Bởi vì so sánh Giúp Đỡ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể học được biểu hiện đến xem, chính mình vậy mà căn bản sờ không tới cái này ba cái nhẫn thuật biên giới. Na Tru trong nháy mắt liền ý thức được, chính mình chỉ sợ không có học tập nhẫn thuật thiên phú. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn luôn trong bóng tối yên lặng cố gắng luyện tập. Cuối cùng, đã có thể có tỷ lệ thi triển ra cái này ba loại nhẫn thuật. Mặc dù không phải 100%, nhưng chung quy là có thể thi triển, cho nên cũng liền chờ mong khảo hạch lúc, có thể an ổn vượt qua cảnh khó. Kết quả, vẫn là thất bại. Vừa vặn đụng phải, chính mình vận khí tối cổng thời điểm. Kinh ngạc dựng lên một lúc lâu sau, Na Tru yên lặng xoay người, cúi đầu xuống rời đi. Ở cuối xe, Giúp Đỡ đưa tay muốn kéo đối phương một chút, nói cái gì đi an ủi, nhưng lời nói tại bên miệng, nhưng lại không có nói ra miệng. Lại chỉ chớp mắt, đối phương đã đi ra khảo hạch hiện trường, biến mất không thấy gì nữa. Iruka lo lắng nhìn xem Na Tru bóng lưng rời đi, nhưng bởi vì chính mình còn muốn tiếp tục giám thị, cũng không có đuổi theo. Đi ra khảo hạch hiện trường Na Tru, tinh thần có chút hoảng hốt, một đường cũng không biết đi hướng nào, không có mục đích chạy loạn khắp nơi. Trong bất tri bất giác, đi tới một chỗ trong công viên, ngồi ở trên xích đu. Vì cái gì chưa từng có, rõ ràng đã rất cố gắng tại tu luyện, liên hạ nhẫn đều không thể thông qua, lại như thế nào trở nên càng thêm cường đại? Như thế nào trở thành giống phụ thân anh hùng, như thế nào trở thành hô kết, như thế nào nhận được toàn bộ một dịp tán thanh, Na Tru yên lặng nắm chặt nắm đấm. Hoàng hôn trời chiều chiếu xuống trên người hắn, đem hắn toàn thân chiếu rọi vì kim sắc, chung quanh vắng vẻ không một người, trong lúc nhất thời chỉ làm cho người cảm thấy cô độc. Liền phản phất, toàn thế giới cũng đã từ bỏ hắn. Ta nên làm cái gì? Cúi thấp đầu, Na Tru cúi đầu lẩm bẩm nói. Tâm tình của hắn thất lạc đến cực hạn, thậm chí không có tâm tư trở về, càng không có mặt mũi đi đối mặt Hạ Nhạc cùng Giúp Đỡ. Giờ này khắc này, có thể nói là Na Tru cả đời hạ thấp nhất. Bỗng nhiên, một vòng gió nhẹ thổi mà đến. Na Tru ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đi tới. Thủy Mộc lão sư, nhận ra người sau, Na Tru hơi sững sờ. Na Tru, người kết quả thi ta đều thấy được, ngoài trừ nhẫn thuật, thi viết, thể thuật đều 10 phần không tệ, có thể xưng ưu tú, thực sự là đáng tiếc. Thủy Mộc than nhẹ một tiếng, tiếc nuối nói. Ta, Na Tru không phản bác được. Bởi vì Hạ Nhạc tồn tại, hắn thể thuật, lý luận khảo thí cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có nhẫn thuật, là lần đầu tiên tu luyện, lại không nghĩ rằng sẽ như thế kém cỏi. Ngươi dạng này ưu tú hài tử, không cách nào thông qua hạ nhẫn khảo thí, cũng là thôn khảo thí, hơi chần chờ sau, Thủy Mộc lại là nói. Na Tru nghe vậy, ngờ ngác nhìn đối phương. Ta có một cái biện pháp, có thể làm cho ngươi thuận lợi thông qua khảo thí, Thủy Mộc thấp giọng nói. Biện pháp gì? Na Tru lớn tiếng nói. Xuyệt, nói nhỏ thôi à, Na Tru, cái này phương pháp có chút mạo hiểm, cũng không thể khiến người khác biết, Thủy Mộc vừa cười vừa nói. Ta biết. Ta sẽ bảo thủ bí mật, Na Tru lập tức gật đầu. Ngươi nghe ta nói, Thủy Mộc tiến lên, tại Na Tru bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Sau một lát, Na Tru trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là hưng phấn lên. Đối phương pháp, đích xác hữu dụng, nếu như hắn thật sự có thể làm đến. Thông qua hạ nhẫn khảo thí, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Một lát sau, Thủy Mộc rời đi, mà Na Tru hơi suy nghĩ một chút sau, cũng là lách mình biến mất không thấy gì nữa. Cái này cái gọi là biện pháp, chính là đi đánh cắp Mộc Diệp phong ấn chi thư. Phong ấn chi thư ghi lại rất nhiều bí pháp, cấm thuật, nếu như hắn có thể học được trong đó một hai cái nhẫn thuật, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay thông qua hạ nhẫn khảo thí. Na Tru đối chưởng nắm tam thân thuật không có nắm chắc, nhưng đối với học được phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật, lại là không hiểu có lòng tin. Không thể không nói, đây là một cái logic kỳ quái tư duy. Thận trọng tới gần đời thứ ba vị trí sau, Na Tru thuận lợi ngoài ý muốn, rất nhanh liền vào tay phong ấn chi thư. Sau đó, quay người rời đi. Thành công, nhất thiết phải nhanh lên học tập, hưng phấn một bên chạy trốn, vừa đem phong ấn chi thư mở ra, Na Tru kích động nói. Rất nhanh, trong đó cái kia phức tạp, phong phú cấm thuật chính là nhảy vào trong mắt của hắn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật chính là cái này, Na Tru rất nhanh liền lựa chọn một cái. Bởi vì phân thân thuật thất bại, để cho hắn đối với phân thân loại nhẫn thuật, có chấp niệm. Hơn nữa trong lòng suy tư, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, có thêm một cái đa trọng cùng ảnh, chắc chắn là so phân thân thuật cường đại hơn nhẫn thuật. Một lát sau, Na Tru khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu cẩn thận đọc qua đi. Làm hắn bất ngờ là, trên phong ấn chi thư này nhẫn thuật, hắn học tập, quả nhiên thuận lợi ngoài ý liệu, vẹn vẹn nhìn một lần, thể nội chạc ra vậy mà liền không tự chủ được chiếu hắn vận hành, nghiễm nhiên có thi triển mà ra khuynh hướng. Không thể tưởng tượng nổi, so phân thân thuật phức tạp nhiều, nhưng đối với ta mà nói, lại ngoài ý liệu đơn giản, chẳng lẽ ta thật sự có học tập cấm thuật thiên phú, Na Tru khiếp sợ nói. Hắn cảm giác trên phong ấn chi thư này đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thực sự quá đơn giản. Sau đó, hắn một mắt hướng về phong ấn chi thư bên trên khác nhẫn thuật bên trên quét tới. Nếu như có thể học được khác nhẫn thuật lời nói, Na Tru kích động lên. Liếc mắt qua, phong ấn chi thư bên trên cường đại nhẫn thuật thật sự không thiếu. Thi quỷ phong tẩn, thủy độn, đêm tối hành chi thuật, phi lôi thần thuật các loại. Ánh mắt của hắn thật nhanh quét qua, cuối cùng rơi vào phi lôi thần thuật bên trên. Không hiểu, càng là cảm thấy nhẫn thuật này cùng hắn mười phần phù hợp. Ghi nhớ ấn thức, nhất định phải nhanh, bằng không đời thứ ba lão gia gia đám kia thuộc hạ liền muốn đuổi tới, Na Tru hưng phấn học tập. Nhưng để cho hắn rất nhanh biến sắc là, cái này phi lôi thần thuật độ khó, cùng ấn thức nhiều, cùng ta kết buông sinh căn bản không phải một cái tầng cấp. Căn bản không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, Na Tru sắc mặt khó nhìn lên. Đúng lúc này, một đạo kình phong gào thét mà đến. Na Tru phản ứng cấp tốc, thân hình nhanh chóng nhảy lên, tránh thoát đạo này kình phong, quay đầu nhìn lại. Thủy Mộc lão sư, hắn ngoài ý muốn đạo. Đánh lén người, vậy mà lại là đối phương. Na Tru, xem ra ngươi thành công, Thủy Mộc nụ cười bắt đầu vặn vẹo, trong hai mắt tràn đầy dục vọng cùng giả tâm. Vậy liền nhanh đem phong ấn chi thư cho ta đi, tiếng nói rơi, trong tay ba cái đắng không lại là bắn ra, thẳng đến Na Tru. Thấy cảnh này, Na Tru sắc mặt biến. Hắn không nghĩ tới, vì hắn đưa đề nghị lão sư, vậy mà lại hướng hắn xuống sát thủ. Sau đó, cổ tay một lần, ba cái đắng không cũng là bay ra. Đường đương đương, thanh thúy kim thiết chi minh truyền ra, đắng không cùng đắng không va chạm, bởi vì lực tương tác quan hệ, cũng là bay về phía một bên, đâm vào một bên trong cây cối. Thủy Mộc ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới đối phương lại có chiêu này. Thật là không tồi thân thủ á, tất cả mọi người đều nói Uchiha nhất tộc tên tiểu quỷ kia là thiên tài, nhưng chỉ bằng chiêu này, người cái này được xưng là ở cuối xe gia hỏa, nhưng cũng không tệ á, trong miệng nói, Thủy Mộc chớp mắt cũng đã đến gần Na Tru. Trong tay đắng không vung vẫy, thẳng đến đối phương cổ. Na Tru bây giờ, nhưng là vui sướng trong lòng đồng thời, cũng là tràn ngập cảnh giới. Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người đem mình cùng thiên tài đặt song song, mặc dù đối phương thời khắc này sát ý, đã không chút nào che giấu. Cổ tay khẽ đảo, đắng không chuyển động ở giữa, đồng dạng vung vẫy hướng đối phương. Đường đường đương đương, trong khoảnh khắc, liên tiếp hỏa hoa bắn ra bốn phía mà ra. Na Tru không ngừng lùi lại, bởi vì niên linh quan hệ, hắn về mặt sức mạnh rõ ràng yếu hơn đối phương, trong lúc nhất thời bị áp chế xuống. Phốc, ngay sau đó, lại là một đạo vết máu xuất hiện, Na Tru kêu lên một tiếng, lại bị một cước đạp trúng phần bụng, bay ngược mà ra, đụng vào hậu phương trên đại thụ. xem ra đánh giá cao ngươi, ở cuối xe cuối cùng vẫn là ở cuối xe, thức thời đem phong ấn chi thư giao ra, bằng không, ta cũng chỉ phải ở đây giết chết ngươi, Thủy Mộc cười lạnh nói. Na Tru toàn thân đều đau, hắn cắn răng ngồi xuống, sau đó lau máu tươi bên mép. Ngươi để cho ta đi trộm phong ấn chi thư, nói là trợ giúp ta thông qua hạ nhẫn bắt đầu, kỳ thực mục đích, nguyên bản là vì mình nha, Thủy Mộc nở nụ cười, lời ngươi còn không tính đần sao, thối hồ ly, một câu nói kia, triệt để cho Na Tru nổi giận. Đồng thời, hắn trong lòng cửu vĩ, máu đỏ hai con ngươi ở giữa, cũng là lóe ra tới băng lãnh tia sáng, trên người màu đỏ chakra, giống như hỏa diễm, theo ngục giam lan tràn ra, sau đó bao phủ Na Tru toàn thân cao thấp. Ta cũng không phải cái gì hồ ly, ta là anh hùng hậu đại, Na Tru giận dữ hét. Anh hùng hậu đại, Thủy Mộc cười ha hả, giễu cợt tiếp tục mở miệng. Ngươi đang làm cái gì mộng, toàn thôn người, đều biết ngươi là một cái tai họa, trong thân thể của ngươi cất giấu một cái quái vật, như vậy lời nói, triệt để đốt lên Na Tru. Hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cao thấp càng là đều trào lên ra màu đỏ thẫm chakra. Một cổ không rõ, cuồng bạo chakra khí tức, trong khoảnh khắc bộc phát ra, bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Thủy Mộc biến sắc, trong mắt lóe lên chấn kinh. Ngay sau đó, một giây sau, Minh Nhân kết ấn, ấn thức 10 phần đơn giản, nhanh chóng. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chỉ một thoáng, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng, mạng lớn xương trắng phun trào mà ra, chiếm cứ bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, trên đại thụ, trên nóc nhà, lần lượt từng thân ảnh xông ra, lít nhà lít nhít, rống giận phóng tới Thủy Mộc. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm, xen lẫn Thủy Mộc tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền ra. Chiến đấu tại trong khoảnh khắc kết thúc. Cách đó không xa, một đạo vừa mới đến nơi này thân ảnh, hai mắt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Na Tru, Na Tru quay người, nhìn về phía người tới. Iruka Sensei, ngài sao lại tới đây? Hắn kinh ngạc nói. Sau khi kiểm tra kết thúc, ta một mực lo lắng ngươi, bốn phía đang tìm ngươi, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy màn này, Iruka sắc mặt phức tạp đạo. Thủy Mộc lão sư hắn, Na Tru đạo. Ta đều biết, hồ kết đại nhân cũng khắp nơi đang tìm ngươi, Iruka thở dài. Nhìn xem hai mắt trở nên trắng, mũi mặt xanh tím đồng liêu, trong lòng có chút chấn kinh. Có thể đánh bại Thủy Mộc, chẳng phải là mang ý nghĩa cũng thắng được hắn. Ngươi quá lớn mật, phong ấn chi thư, cũng không phải ngươi dạng này tiểu hài, có thể tùy tiện nhìn, phía trên cấm thuật, lung tung tu luyện, là cần trả giá thật lớn, Iruka lại là đạo. Phải trả giá thật lớn, Na Tru sững sờ, tiếp đó kinh hãi. Đúng lúc này, có một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hai người. Ai? Iruka bỗng nhiên quay đầu. Nhưng thân ảnh cũng đã cùng hắn gặp thoáng qua, thẳng đến Na Tru mà đi. Lại trong nháy mắt, Na Tru sau lưng mang theo phong ấn chi thư đã bị đối phương lấy đi. Na Tru ngạc nhiên, quay đầu đi. Đại thúc, Hạ Nhạc động làm rất nhanh, tay chấn động, liền đem trong tay phong ấn chi thư mở ra, sau đó hai con mắt liếc nhìn mà đi. Trên đó đủ loại nhẫn thuật, trong khoảnh khắc liền bị hắn ấn khắc ở trong lòng, ký ức xuống. Trước sau cũng sẽ không đếm rõ số lượng cái hô hấp thời gian, toàn bộ phong ấn chi thư bên trên hỗn tạp, thâm ảo ấn thức, đã thuộc nằm lòng. Trong đầu qua một lần sau, Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng. Một dịp phong ấn chi thư, cũng bất quá đi như thế, sau đó, chính là đem hắn quăng cho Na Tru. Na Tru cùng Iruka ngơ ngẩn ngẩn người, không hiểu đối phương hành vi này là muốn làm cái gì. Nhưng ngay sau đó, bốn phía từng đạo kình phong thổi tới, đeo mặt nạ ám bộ ninja, cũng xuất hiện ở đám người trước người. Urumi Na Tru đem phong ấn chi thư giao ra, tự tiện trộm cắp phong ấn chi thư, người đã phạm vào tội lớn, quát lạnh âm thanh truyền đến, một vòng khí tức túc sát cũng là lan tràn mà đến. Hạ Nhạc con mắt nâng lên, quét về phía đám người, liền chỉ là một cái phong ấn chi thư, các ngươi thật đúng là ngạc nhiên, một dịp sự tình, còn chưa tới phiên ngoài thôn người khoa tay múa chân, một đạo giọng nữ truyền đến. À, Hạ Nhạc chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh, liền có một thân ảnh khác đi ra, vậy Hạ Nhạc đại nhân, chúng ta chỉ là giữ gìn một dịp lợi ích, phong ấn chi thư là lịch đại hô kết đại nhân tổng kết ra được cấm thuật, đối với một dịp tới nói, 10 phần trọng yếu, mong rằng ngài có thể hiểu được. Iruka lúc này cũng là tức thời mở miệng, vì là Thủy Mộc lão sư dụ dỗ Na Tru đi trộm cắp phong ấn chi thư, hắn muốn mượn Na Tru chi lực trộm cắp phong ấn chi thư. Ám bộ nam tử khẽ giật mình, lời Thủy Mộc lão sư, học viện ninja lão sư, hắn tự nhiên là quen thuộc. Sau đó, vừa quay đầu liền thấy được đã ngất đi Thủy Mộc, lại là lâm vào trầm mặc. Nguyên ủy của chuyện này, hồ kết đại nhân sẽ cẩn thận kiểm chứng, xin các vị yên tâm, nếu như xác định Na Tru là chịu đến dụ dỗ, chúng ta nhất định sẽ công chính xử lý, nhưng là bây giờ, còn hy vọng Na Tru cùng phong ấn chi thư, cùng một chỗ cùng chúng ta đi tới hồ kết đại nhân nơi đó, tiếp nhận điều tra. Nghe vậy, Na Tru đứng dậy. Ta cùng các ngươi đi, câu nói này vừa ra, ám bộ nhóm cũng là nhẹ nhàng thở ra, lại là không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Nhạc. Nhìn thấy đối phương không có ý kiến sau đó, mới vừa bắt đầu hành động. Tấu chương xong, thứ 558 chương da mặt dày tiểu tử, thứ 558 chương da mặt dày tiểu tử, hô kết trong văn phòng. Xoạch, Saruti Hirun hút thuốc qua, khói trắng sương mù lượn lờ. đầu hắn đái hỏa ảnh mũ rộng vành, cũng không để ý trước mắt đứng thẳng Iruka, cùng đồng dạng khẩn trương Naru. Ước chừng sau một lúc lâu, trên trán trải rộng mồ hôi Iruka, vừa mới đánh bạo ngồi thẳng lên, y hỏa, hồ kết đại nhân, Saruthi Hirun ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Mình, Naru là chịu đến thủy mộc lão sư mê hoặc, mới có thể phạm phải sai lầm lớn, xem ở hắn còn nhỏ phân thượng, còn xin ngài tha thứ hắn, Iruka đánh bạo đạo. Sau khi nói xong, chính là thật sâu khom lưng, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống đất. Thủy mộc sao? Saruthi Hirun thở dài. Cũng là hài tử đáng thương, không nghĩ tới vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, hắn cảm thán một tiếng sau, liền không nói thêm lời. Đem ánh mắt đặt ở Naru trên thân sau, lại là híp mắt hỏi. Nam nhân kia, thu ngươi làm đồ sao? Naru nghe vậy sững sờ, ý ái, hạ nhạc, Saruthi Hirun tăng thêm giọng nói. Naru lập tức gãi đầu một cái, ừ không có chứ, hạ nhạc đại thúc, không để cho ta như vậy xưng hô hắn, phải không? Saruthi Hirun từ chối cho ý kiến. Từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy trong tấm hình, Naru chiến đấu, đã rất có hạ nhạc một mạch phong cách, thể thuật cũng là tương đương ưu tú. Có chút dừng lại sau, hắn mở miệng lần nữa. Naru, bắt được hướng nam nhân kia cơ hội học tập, này đối trong nhẫn giới mỗi người tới nói, cũng là hiếm có. Nghe được lời như vậy ngữ, Naru ngây ngẩn cả người. Iruka nhưng là lập tức lôi kéo Naru nói lời cảm tạ. Trộm phong ấn chi thư sự tình, nếu là thủy mộc âm mưu, như vậy, lỗi lầm của ngươi, nể tình còn nhỏ, liền tha thứ, tất nhiên có thể học được ảnh phân thân chi thuật, cũng đã có trở thành hạ nhẫn tư cách, Saruthi Hirun lại là nhẹ giọng cười nói. Iruka cùng Naru, lập tức cũng là đại hỉ. Một lát sau, hai người đi ra hô kết cao ốc. Ta có phải hay không trở thành hạ nhẫn, Iruka Sensei? Naru hưng phấn nói. Hô kết đại nhân đều nói như vậy, người đương nhiên đã có trở thành hạ nhẫn tư cách, Iruka khẽ cười nói. Hắn chậm rãi xoay người, từ trong ngực lấy ra một cái hộ ngạch, lời trong mắt ta, người cũng đã có trở thành ninja năng lực, vừa nói, vừa đem hộ ngạch cột vào Naru trên trán. Từ hôm nay trở đi, người chính là một cái ninja, Naru, về sau, muốn càng thêm cố gắng à, Naru trong lòng đại chấn, trọng trọng gật đầu, ghi là, Iruka Sensei, ta nhất định phải trở thành được mọi người công nhận người, trở thành cùng cha người giống vậy. Trở thành một dịp hô kết, Iruka khẽ giật mình, người biết phụ thân của mình lái, biết, Naru quay người, đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng sau lưng cái kia to lớn tòa thứ tư hô kết nham. Là hắn, Iruka thân thể kịch chấn, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên phức tạp. Hô kết đệ tứ, là một vị vĩ đại hô kết, hắn đưa tay ra, xoa Naru đầu, nhẹ nói. Trước kia, có thể giống hắn, làm ra như thế lựa chọn người, cũng không nhiều, Naru sững sờ, sau đó nở nụ cười, vậy ta cũng phải trở thành hắn người như vậy, hảo, Iruka cười nói. Đi, để ăn mừng ngươi trở thành hạ nhẫn, lão sư mời ngươi ăn mì sợi, Naru lập tức kích động kêu lên. Một bên khác, hạ nhạc nhìn xem đi vào sân giúp đỡ, khẽ ngẩng đầu, để trở về, giúp đỡ gật đầu. Tiếp đó, hắn im lặng không lên tiếng đi tới hạ nhạc trước mặt. Có việc, hạ nhạc nhướng mày nói. Ta trở thành niên ra, giúp đỡ tăng thêm ngữ khí, đồng thời lấy ra trong ngực hộ ngạch, bày ra ở trước mặt đối phương. À, vậy chúc mừng ngươi, hạ nhạc cười cười. Tùy ý như vậy ngữ khí, để cho giúp đỡ cái trán bốc lên hắc tuyến, cũng nắm chặt nắm đấm, tiếp đó cắn răng nói, đây có phải hay không nên nói cho ta biết chân tướng, hạ nhạc kinh ngạc nhìn đối phương, vì cái gì chân tướng, ngươi, giúp đỡ khiếp sợ trừng to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại không tuân thủ hứa hẹn. Ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện, hạ nhạc cười nhạt nói. Mau nói, giúp đỡ ngăn chặn lửa giận. Cha mẹ của ngươi, bây giờ còn khỏe mạnh, chỉ là, không tại trong một điệp bên trong, về phần bọn hắn ở nơi nào, dừng một chút. Hạ nhạc ngoạn vị nhìn đối phương. Tương lai, người có thể tự mình đi tìm kiếm, giúp đỡ chấn động trong lòng, ngay sau đó đại hỉ. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có dạng này việc vui. Nguyên bản cho là mình là cô nhi, lại không nghĩ rằng, phụ mẫu còn khỏe mạnh. Xem ra, chuyện năm đó đích xác có khác chân tướng. Uchiha nhất tộc, hắn hít sâu một hơi, lại là mang theo chờ mong hỏi. Uchiha nhất tộc, đích xác tại trước kia hủy diệt, bây giờ còn sống sót trên thế giới này, chẳng qua là ban đầu may mắn, hạ nhạc đánh gãy nói. Đến nỗi đêm hôm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, dừng một chút. Đối với ta mà nói, đã đều đi qua, ngươi mà nói, cũng là như thế, xảy ra chuyện gì, sớm đã không quan trọng gì. Sau đó, hạ nhạc liền hai mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa. Giúp đỡ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, liền dũng sức mạnh của mình đi tìm đến cha mẹ của ngươi, đi tìm đến chân tướng năm đó. Dù sao, ngươi bây giờ nhưng đã là một cái thành thục ninja, hạ nhạc lời nói lần nữa truyền đến. Giúp đỡ hít sâu một hơi. Trong lòng cũng xuống định rồi quyết tâm. Hừ, không nói cho ta, ta sớm muộn sẽ truy tìm đến chân tướng năm đó. Lúc ban đêm, Naru cũng trở về trong sân. Không giống với rời đi khảo hạch hiện trường lúc thất lạc, thời khắc này Naru một mặt hưng phấn. Đại thúc, mau nhìn, hắn chỉ mình cái trán hộ ngạch, hưng phấn kêu. Thấy được, một cái bình thường không có gì lạ hộ ngạch thôi, Hạ Nhạc tùy ý nói. Cái gì đó, đây là ta trở thành hạ nhẫn tiêu chí, nhanh, dạy ta nhẫn thuật, dạy ta lợi hại nhẫn thuật, Na Tru đầu tiên là bất mãn chu môi, tiếp đó lại là kêu la. Bộ dạng này vui tươi, hoạt bát bộ dáng, cùng một bên yên lặng đứng giúp đỡ, quả thực là hai thái cực. Nhẫn thuật đi, đã ngươi đã trở thành hạ nhẫn, ngược lại là đích xác có thể dạy ngươi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Quá tốt rồi, Na Tru đứng lên. Sau đó, Hạ Nhạc liếc mắt nhìn bên ngoài viện. Lúc chạng vạng tối trời chiều, chiếu rọi trên mặt đất, chiếu ra một mảnh đỏ bừng chi sắc. Trời còn chưa có tối, ngược lại là còn có thời gian, muốn học mà nói, liền cùng lên đến A, Na Tru lập tức hô to gọi nhỏ đi theo. Ảnh phân thân chi thuật, để cho hắn cảm thấy mình còn có chút học tập nhẫn thuật thiên phú. Bởi vậy, không kịp chờ đợi nghĩ nắm giữ càng cường lực hơn thuật. Khi Hạ Nhạc đi đến bên ngoài viện trên đất trống, xoay người sau, bất ngờ phát hiện, lại còn đi theo một người. Người như thế nào cũng tới, giúp đỡ mặt không biểu tình, bộ mặt hồng tân bất nhảy mở miệng, kỳ ta cũng muốn học mới nhẫn thuật, Hạ Nhạc á khẩu không trả lời được. Ta cho là ngươi da mặt rất mỏng đâu, giúp đỡ chỉ coi không có nghe thấy. Vì mới nhẫn thuật, da mặt dày điểm rất đáng được. Tại ánh lửa ngoài sáng trong tối ám chỉ phía dưới, hắn đã sớm biết, có thể có được nam nhân này chỉ đạo cơ hội, là cỡ nào trân quý. Na Tru, đón đỏ bừng trời chiều, Hạ Nhạc mở miệng cười. Ta chỗ này có hai cái nhẫn thuật tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, một là Rasengan, A cấp vô ấn nhẫn thuật, phong hệ chakra có thể học tập, cũng là phụ thân ngươi trước kia từ trong tay của ta sở học sẻ, đồng thời phát huy nhẫn thuật. Nghe được lời như vậy ngữ, Na Tru lập tức mắt sáng rực lên, Lê phụ thân cũng biết cái này, không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Vậy ta đi học cái này, Na Tru hưng phấn nói. Còn có một cái, tên là phi lôi thần thuật, Hạ Nhạc lại không có trực tiếp bắt đầu dạy, mà là cười nhạt nói. Cách đó không xa ánh lửa nghe được cái tên này, lập tức con mắt đều trợn tròn. Phi lôi thần thuật. Cái này trước kia hô kết đệ tứ văn danh thiên hạ, thu hoạch tia chớp vàng nhẫn thuật, hắn làm sao lại không rõ ràng chỗ cường đại. Vẹn vẹn thời không ở giữa nhẫn thuật mấy chữ, liền đáng giá toàn bộ thế giới người vì đó chấn kinh. Phi lôi thần thuật, Na Tru nháy nháy mắt. Cái tên này hắn tại trên phong ấn chi thư gặp qua, chắc hẳn cũng là một cái cường đại nhẫn thuật. Chỉ là... Đại thúc, ngươi làm sao lại phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật, Hạ Nhạc cười một tiếng, vậy ta xem qua, Na Tru lập tức nhớ lại trước đây không lâu, đối phương đích xác cầm phong ấn chi thư liếc mắt nhìn. Nhưng cũng chỉ là một cái mà nói, làm sao có thể nhớ kỹ phía dưới như vậy hỗn tạp như thế, huyền ảo ấn thức. Càng không khả năng, cứ như vậy học được a. Ngươi chọn cái nào? Na Tru, Hạ Nhạc hứng thú dồi dào hỏi. Na Tru không có lên tiếng, hắn lâm vào khổ khổ trong suy tư. Hai cái này nhẫn thuật, đối với hắn mà nói đích xác rất khó khăn lựa chọn. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết hai cái này nhẫn thuật cụ thể uy lực như thế nào. Ước chừng sau một lúc lâu, Na Tru vừa mới nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu lên. Như thế nào? Làm ra quyết định kỹ càng, Hạ Nhạc cười hỏi. Na Tru trọng trọng gật đầu, y ân, nói một chút đi, Hạ Nhạc đạo. Ta hai cái đều tuyển, Na Tru lớn tiếng nói. Lựa chọn như vậy, để cho tại chỗ người cũng là ngạc nhiên. Ánh lửa khóe miệng rung lên, thực sự không nghĩ tới. Người bình thường cũng sẽ không dạng này chọn đúng không? Hai cái nhẫn thuật, hơn nữa cũng là tương đương khó khăn nắm giữ, nhất là phi lôi thần thuật. Hắn bị liệt là cấm thuật, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng không phải bởi vì uy lực cường đại, mà là bởi vì khó luyện. Từ hô kết đệ nhị thời kỳ cho tới hôm nay, cũng chỉ có hô kết đệ tứ thành công qua. Muốn học cũng có thể hay không học được, thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Ngươi ngược lại là giả tâm cực lớn a, Hạ Nhạc lại là thở dài, cảm khái nói. Bất quá, ngươi tất nhiên lựa chọn, có thể hay không học được, nhưng chính là chuyện của ngươi, phải biết, uy lực càng lớn nhẫn thuật, thì càng cần tiêu hao thời gian, tinh lực mới có thể nắm giữ, Na Tru mắt sáng rực lên, vậy ta chắc chắn có thể học được, ta liền thích ngươi cái này bộ dáng tự tin, Hạ Nhạc ha ha nói. Sau đó, giơ tay phải lên của hắn, lòng bàn tay mở ra. Ông, năng lượng màu xanh lam lập tức từ trong lòng bàn tay xoay tròn, đồng thời trong chớp mắt tạo thành một cái viên cầu hình dáng. Lôi kéo nhàn nhạt gió nhẹ. Đây chính là A cấp nhẫn thuật, Rasengan, nó đặc biệt nhất điểm, chính là ở không cần kết ấn đồng thời, có cường đại lực phá hoại, Hạ Nhạc nhàn nhạt giải thích nói. Đồng thời ở sau đó, tự mình biểu thị, đem trong tay Rasengan theo vào phía trước gần tới 5-6 người bao bọc trên đại thụ. Vô thanh vô tức ở giữa, thân cây bị bóp máu, tạo thành một cái xấu xí vết sẹo. Cái này nhìn, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy a, Na Tru gãi đầu nói. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào đi, trước mắt cây khô xác thực bị phá hư không nghiêm trọng lắm, hình tròn cái hố, bốn phía là hình cái vòng vết trạng. Hạ Nhạc chỉ là khẽ cười một tiếng, người đi xem một chút lưng của nó mặt, Na Tru sững sờ, lập tức chạy đến cây sau lưng. Đập vào trong mắt tình cảnh, lập tức liền để hắn con ngươi co vào, chấn động trong lòng. Cái này, chỉ thấy đại thụ sau lưng, càng là xuất hiện một cái to lớn vô cùng vặn vẹo cái hố, từ phía sau lưng hướng về phía trước nhìn lại, giống như là cực lớn cái phảo. Cái này nếu như đánh vào trên thân thể người, hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành cỡ nào lực phá hoại. Giúp đỡ bây giờ cũng tha cho đến đại thù sau lưng, khi thấy lần này tình cảnh sau, đồng dạng chấn động trong lòng. Nhanh, nhanh dậy ta, Natsu kêu to lên. Hạ Nhạc mỉm cười, tay tại bên hông nhấn một cái đắng không liền bị hắn nắm trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay. Một giây sau, tại Natsu bất ngờ ánh mắt bên trong, trong tay đắng không rời khỏi tay, bắn thẳng về phía mi tâm của hắn. Đắng không tốc độ cực nhanh, giống như ánh chớp một dạng, trong chớp mắt cũng đã đến mi tâm của hắn. Mơ hồ trong đó, hắn chỉ thấy phía trước trong hư không một đạo hắc quang thoáng qua. Một cái đại thủ liền đột ngột xuất hiện ở mi tâm, đồng thời vừa nắm chặt cái thanh kia đắng không. Mà cái này, chính là phi lôi thần thuật. Natsu ngơ ngác quay người, nhìn xem xuất hiện tại trước cổ một thanh khác đoạn đao, cổ họng cổ động, nuốt xuống ngoạm ăn thủy. Nhanh. Quá nhanh. Đắng không đạt tới đồng thời, thân ảnh của đối phương cũng đã đến sau lưng của hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thuấn Di sao, giúp đỡ lúc này cũng là khiếp sợ nói. So sánh ra sen găng, phi lôi thần thuật thị giác cảm quan, muốn càng thêm rung động. Chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, người cũng đã đến, thậm chí vượt tới. Nếu như là trong chiến đấu, một chiêu này căn bản là không có cách phòng ngự. Nói là Thuấn Di, cũng không sai, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Natsu đã toàn thân đều đang run rẩy, hai cái này nhẫn thuật cường đại, cũng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ta, đều phải học, hắn run rẩy, hưng phấn nói. Như vậy, liền trước tiên từ đơn giản ra sen găng bắt đầu đi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn bắt đầu dạy bảo Natsu ra sen găng nguyên lý cùng phương pháp. Nếu như không có cửu vị ảnh hưởng, Natsu học tập nhẫn thuật tài năng kỳ thực cũng không thấp, Hạ Nhẫn thi thất bại, cũng chính bởi vì cửu vị nguyên nhân. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Hạ Nhạc cái bóng, nó mục đích, tự nhiên là vì nhìn một chút phong ấn chi thư bên trên nội dung. Phi lôi thần thuật, chỉ là thuận tiện. Mục đích lớn nhất của hắn, kỳ thực là phía trên thi quỷ phong tẩn cùng với quế thổ chuyển sinh. Loại này đề cập tới quỷ thần thuật, mới là hắn cảm thấy hứng thú chỗ. Thực lực đạt đến hắn cảnh giới này, đã bắt đầu đề cập tới quỷ thần lĩnh vực. Giúp đỡ ở một bên trơ mắt nhìn. Hắn rất muốn chiếu vào học, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chính mình học không được. Rasengan thuộc tính chakra, hiển nhiên là phong hệ. Hắn tự hồ, cũng không phải. Sau một lát, Natsu cũng đã nắm giữ Rasengan nguyên lý, đồng thời bắt đầu cố gắng đi luyện tập. Hạ Nhạc xoay người, nhìn về phía giúp đỡ. Nói đi, da mặt dày tiểu tử, ngươi muốn học cái gì? Nghe vậy, giúp đỡ lông mày nhảy lên. Hắn, mới không phải cái gì da mặt dày tiểu tử đâu. Tấu chương xong, thứ 559 chương cướp linh đan, thứ 559 chương cướp linh đan. Ánh lửa yên lặng đi tới, nhìn về phía giúp đỡ, trong mắt có chút khẩn trương cùng nghiêm túc. Có thể có được Hạ Nhạc tự mình truyền thụ, loại cơ hội này có thể gặp không thể được. Đối với muốn học cái gì lựa chọn, tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Ta muốn học cái gì, người nên cho ta lựa chọn, giúp đỡ trầm trầm nói. Ha ha, hảo, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Sau đó, giơ tay phải lên, nằm ngón tay mở ra, chậm rãi hư nắm. Xì xì xì xì tư, một giây sau, chói mắt màu lam hồ quang điện, chỉ một thoáng tại hắn trong lòng bàn tay lập lòe mà ra, tản mát ra sắc bén tiếng kêu to. Đây là thiên điểu, cùng ra sen găng đồng dạng là A cấp vô ấn nhẫn thuật, Hạ Nhạc nói. Giúp đỡ gật gật đầu, vậy ta muốn học, Hạ Nhạc cười cười, lại là con mắt nháy mắt, hắc bạch phân minh hai mắt, lập tức biến thành một mảnh huyết sắc, ba viên công ngọc màu đen ở trong đó chậm rãi chuyển động. Sharingan, giúp đỡ ngưng trọng nói, con mắt cũng là trong nháy mắt biến hóa, đổi thành một câu ngọc. Từ phổ thông con mắt đến mở mắt, là một cái chật vật sự tình, ngươi hẳn là lấy được chôn sóc truyền thụ, cho nên tại bằng chừng ấy tuổi, vừa mới mở mắt, làm từng bước tu luyện, có thể cao nhất đạt đến tam câu ngọc. Nhưng mà, Hạ Nhạc nói đến đây, dừng một chút, trong mắt tam câu ngọc cũng là bỗng nhiên gia tốc, tiếp lấy phát họa ra mới đồ án. Hắn đưa cho dư ngươi phương pháp, lại không cách nào chèo chống đến Sharingan chung cực, cũng chính là mang ri Sharingan, mà Uchiha nhất tộc, lực lượng cường đại nhất, cũng chính là bắt nguồn từ đôi mắt này, ta truyền thụ ngươi thứ hai cái nhẫn thuật. Chính là đôi mắt này sử dụng phương pháp, nghe vậy, giúp đỡ tâm thần khẽ giật mình, tiếp đó yên lặng gật đầu. Thích hợp người khác không nhất định thích hợp bản thân, mà đối phương nói tới hai cái này lựa chọn, không thể nghi ngờ cũng là thích hợp cho hắn nhất. Thiên điểu cùng Sharingan. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi, Hạ Nhạc cười nói. Ánh lửa ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Rasengan cùng thiên điểu, hai loại vô ấn nhẫn thuật, cũng là có thể thông qua cố gắng luyện tập, tại thời gian ngắn nắm giữ. Mà bay lôi thần cùng Sharingan thì liền cần thời gian dài tu luyện đôi thế. Hai người tu luyện bắt đầu. Hạ Nhạc dạy rất nhiều nhẹ nhõm, đơn giản, nhưng mỗi một lần chỉ đạo lại đều vừa vặn cắt chuẩn hai người học tập thiếu hụt. Cũng bởi vậy, bọn hắn đối với lưỡng chủng vô ấn nhẫn thuật nắm giữ là nhanh tiến hành. Chỉ chớp mắt thời gian đã đến chia lớp thời điểm. hai người cũng dừng lại tu luyện, nhanh chóng rời đi. Lấy bọn hắn tuổi tác như vậy, vừa mới trở thành hạ nhẫn, liền nắm giữ A cấp vô ấn nhẫn thuật, trong chiến đấu đối với địch nhân tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ánh lửa sợ hãi thán phục nói. Khoảng thời gian này tu luyện, mặc dù còn không có 100% nắm giữ, nhưng hai người đích xác đã có thể sử dụng đi ra. Liền để bọn hắn, cho vị kia thượng nhẫn lão sư, một cái to lớn kinh hỉ a, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Đúng vậy, vô luận phân phối đến ai dưới tay, trong khảo hạch tất nhiên sẽ làm hắn giật nảy cả mình, ánh lửa gật gật đầu. Hạ Nhạc cũng không lại trả lời, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Uchiha mới tộc địa phía ngoài một phương hướng nào đó. Hắn con mắt híp lại, lóe ra một đạo hàn quang. Học viện Ninja. Bàn thứ 7, Uruminatru, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, phụ trách phân phối lớp học lão sư, trên đài lớn tiếng nói. Đến, ba bóng người chui ra, đồng loạt đứng thẳng. Lão sư của các ngươi là Hatet Kakashi, nghe vậy, Haruno Sakura còn tốt, giúp đỡ cùng Natru lại là ngây ngẩn cả người. Đây không thể nghi ngờ là cái tên quen thuộc, nhất là đối với Natru mà nói. Tiểu Anh, thật cao hứng cùng ngươi một lớp, Natru cười hì hì nói. Giúp đỡ, Tiểu Anh lại là xoay người, si mê nhìn xem giúp đỡ. Cái sau khẽ nhíu mày, quay người rời đi. Ba người rời đi học viện ninja, hướng về chỗ thông báo khảo hạch địa điểm mà đi. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã đạt tới chỗ cần đến. Nhưng đến sau này, lại là trống rỗng, không có một bóng người. Không thể nào. Kakashi tên kia đến muộn, Natru im lặng đạo. Ngươi hẳn là rất quen thuộc tác phong của hắn mới đúng, giúp đỡ cười lạnh nói. Tiểu Anh ngơ ngác nhìn phía trước, ê lão sư, còn chưa tới sao? Ba người một mực chờ đợi, trong nháy mắt, cũng đã thoảng qua giữa trưa, đi tới buổi chiều. Thái dương cao chiếu, dưới bóng cây ba người, đã sớm mặt ủ mày chau, trong bụng cũng tại ọc ọc kêu. Buồn ngủ quá a, ta muốn trở về đi ngủ, Natru hai mắt thẳng mơ hồ, thì thào nói. Giúp đỡ ngồi ở chỗ đó, chè lấy đói bụng bụng không nói một lời. Tá, giúp đỡ, ta buổi sáng món điểm tâm ngọt, còn lại một khối, Tiểu Anh gương mặt đỏ bừng, cho mình người trong lòng đưa qua một khối món điểm tâm ngọt. Giúp đỡ ngẩng đầu, đưa tay liền đem món điểm tâm ngọt tiếp nhận, nhét vào trong miệng, rồi một chút nuốt xuống, ê đa tạ, Tiểu Anh nụ cười trên mặt ngưng kết. Nàng không nghĩ tới đối phương, vậy mà không có chút nào chối từ. Khối này món điểm tâm ngọt, vốn là nàng để lại cho mình ứng phó đói bụng. Bây giờ, không còn. Nhưng rất nhanh, Tiểu Anh liền thay đổi tâm tính, cho mình người yêu thích ăn, cũng thật không tệ. Đúng vậy, thật không tệ. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người, trong tay nâng một quyển sách, chậm rãi vút qua tới. Tới, Natru ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, giúp đỡ cùng Tiểu Anh cũng là ngẩng đầu lên. Khi thấy chạy tới trước mặt bọn hắn thân ảnh sau, ba người răng đều cắn giác băng vang dội. Nhà, ba vị đều đến a, ngượng ngùng, có một số việc làm trễ nải phía dưới, Kakashi đưa tay lên tiếng chào, liền cười nhìn về phía ba người. Ngươi gạt người, rõ ràng chính là lại tại nhìn cái kia một ít hát sách, Natru kêu to. Kakashi sững sờ, tiếp đó liền vội vàng đem quyển sách trên tay thu hồi, gầy Natru, không nên nói lung tung, phải biết, từ giờ trở đi, các ngươi cũng đã là hạ nhẫn, hơn nữa, tương lai, có thể chính là ta học sinh, đồng dạng, cũng là thuộc hạ của ta, trở nên nghiêm túc lời nói, để cho ba người cũng là ngưng trọng lên. Bất quá, trước đó, các ngươi còn cần đi qua khảo nghiệm của ta, nếu như không cách nào thông qua, sẽ phải trở lại học viện ninja, nói đến đây, Kakashi dừng một chút, cười cười. Tin tưởng, ta có tư cách này cùng quyền hạn, ba người biến sắc. Bây giờ, tại khảo nghiệm trước khi bắt đầu, xin các ngươi ba người riêng phần mình giới thiệu mình một chút a. Kakashi rất nhanh lại khôi phục bộ kia bộ dáng lười biếng. Ta Urumi Natru, thích ăn nhất là Ichiraku Ramen, sùng bái nhất người là Hokage đệ tứ, mơ ước lớn nhất, hít sâu một hơi, Natru trở nên nghiêm túc. Là trở thành giống phụ thân anh hùng. Trở thành một dịp Hokage, Kakashi con mắt híp híp, tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ chưởng, đây thật đúng là không tệ mộng tưởng a, sau đó là giúp đỡ. Uchiha Sasuke, mộng tưởng là tìm chân tướng năm đó. Cùng với Uchiha còn sót lại người, Kakashi nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, thẳng thành đánh giá, đề cố chấp tiểu tử, ta gọi Haruno Sakura, chậm rãi ngẩng đầu, Kakashi nhìn xem trước mặt khẩn trương thiếu nữ, tiếp đó gãi đầu một cái, bởi vì đang tự hỏi, cho nên cũng không nghe rõ đối phương tiếp xuống giới thiệu. Hảo, đơn giản ứng phó hai chữ sau, hắn từ trong ngực móc ra một cái linh đan, tiếp đó gửi tại cái hông của mình. Khảo nghiệm của các ngươi rất đơn giản, ba người, chỉ cần có bất kỳ người nào cướp được trong tay ta linh đan, liền coi như các ngươi thông qua được, Kakashi cười nhạt một tiếng nói. Cái này đích xác rất đơn giản, giúp đỡ cười lạnh nói. Ta nhất định sẽ cầm tới linh đan, Natru cũng là nắm chặt nắm đấm, tràn đầy tự tin đạo. Chỉ là cướp linh đan mà thôi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải sự tình. Chỉ có Tiểu Anh, trong mơ hồ tự hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Như vậy, bắt đầu đi, Kakashi cười nhạt nói. Tiếng nói vừa ra, Natru đã cất bước lao đến, tốc độ kia rất nhanh, thậm chí dọa Kakashi nhảy một cái. gần như là một trận gió thổi tới, tay phải cũng đã hướng về bên hông hắn chụp tới. Thật nhanh, Am hiểu thể thuật sao? Kakashi hơi nheo mắt lại, thân hình lóe lên. Trong không khí truyền đến linh đan âm thanh chấn động, Natsu tay bắt hụt. Hơn nữa tại một giây sau, hắn vòng eo vặn vẹo, chớp mắt cũng đã đến Natsu trước mặt, một quyền hướng về đối phương đánh tới. Cái sau trong lòng cả kinh, vội vàng nâng lên hai tay ngăn tại trước người. Phanh, không đối xứng sức mạnh đụng nhau, trong khoảnh khắc để cho Natsu lùi lại ra gần tới hơn 10 mét, liền thanh kêu lên đau đớn. Muốn cướp đi linh đan, cần phải ông giết chết tâm tình của ta à, bằng không, các ngươi không cách nào thành công, Kakashi từ tốn nói. Đem mỗi một cuộc chiến đấu, xem như các ngươi trong đời một lần cuối cùng, đây mới là một cái niên gia chân chính nên có tâm thái, không có gì lạ lời nói truyền vào ba người trong tai, cũng làm cho bọn hắn biến sắc. Phải không, như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, giúp đỡ lạnh giọng mở miệng. Thân hình nghiêng về phía trước, hắc bạch phân minh hai mắt, trong nháy mắt biến thành huyết hồng, một khỏa câu ngọc màu đen ở trong đó xoay chậm chậm. Uchiha nhà Sharingan sao, có thể tại ngươi cái tuổi này mở mắt, có thể tính làm là thiên tài, Kakashi nhẹ nói. Ngay sau đó một giây sau, giúp đỡ cũng đã lao đến, nhảy lên thật cao, chân phải hướng về hắn quét ngang mà đến. Loại chuyện này, không cần ngươi tới nói, tiếng hét lớn truyền đến, Kakashi giơ lên cánh tay ngăn tại một bên. Phanh, cường đại lực đạo, để cho hắn cánh tay chấn động, càng là hơi tê tê, trong lòng cũng là cảm thấy chấn kinh. Rõ ràng chỉ có chừng 10 tuổi niên linh, lại có như thế sức mạnh. Hai người này thể thuật đều không đơn giản, ta xem nhẹ bọn họ, Kakashi trong lòng nói thầm. Sau đó, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một cái liền kéo lại giúp đỡ cổ chân. Ngay sau đó, lại là dùng sức hất lên. Hô, giúp đỡ bị ném đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lùi lại mấy bước. Thực lực ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta, như thế nói đến, ba người các ngươi bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái còn không có kiểm trắc, Kakashi lẩm bẩm nói. Một giây sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Anh. Cái sau lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giới, một bộ phòng bị tư thái. Xuân giả nhất tộc tiểu nữ hài, Kakashi nhẹ giọng mở miệng. Tiếng nói rơi, trên mặt đất một vòng bụi đất tung bay, người ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để cho giúp đỡ cùng Natsu cũng là trừng to mắt, sắc mặt đột biến. Thật nhanh, gần như đồng thời, người ảnh cũng đã đến Tiểu Anh trước mặt, trong tay nhoáng một cái, đắng không đã bị nắm chặt, tiếp đó bỗng nhiên hướng về phía trước vung đi. Tiểu Anh toàn thân kịch chấn, con ngươi co vào. Nàng thấy rõ ràng, đen như mực đắng không mũi nhọn hướng chính mình cổ mà đến. Đây là, muốn giết chết chính mình. Ta nói qua, trận này khảo nghiệm, ta sẽ không lưu thủ, càng phải ông giết chết mục đích mỗi bên tới, băng lãnh, trầm thấp lời nói truyền đến. Đắng không khoảng cách cổ của nàng càng ngày càng gần. Trong chiến trường, địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu, cũng sẽ không ra tay với ngươi, âm thanh mờ mịt, nghe có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, dừng tay, một đạo hét lớn bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh vọt tới, ngang ngược ngăn tại trước người hắn, đại thủ vung vẩy mà ra. Làm, đắng không cùng đắng không va chạm, bùng lên ra một mảnh hỏa hoa. Tiểu Anh mở to mắt, sững sờ nhìn xem ngăn tại thân ảnh trước mặt. Tá, giúp đỡ, cái trước đắng không hướng phía trước, đang toàn lực chống lại đến từ Kakashi áp lực trên người. Sức mạnh thập phần cường đại, ta nhịn không được bao lâu, đây chính là thượng nhẫn thực lực sao, giúp đỡ trong lòng ngưng trọng. À, biết được cứu mình đồng bạn sao, từ mặt ngoài. Ngược lại là nhìn không ra ngươi là như vậy gia hỏa a, giúp đỡ, Kakashi trong lời nói có thâm ý. Liền người bên cạnh đều không bảo vệ được người, không tính là người, giúp đỡ âm thanh lạnh lùng nói. Phải không, Kakashi rõ ràng 10 phần ngoài ý muốn. Căn cứ vào hắn đối với đối phương hiểu rõ, đứa nhỏ này rõ ràng là cái không hiểu được đồng bạn, bằng hữu là cái gì hẻo lánh gia hỏa. Nhưng giờ này khắc này, hiện ra ở trước mặt hắn giúp đỡ, nhưng lại là một cái khác bộ hình dáng. Sau lưng, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Kakashi, ta cũng sẽ không lưu thủ, Natsu cũng đến. Hắn phi thân một cước, trực tiếp đá vào Kakashi bên hông. Người mặc dù tiểu, nhưng lực đạo quả thực không nhẹ, trong nháy mắt liền đem Kakashi đá bay ra ngoài. Ta xem thường các ngươi a, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, bây giờ, ta ngược lại thật ra có chút cảm thấy hứng thú, các ngươi sẽ mang lại cho ta như thế nào vui mừng. Kakashi từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, lộ ở bên ngoài một con mắt bên trong, lộ ra ý cười. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, đích xác để cho hắn ngoài ý muốn. Không nói thực lực, vừa xa khỏi học viện ninja vừa tốt nghiệp người đồng lứa, liền đối với ninja, đối với làm người tán thành, tựa hồ cũng cùng người khác không giống nhau. Giúp đỡ, làm nóng người kết thúc, gia hỏa này, thực lực cũng liền như vậy, chúng ta có thể chiến thắng hắn, Natsu lớn tiếng nói. Nghe vậy, giúp đỡ gật gật đầu, đi hảo, Tiểu Anh, Natsu ngay sau đó, lại là quay đầu. À, Tiểu Anh kinh ngạc đạo. Nàng bây giờ, vì hai người đồng bạn thực lực mà cảm thấy chấn kinh, chính mình tựa hồ không hiểu thấu trở thành vướng víu. Cùng tiến lên, thượng nhẫn lại như thế nào, nếu như hôm nay không thể ở đây chiến thắng hắn, ta lại như thế nào làm ta hô kết, minh nhân song quyền đụng một cái, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Kakashi ngoài ý muốn, nở nụ cười, y rất có tự tin, rất có nhiệt tình đi, nhưng rất đáng tiếc, khoảng cách các ngươi thông qua khảo hạch của ta còn kém quá xa đâu. Nói xong, hắn kích thích một chút bên hông linh đan. Na Tru sắc mặt lập tức biến đổi. Một giây sau, hai tay của hắn va chạm, nhanh chóng kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, chỉ một thoáng, phanh phanh phanh không ngừng, đảo mắt chính là 5 cái ảnh phân thân xuất hiện. Đồng thời tại vừa xuất hiện, liền hướng về Kakashi vọt tới. Tuổi còn nhỏ, liền có thể sử dụng số lượng này ảnh phân thân, Kakashi cả kinh. Ngay tại lúc đó, đâm đầu vào chính là 3 cái đắng không bay vụt mà đến. Còn có ngươi tiểu tử này, thực sự là túng tú đắng không ném mạnh pháp, trong nháy mắt, Kakashi đối với hai người cách nhìn, liền lại vào một cái cấp độ. Hai tiểu gia hỏa này, rõ ràng không thích hợp. Tấu chương xong, thứ 560 chương một dịp chuột, thứ 560 chương một dịp chuột, trên dưới 10 tuổi, mới vừa từ học viện ninja tốt nghiệp, căn bản không có khả năng nắm giữ thực lực như vậy. Cổ tay rung rẩy, bay vụt đến đắng không lập tức bị hắn đánh bay. Sau đó, hai tay nhanh chóng kết ấn. Độn thổ Shinjansu no Jetsu đâm đầu vào vọt tới Na Tru, trong đó một thân ảnh lập tức liền bị kéo vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Nhưng rất nhanh, viên này đầu chính là phịch một tiếng hóa thành xương trắng. Ngay tại lúc đó, Na Tru khác ảnh phân thân cũng đã đến trước mặt hắn. Tiếp chiêu, kêu la om sòm bên trong, ảnh phân thân nhanh chóng tiến công. Kakashi bị thúc ép phòng thủ, nghênh đón sau ba chiêu, đứng dậy đánh trả. Súng ngón tay nhập lại đâm ra, tấn mãnh tốc độ trực tiếp xuyên thấu trước mắt Na Tru ngực, phát ra phịch một tiếng, hóa thành xương trắng tản ra. Giấy vẽ, ngay sau đó, Kakashi thân hình lay động, xảo diệu tránh thoát phân thân tiến công. Một màn quỷ dị này, để cho Na Tru trừng to mắt. Căn bản là không có cách tới gần, giống như là bị gió thổi lên một mảnh giấy, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thể thuật như vậy chưa bao giờ thấy qua. Kakashi thân hình xê dịch, thay đổi vị trí, giống như đang khiêu vũ, linh xảo và nhẹ nhàng. Thân hình xuyên thẳng qua, mấy cái hô hấp sau đá mạnh một cước ra. Lam cước, trảm kích gào thét mà ra, đem xông về phía trước ảnh phân thân trực tiếp chém thành hai nửa. Thật là lợi hại, Na Tru trừng to mắt. Đối phương thể thuật chưa bao giờ thấy qua, gọn gàng mà linh hoạt bên trong, nhưng lại có được cường đại lực phá hoại, khiến người ta khó mà phòng bị. Đúng lúc này, xì xì xì xì, sắc bén tiếng chim hót vang lên, hào quang màu xanh lam lấp lóe, tiến vào Kakashi trong mắt. Trong lòng của hắn khẽ giật mình, tiếp đó giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ. Không, không thể nào, bỗng nhiên quay đầu, hắn ánh mắt cũng là bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy cách hắn không xa giúp đỡ, tay phải ở giữa đang tỏa ra chói mắt lôi điện, ngàn vạn sấm sét ngưng kết, tản mát ra giống như chim hót sắc bén tiếng gào. Huyết sắc hai mắt bên trong, đen như mực một khỏa câu ngọc đang nhanh chóng chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng, giúp đỡ đã đem hắn khóa chặt. Thiên điểu, rống to một tiếng, giúp đỡ tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo sấm sét, hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Thực sự là nói đùa a, nguy hiểm như thế nhẫn thuật, vậy mà nắm ở trong tay ngươi dạng này tiểu hài, Kakashi lẩm bẩm nói. Hắn lộ ở bên ngoài trong ánh mắt, lập tức bị nghiêm túc cùng ngưng trọng thay thế. Hắn quá quen thuộc thiên điểu nhẫn thuật này, cũng càng là tin tưởng sự khủng bố lực công kích. Chỉ là trong chớp mắt, màu lam ánh chớp cũng đã đến trước mặt hắn. Giúp đỡ đưa tay, hướng về khuôn mặt của hắn đè tới. Kakashi mặt không đổi sắc, đột nhiên đưa tay. Ba, thiên điểu lôi quang lau khuôn mặt của hắn gào thét mà qua, đồng thời, giúp đỡ thân hình cũng ngưng lại. Màu lam ánh chớp chiếu rọi hai người khuôn mặt âm tình bất định, giúp đỡ trong ánh mắt, mắt trần có thể thấy hiện ra một vòng hải nhiên. Làm sao có thể, hắn nhìn mình bị nắm chặt cổ tay, thực sự không thể tin được, đối phương là như thế nào tại sử dụng thiên điểu trạng thái, có thể tinh chuẩn bắt được động tác của mình. Ta sao ngươi hiểu rõ hơn một chiêu này a, giúp đỡ, Kakashi trầm giọng nói. Đối với hắn mà nói, thiên điểu thực sự quá quen thuộc. Nhưng nếu như một kích này gặp phải những người khác, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Thiên điểu mang tới di động với tốc độ cao, phối hợp Sharingan, cả hai điệt gia tạo thành lực phá hoại, đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng. Nguy hiểm như thế nhẫn thuật, là ai dạy đưa cho ngươi, Kakashi ngưng thần hỏi. Giúp đỡ biểu lộ ngu ngơ, rõ ràng vẫn như cũ đắm chìm tại một chiêu này bị đón lấy trong rung động. Đúng lúc này, sau lưng lại là một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Vô hình gió nhẹ nhẹ thổi, Kakashi con ngươi co vào, cổ tay đột nhiên dùng lực, một cái liền đem giúp đỡ văng ra ngoài. Sau đó, hắn xoay người trừng to mắt, nhìn xem đã gần trong gang tấc ở giữa, trong tay nắm một khỏa viên thuốc, hướng hắn nhấn tới Na Tru. Rasengan, chấn kinh, trong khoảnh khắc tràn ngập hai mắt. Tay phải giống như bản năng giống như, trong nháy mắt duỗi ra, giống như giải quyết giúp đỡ giống như, một cái bỗng nhiên bắt được Na Tru cổ tay. Quá nguy hiểm a. Na Tru, thì thào nói, Kakashi cúi đầu nhìn xem gần ngay trước mắt, đang nhanh chóng xoay tròn, phát ra thật thấp tiếng kêu to màu lam viên thuốc. Rasengan. Vậy mà lại là Rasengan. Nhìn xem Na Tru trong tay Rasengan bởi vì bị khống chế lại, dần dần tiêu tan, sắc mặt của hắn trở nên phức tạp. Sau đó, cổ tay hơi dùng sức, Naruto cũng bị quăng bay đi ra ngoài. Kakashi chậm rãi đứng lên, nhìn xem trước mặt cách đó không xa sóng vai đứng yên hai cái tiểu hài, ánh mắt không hiểu. Bất quá chừng 10 tuổi hài đồng, cũng đã nắm giữ ra sen găng, thiên điểu nhẫn thuật như vậy, hai cái này tiểu hài, quả nhiên là cho hắn tới một lần đại rung động. Ta tự hồ đoán được là ai dạy cho các ngươi nhẫn thuật như vậy, cũng chỉ có hắn, mới có thể dính vào như vậy a. Khẽ than thở một tiếng, Kakashi trên mặt bất đắc dĩ nói. Sau đó, hai tay của hắn thu hồi, cắm vào trong túi quần. Các ngươi khảo hạch kết thúc, nghe vậy, còn tại phòng bị giúp đỡ cùng Naruto sững sờ, trên mặt hiện lên không hiểu biểu lộ. Đối với các ngươi trong chiến đấu, còn có thể suy nghĩ lẫn nhau, cứu vớt đồng bạn cử động, ta hết sức hài lòng, ninja tất nhiên muốn đem nhiệm vụ thành công đặt ở vị thứ nhất, nhưng nếu là ngay cả đồng bạn cũng không biết trân quý gia hỏa, lại là ngay cả người cũng không xứng làm, cho nên, các ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, Kakashi nhẹ nói. Nghe được lời nói này, ba người lập tức đại hỉ. Quá tốt rồi, Naruto hưng phấn kêu lên. Tiểu Anh nhưng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng có chút thất lạc. Nàng không nghĩ tới, lần này khảo hạch, chính mình trở thành phong nền tầm thường tồn tại, căn bản không có phát huy đến bất cứ tác dụng gì. Đồng thời, đối với thực lực đã đạt đến đáng sợ như thế trình độ hai người, trong lòng càng thêm phức tạp cùng hâm mộ. Kakashi nhìn xem cao hứng Tam Nhẫn, trong lòng nhưng là bất đắc dĩ. Thực sự là làm ấu a, hai cái vô ấn nhẫn thuật, bọn hắn ở độ tuổi này, một khi không cách nào nắm giữ, tổn thương không chỉ lại là người khác, càng quan trọng chính là sẽ phản thương đến chính mình, bất quá, lão sư nếu đã như thế làm, nhất định có đạo thuộc về hắn lý a. Nhưng rất nhanh, Kakashi lại là lắc đầu phủ định. Có cái rắm đạo lý a. Rõ ràng chính là hai cái này người ở bên ngoài xem ra nguy hiểm nhẫn thuật, tại cái kia trong mắt người, cũng bất quá là tiểu hài tử trò xiết thôi. Hai cái không đủ vì nhắc nhẫn thuật mà thôi. Nhưng cứ như vậy, kể tiếp ta cái này làm lão sư người, liền sẽ rất lúng túng a, Kakashi lẩm bẩm nói. Hắn lại muốn dạy hai người cái gì đâu? Sau một lúc lâu, hắn lại là thấy được trong ba người nữ hài. À, còn có nàng, thiếu chút nữa thì quên nữa nha, ngượng ngùng gãi gãi đầu, Kakashi lại là ở trong lòng vì tiểu anh chế định tăng cao thực lực phương án. Nhưng nữ hài tử này am hiểu cái gì, hắn thật đúng là không biết. Ngược lại là Naruto cùng giúp đỡ, đều rất tốt xử lý. Uchiha mới tộc địa. Hạ Nhạc con mắt híp lại, trong mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm ngoài viện một phương hướng nào đó, trong đó có lãnh quang phát ra. Ánh lửa nhìn thấy hắn bộ dáng này, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền là hơi biến sắc mặt. Ai, hắn hét lớn một tiếng, thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo. Mặc dù còn không cách nào biết được đối phương chỗ ẩn thân, thế nhưng núp trong bóng tối sát ý lại là vô cùng rõ ràng. Hắc bạch phân minh hai mắt, trong nháy mắt chính là biến thành huyết sắc, trong đó ba viên công ngọc nhanh chóng xoay tròn lấy. Năm cái hô hấp sau, ánh lửa tại trong rừng cây, phát hiện một đạo qua lại thân ảnh. Trốn chỗ nào, hét lớn một tiếng, ánh lửa nhanh chóng đuổi theo. Phiền phức ca, sớm nói qua cho ngươi, chúng ta liền nên dứt khoát rời đi, gia hỏa này nhạy cảm, là ngươi ta đều không thể tưởng tượng, phía trước mang theo mặt nạ xoáy nước nam tử, trong miệng quán trách, lộ ở bên ngoài trong ánh mắt, tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Vừa nói, một bên hướng phía sau liếc mắt nhìn. Sau khi phát giác đuổi tới là ánh lửa, không khỏi hơi biến sắc mặt, càng thêm ngưng trọng. Lại là hắn, một thân ảnh khác quấn tại áo bào đen, mũ áo bên trong, để đuổi theo vừa vặn, gia hỏa này hình như là Hạ Nhạc trung thành người ủng hộ á, kêu cái gì? Mặt nạ xoáy nước khuôn mặt âm thanh trầm thấp, đi ánh lửa, đúng, Uchiha ánh lửa, áo bào đen thân ảnh cười lạnh một tiếng. Cũng dám đuổi theo, vừa vặn diệt trừ hắn một cái cánh chim, tiếng nói rơi, người ảnh bỗng nhiên dừng lại, đứng tại trên nhánh cây, còn mắt băng lãnh nhìn về phía hậu phương. Hắn cái này dừng lại, mặt nạ xoáy nước cũng là bước chân dừng lại, sắc mặt càng là đại biến, trong mắt có từng tia tức giận, ờ ngươi làm gì, bây giờ, không phải gây chuyện thị phi thời điểm, áo bào đen thân ảnh ngữ khí bình tĩnh, đề ta sẽ được giải quyết rất nhanh hắn, một giây sau, thân hình đột nhiên hướng về đuổi tới ánh lửa lao đi. Cơ hồ trong nháy mắt, người cũng đã đến ánh lửa trước mặt, cánh tay phản phất giống như roi đầu giống như vung đi. Ánh lửa nhanh chóng thoáng qua, khi thấy đầu kia cánh tay đập nện tại một bên trên đại thụ, đem thân cây đập nện chia năm xẻ bảy sau, không khỏi hơi biến sắc mặt. Các ngươi, là người nào? Hắn hét lớn một tiếng, lập tức cảnh giới đứng lên. Không có biện pháp, cùng nhau động thủ a. Mặt nạ xoáy nước nam trong mắt lóe lên một vòng giãy giụa, rất nhanh liền biến thành quả quyết, lạnh giọng nói. Ngay tại hắn tiếng nói rơi trong nháy mắt, người ảnh cũng là lóe lên, đi tới ánh lửa trước mặt. Ta biết ngươi, khi thấy mặt nạ xoáy nước một cái chớp mắt, ánh lửa sắc mặt chợt đại biến, trong hai mắt càng là sinh ra vô tận phẫn nộ. Xem ra, bại lộ, mặt nạ xoáy nước nam trầm giọng nói, ngữ khí rất lạnh. Rõ ràng, lúc cửu vĩ chi dạ, đối phương gặp mình. Giải quyết hắn, áo bào đen thân ảnh cười lạnh nói. Hai người cùng một chỗ tiến công, một trái một phải, tạo thành nghi mật trận hình, liên hợp công kích mặc dù là lần thứ nhất, nhưng lại lộ ra vô cùng ăn ý. Bá, chỉ là trong nháy mắt, ánh lửa trước ngực chính là bị lợi khí cắt chém ra một đạo vết máu tới. Hắn hơi biến sắc mặt, nhanh chóng lùi lại mở. Các ngươi, rốt cuộc là ai? mặt nạ xoáy nước nam lạnh lùng nhìn chăm chú, vì cái này chỉ sợ không thể nói cho ngươi, một người chết, không cần biết nhiều như vậy, áo bào đen thân ảnh cười lạnh nói. Một giây sau, cặp mắt nháy mắt ở giữa, huyết sắc bên trong, nổi lên ba viên câu ngọc. Sharingan, ngươi là Uchiha, ánh lửa kinh hãi. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một người khác lộ ở bên ngoài một con mắt, cũng là biến thành Sharingan. Ngươi cũng là, một đôi mắt trừng lớn, một màn này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ hết sức rung động. Vô luận như thế nào, hắn đều không có nghĩ qua, đêm hôm đó xuất hiện, hủy diệt Uchiha nhất tộc vậy mà lại là đồng tộc người. Uchiha, ta cũng không phải a, áo bào đen thân ảnh trêu đùa. Bất quá, các ngươi bộ tộc này sức mạnh, ngược lại là rất tốt dùng, tiếng nói rơi, trong mắt ba viên câu ngọc xoay tròn, thân ảnh đã đến ánh lửa trước mặt, vũ khí trong tay càng là vung vẩy mà ra. Ánh lửa đang chuẩn bị nghênh kích, nhưng vào lúc này, một bên khác, mặt nạ xoáy nước cũng đã tiến công mà đến. Trong nháy mắt, vô cùng cực lớn áp bách nghiền ép mà đến, để cho hắn con ngươi co vào, cái trán cũng là rịn ra mồ hôi rịn. Đây cơ hồ là sinh tử một cái chớp mắt. Tốc độ của ba người đều nhanh đến cực hạn, ánh lửa rút đao, bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Bá, làm, văng lửa khắp nơi, hoàn thành một lần va chạm. Nhưng ngay sau đó, ánh lửa chính là kêu lên một tiếng, phần bụng có máu tươi rơi vãi mà ra. Hắn có thể phòng thủ một người trong đó tiến công, lại không cách nào chiếu cố được một người khác. Bỗng nhiên cắn răng một cái, cặp mắt hắn bên trong ba viên công ngọc nhanh chóng xoay tròn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ lôi kéo, ánh mắt, tạo thành một cái hoàn toàn mới đồ án, giống như là ba cái đảo thụ một, chỉ hướng trung tâm. Mangri Sharingan, vòng xoáy mặt mũi cổ khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng thức tỉnh đôi mắt này. Thơ Sukuimi, ánh lửa lạnh rên một tiếng, hai con người cùng áo bào đen thân ảnh đối mặt. Cái sau thân hình trì trệ, trong biểu tình trở nên có chút hoảng hốt. Đồng thời, ánh lửa cầm đao hướng về trước mắt vòng xoáy mặt mũi cổ vung vẩy mà đi. Cái sau đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Nhưng mà, một đao này trực tiếp vung vẩy mà qua, hoàn toàn không có đụng chạm lấy thực thể. Hư vô cảm giác, để cho ánh lửa con ngươi co vào, ý thức được không ổn. Bởi vì ngay tại một giây sau, mặt nạ xoáy nước khuôn mặt trong tay xích sắt đã đem hắn trói lại. Thời không ở giữa nhẫn thuật, ánh lửa cắn răng nói. Người đoán không lầm, nhưng mà, đã chậm, mặt nạ xoáy nước âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại lúc đó, một cây cường tráng dây leo cũng là lan tràn mà đến, đem hắn hai chân bỗng nhiên trói lại. Không tốt, ánh lửa sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu. Vốn hẳn nên bị huyễn thuật giữ chặt áo bào đen thân ảnh, giờ khắc này càng là vô cùng rõ ràng, càng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là đối phương trong con ngươi. Càng là, lại một đôi kính vạn hoa. Cái này sao có thể? Lúc nào, Uchiha nhất tộc Mangi Sharingan không đáng giá như thế? Dùng các ngươi nhất tộc sức mạnh, tới đối phó các ngươi, thật đúng là vô cùng chuyện thú vị a. Áo bào đen thân ảnh cười lạnh nói. Trong tay bóp ấn, trói lại hai chân hắn dây leo, trong nháy mắt lần nữa lan tràn, đem hắn phần bụng, thẳng đến trước cổ thân thể, toàn bộ trói thật chặt. Ánh lửa dùng sức giãy giụa, cũng không tế tại chuyện. Sharingan, một độn, ngươi là ai? Hít sâu một hơi, ánh lửa cắn răng nói, trong mắt lập lòe vẻ khiếp sợ. Cái này áo bào đen người thần bí, sau mặt nạ xoáy nước nam tử, muốn càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có được Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, càng là có Senju Hashirama một độn. Trên lý luận mà nói, cơ hồ là không thể nào. Ta nói qua, người chết là không cần thiết biết quá nhiều, áo bào đen thân ảnh lạnh lùng mở miệng, sau đó lại là nhìn về phía mặt nạ xoáy nước. Xử lý hắn, mặt nạ xoáy nước hơi hít một hơi, liền muốn động thủ. Lại tại lúc này, hai người cũng là biến sắc, hướng phía sau nhanh chóng lùi lại mà đi. Liền tại bọn hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt, hai cái đắng không soạt một tiếng đâm vào dưới chân. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện. Một diệp chuột, chính là các ngươi a, cuối cùng dám từ dưới thủy đạo đi ra, tấu chương xong. Thứ 561 chương một động VSC một động, thứ 561 chương một động VSC một động, thanh âm lạnh như băng để cho hai người lập tức biến sắc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cái này đột nhiên có mặt thân ảnh. Một thân thả lỏng quần áo luyện công, sau lưng có Uchiha nhất tộc quạt tròn tiêu chí, đỉnh đầu tóc đen bị đơn giản buộc lên, khí tức bình thản nhưng lại khiếp người. Hạ Nhạc, áo bào đen thân ảnh cắn răng nói. Hỏng bét, hắn tới quá nhanh, vòng xoáy mặt mũi cổ nam tử biến sắc. Rõ ràng, hắn là từ trong đáy lòng e ngại đồng thời kiên kỵ nam nhân trước mắt này. Dù là thực lực của mình, tại những này năm đến nay, đã so với nguyên lai cường đại vô số lần. Đây là tới từ trong lòng bản năng e ngại. Đại nhân, ánh lửa nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng biến thành buông lỏng. Đối phương đến, liền mang ý nghĩa hắn được cứu. Tiết lộ các ngươi mặt nạ trên mặt, chắc hẳn sẽ cho ta một kinh hỉ, Hạ Nhạc từ tốn nói. Phía trước hai thân ảnh ánh mắt nhẹ biến hóa, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường. Cần phải đi, bây giờ còn chưa phải là cùng hắn lúc khai chiến, mặt nạ xoáy nước đạo, một cái níu lại bên cạnh hắc bào cổ tay. Nhưng một giây sau, áo bào đen thân ảnh liền tránh thoát tay của hắn, cái này khiến mặt nạ xoáy nước khuôn mặt ánh mắt lộ ra chấn kinh. Người muốn làm gì? Áo bào đen thân ảnh cười lạnh một tiếng, về làm gì? Đương nhiên là đánh với hắn một trận a, bây giờ cũng không phải trước kia, chúng ta không cần thiết lại e ngại hắn, thời đại đã sớm thay đổi. Mặt nạ xoáy nước khuôn mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Ngươi điên rồi, muốn đi ngươi đi trước, ta muốn nhìn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Áo bào đen thân ảnh tự hồ hạ quyết tâm, lạnh giọng nói. Một đôi huyết sắc kính vạn hoa càng là trong nháy mắt khóa chặt Hạ Nhạc. Cái này đột nhiên một màn để cho mặt nạ xoáy nước khuôn mặt lập tức có chút choáng váng, nhưng rất nhanh hắn liền cũng làm quyết định, thân hình một cái vặn vẹo hóa thành vòng xoáy tại chỗ biến mất. Người muốn tìm chết liền đi chết đi, ta không phụng bồi. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn trong không khí, mặt nạ xoáy nước khuôn mặt cũng biến mất theo không thấy. Ánh lửa không có sao chứ? Hạ Nhạc lên tiếng nói. Cái sau che lấy vết thương trên người, lắc đầu nhanh chóng sau rút khỏi khoảng cách, thì không có việc gì, chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, chiến đấu kế tiếp cũng dùng không đến ngươi. Hạ Nhạc cười nói. Sau đó hai con mắt của hắn rơi vào áo bào đen thân ảnh trên thân. Đối phương hơi hơi đem bao phủ tại đỉnh đầu mũ áo vén lên một chút, lộ ra là một tấm toàn thân đen như mực mặt nạ. Hai người kia cũng là thần bí, một người mặt nạ xoáy nước, một người mặt đen mặt nạ. Hắn đối với trong đó một người thân phận đã có chỗ ngờ tới, nhưng cái này trước mắt người này lại là có chút tò mò. Người để cho ta cảm thấy quen thuộc, mặt đen mặt nạ cười lạnh một tiếng. Người đương nhiên hẳn là cảm thấy quen thuộc, nhưng rất xin lỗi, bây giờ còn chưa phải là thời điểm công bố câu trả lời. Tiếng nói rơi, hắn ánh mắt cũng lăng lệ cùng ngưng trọng lên. Người có thể nói Hạ Nhạc hỏng, nhưng lại tuyệt không thể nói Hạ Nhạc đồ ăn. Trước mắt sức mạnh của người này, cơ hồ là hắn từng gặp tối cường đại. Cho dù là trong truyền thuyết Senju Hashirama, Uchiha Madara phục sinh, cũng không nhất định liền có đối phương cường đại. Cho dù là trải qua nhiều lần biến hóa, thực lực sớm đã long trời lở đất hắn, cũng vẫn không có nắm chắc tất thắng. Sở dĩ lưu lại không đi, cũng là bởi vì, hắn muốn dò xét một chút, thực lực đối phương nội tình, đến cùng ở nơi nào. Hạ Nhạc, không ai có thể vĩnh viễn bất bại, mặt đen mặt nạ lạnh giọng mở miệng. À, vậy ta rất chờ mong ngươi đánh bại ta, Hạ Nhạc cười lên tiếng. Mặt đen mặt nạ ánh mắt băng lãnh, huyết sắc tia sáng thời gian lập lòe, thân hình đã là lao đến. Hai tay mở ra. Hô hô hô hô, đại lượng dây leo trong khoảnh khắc chạy vội mà ra, hóa thành một từng cái cực lớn mộc lông, hướng về Hạ Nhạc há miệng tê cắn mà đến. Một độn, Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là khiến ta kinh ngạc ca, ta bây giờ bắt đầu đối ngươi thân phận càng thêm tò mò. Mặt đen mặt nạ cười lạnh, mặt không lên tiếng, hai tay lần nữa mở ra, to dài dây leo giống như từng cái cự mãng, nhanh chóng hướng về Hạ Nhạc đuổi theo. Cái sau thân hình lùi lại, tránh né dây leo này bắt giữ. Hắn rất nhanh liền ra kết luận, đối phương một độn cũng không phải như sông lớn hoặc là tế bào Hashirama thí nghiệm thất bại giả loại kia uy lực, mà là hàng thật giá thật một độn. Thú vị, giới niên gia lúc nào có ngươi người kiểu này. Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Một giây sau, hai tay hợp lại, tiên pháp nuốt hỏa thứ kim, hấp khí, tiếp đó phun lửa. Ngọn lửa màu vàng bị hắn phục lên mà ra, giống như dòng lũ mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trước phủ tới. Chỉ là trong chớp mắt liền đem dây leo đều đốt cháy, trong rừng rậm càng là bốc cháy lên ngọn lửa ngất trời. Phương viên ngàn mét ở giữa sát na hóa thành biển lửa. Thật là khủng khiếp nhẫn thuật uy lực. Mặt đen mặt nạ khiếp sợ trong lòng, thân hình từ trong biển lửa bay ngược mà ra, khiếp sợ trong lòng. Tiên thuật sao? Đây là tiên nhân mô thức, tự nhiên năng lượng vận dụng, nhưng mà thân thể của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại không có nửa điểm tam đại thánh địa dấu hiệu. Mặt đen mặt nạ hướng về phía trước nhìn lại, lòng nghi ngờ bộc phát. Ngay tại giữa lúc suy nghĩ, Hạ Nhạc tại trong biển lửa dậm chân, hư không vượt qua mà đến. Một màn này lệnh mặt đen mặt nạ trong lòng càng thêm kinh hãi. Còn chưa kịp tới phản ứng, đối phương đã giơ tay phải lên, nằm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay hắn. Tiên pháp lôi nghênh, trong âm thanh đạm mạc lại là một đầu màu lam thô to lôi trụ gào thét trống giận hướng hắn đánh thẳng tới. Trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt, đụng đầu vào trên người hắn. Oanh, cường tráng lôi trụ gào thét mà ra, mặt đen mặt nạ bị cũng dẫn đến một mực hướng phía sau bay đi. Trong rừng rậm tức thì bị nhất kích, trực tiếp cày ra một đầu dài đến 3.000 mét cháy đen khoảng cách. Khi lôi trụ đụng vào trên mặt đất sau, một tiếng ầm vang vang vọng truyền ra, chung quanh vài trăm mét cây cối cũng là bị chi tiết lôi điện đánh cho cháy đen. Thực sự là tự tìm cái chết gia hỏa, uổng phí ta nhiều năm như vậy công phu tránh né tại chính mình trong không gian mặt nạ xoáy nước cách thời không, nhìn trộm hai người chiến đấu, trong lòng có chút tức giận nói. Hắn làm từng bước làm kế hoạch, muốn lợi dụng đan để hoàn thành chính mình chỗ trù mưu hết thảy. Ai biết cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa vậy mà muốn tại lúc này đối kháng Hạ Nhạc. Nhưng cùng lúc, mặt nạ xoáy nước cũng tại trong lòng càng rõ ràng hơn Hạ Nhạc cường đại. Tiên thuật thủ đoạn công kích của hắn đã hoàn toàn tiến hóa, so sánh nhẫn thuật càng thêm cường đại, hỏa độn, lôi độn uy lực đều đạt đến cấm thuật cấp bậc. Quả nhiên không hổ là Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng phẫn nộ. Đang, người thật là đáng chết ca. Người chết không sao, nhưng mà kế hoạch của ta nhân tuyển của ta, liền muốn lựa chọn lần nữa, đúng lúc này. Nám đen trên mặt đất, đột ngột lớn lên ra xanh nhạt nhánh mầm, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Sau đó, một thân ảnh từ trong đó lão đảo đi ra. Đích xác cường đại không thể tưởng tượng nga, Hạ Nhạc, người đối với tiên thuật sử dụng, đã đạt đến thành thạo như vậy trình độ sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, mặt đen mặt nạ xuất hiện lần nữa. Nhưng muốn giết chết ta, còn không dễ dàng như vậy, Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, đích xác có chút ngoài ý muốn. Xem ra, người có một chút, rất thủ đoạn thần kỳ, trong mắt của hắn nhíu lại, một giây sau bỗng nhiên biến hóa, màn gì Sharingan nổi lên. Vậy thì hơi nghiêm túc một chút ca, tiếng nói rơi, chân phải hướng phía trước dậm chân, cái này đạp mạnh bước ở giữa, chung quanh trong rừng rậm, vô số đạo thân ảnh cũng là vặn vẹo lên lấp lóe mà ra. Hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, tự như một chi niên gia đại quân, nhìn để cho da đầu người ta tê dại. Mỗi một đạo thân ảnh, chính là một cái Hạ Nhạc, hết sức rung động. Màu đen chớp lóe, mặt đen mặt nạ lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, cặp mắt lạnh lẽo, rống to một tiếng. Susanoo, chung quanh khí lưu xông lên, mặt đất chấn động, xuất hiện vết rách, tiếp đó một bộ toàn thân bị màu đỏ thẫm khí tức bao phủ khô lâu xuất hiện. Sau đó, là khôi giác, vũ khí. Dùng đôi mắt này, tới đối phó các ngươi bộ tộc này gia hỏa, là thích hợp nhất bất quá, mặt đen mặt nạ cười lạnh một tiếng. Susanoo vung vẩy trường đao, hướng về sông về phía trước thân ảnh nhanh chóng vung đao. Lần lượt từng thân ảnh, bị một đao này cắt ra thân thể, tiếp đó vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Ánh lửa ở một bên trong lòng khẩn trương, không nghĩ tới thần bí nhân này thậm chí ngay cả Susanoo đều có thể thi triển đi ra. Khổng lồ Susanoo tả hữu vung đao, lần lượt từng thân ảnh liên tục sụp đổ. Hạ Nhạc nhìn chăm chú một màn này, sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hết thảy khôi phục. Mặt đen mặt nạ cười lạnh một tiếng, để lấy ra thực lực chân chính của ngươi a, Hạ Nhạc, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất Susanoo mới đúng. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, ngươi nói không sai, tiếng nói rơi, hắn song chưởng bỗng nhiên hợp lại. Cái kia liền đến chiến một hồi a, Susanoo, đồng dạng màu đỏ thẩm khí tức xông lên không trung, hóa thành một đạo xoay tròn cuồng bạo cột sáng, phóng lên trời, khí tức kinh khủng hạo đãng hướng bốn phía. Cực lớn Susanoo xuất hiện, đem Hạ Nhạc nâng lên. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Một độn, Hạ Nhạc lần nữa nhả âm thanh. Tiên pháp, một độn Shin Senju, trong khoảnh khắc. Một tòa cực lớn Phật tượng sinh ra, sừng sững ở sau lưng Hạ Nhạc, đầu tiên là một cây thô to, cứng cỏi làm bằng gỗ cánh tay vung vẩy dựng lên, đi tới trên cao nhất. Ngay sau đó, một cây lại một cây lớn lên mà ra, rậm rạp chằng chịt bày ra, tạo thành một tấm luân bàn to lớn, khoảng chừng ngàn con. Tôn này thiên thủ Phật tượng, so với Susanoo càng phải khổng lồ, một cái tay liền có thể nắm cửu vĩ, như núi lớn lớn nhỏ. Mặt đen mặt nạ ngửa đầu, cùng với so sánh, nhỏ bé giống như sâu kiến, con người của hắn co vào, rung động trong lòng. Đây là hồ kết đệ nhất một độn, không cách nào hình dung giờ khắc này trong lòng của hắn chấn kinh, cái này là dùng nhìn bằng mắt thường, liền có thể khiến người tâm thần hoảng hốt kinh khủng chi thuật. Sức mạnh, hình thể, khí thế, đều ở đây một khắc đạt đến đỉnh điểm, làm cho người thậm chí không thể thở nổi. Đây chính là một độn lực lượng chân chính sao? Thời không ở giữa bên trong, mặt nạ xoáy nước khuôn mặt đồng dạng rung động. Như vậy hắn, nắm giữ một độn, phải chăng cũng có thể sử dụng ra lực lượng như vậy? Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng dung hợp không thiếu huyết kế, rất nhanh, mặt nạ xoáy nước lại là nhìn về phía mặt đen mặt nạ. Hắn hết sức rõ ràng đối phương thí nghiệm, có thể xưng nghịch thiên, nhưng lại đồng dạng có thể từ trong đó, tìm được một đầu hoàn toàn mới trở nên mạnh mẽ chi lộ. Hồ, mặt đen mặt nạ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Một giây sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại lúc đó, trong mi tâm một cái khe hở cũng là bỗng nhiên mở ra, nổi lên lại cũng là một cái con mắt. Chỉ là, cái này chỉ con mắt đáy mắt là màu đỏ, trong đó có sáu viên câu ngọc màu đen. Đồng thời, vốn là Mangi Sharingan cũng theo đó tiêu tan, thay vào đó là một đôi bạch nhãn. Băng lãnh, uy nghiêm khí tức lan tràn ra, vô hình gió lớn bao phủ mà ra. Giờ khắc này, phản phất giống như thế giới thần minh hàng thế, mặt đen mặt nạ quanh thân khí tức cường đại vô cùng. Người có thể chiến thắng ta đôi mắt này sao? Trong truyền thuyết thế giới này sáng thế thần minh, cũng chính là cái này tôn vinh, Hạ Nhạc, mặt đen mặt nạ âm thanh lạnh lùng nói. Ánh lửa đứng tại trên cây, nhìn xe mặt đen mặt nạ ba con mắt, bây giờ chấn động trong lòng, hãi nhiên vô cùng. Như thế Sharingan, còn có cặp mắt kia, là bạch nhãn sao? Lại là sáu câu ngọc Sharingan, đây là chưa bao giờ xuất hiện tại trên thế giới ánh mắt. Hơn nữa càng rung động chính là, nam nhân này đã biểu hiện ra ba loại đồng thuật. Sharingan, bạch nhãn, cùng với cặp kia thụ đồng sáu câu ngọc Sharingan. Dung hợp huyết kế, thật sự để cho hắn đi ra một con đường, chẳng lẽ, hắn cuối cùng thật sự sẽ hóa thân trở thành đại đồng một nhất tộc, mặt nạ xoáy nước ánh mắt híp lại, trong lòng suy tư nói. Hắn từ trắng trên không, lấy được trên thế giới này càng nhiều huyền bí, trong đó liền bao quát lục đạo tiên nhân khởi nguyên, cùng với đại đồng một nhất tộc. Thời khắc này mặt đen mặt nạ, bộ dáng này, đã cùng đại đồng một nhất tộc có 7-8 phần giống nhau. ngươi sử dụng một độn, vậy ta liền, cũng dùng một chiêu này tới đánh với ngươi một trận, mặt đen mặt nạ cười lạnh nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, cũng không phải ta chỉ biết những thứ này, mà là, ta muốn tại ngươi kiêu ngạo nhất, cường đại chỗ, đánh tan hoàn toàn thân thể của ngươi cùng tâm, sau đó, hai tay hợp lại. Một độn Shin Senju, tại khổng lồ chakra phía dưới, một tôn đại Phật lần nữa chống đất dựng lên, vô số đầu thô to cánh tay sinh ra, bày ra thành luân bàn hình dáng. Nhưng khi sử dụng xong một chiêu này sau, mặt đen mặt nạ ánh mắt lại là khẽ biến. Bởi vì, hắn phát hiện mình trong thân thể chakra đang nhanh chóng tiêu hao, mặc dù có Urumi nhất tộc, thiên thủ nhất tộc huyết mạch, cũng vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Một chiêu này, cần sử dụng tự nhiên năng lượng, mặt đen mặt nạ rất nhanh phản ứng lại. Mà hắn, là sử dụng thuần túy chakra tới thả ra, điều này sẽ đưa đến hắn tiêu hao đại lượng. Ta không cách nào chèo chống quá lâu, tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt, hắn liền làm quyết định. Đón ta một chiêu này a, Hạ Nhạc, hét lớn một tiếng, mặt đen mặt nạ lập tức điều khiển Shin Senju, vung vẫy cánh tay hướng về đối phương đập tới. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ, Hạ Nhạc con mắt lóe lên một vệt sáng, nở nụ cười. Sáu câu ngọc Sharingan, bạch nhãn, một độn, vậy mà toàn bộ xuất hiện tại trên người một người. Hắn đi con đường, vậy mà cũng bị một người khác đi thông. Vừa nghĩ, sau lưng Susanoo, tính cả Shin Senju, cùng nhau hướng về đối phương ầm ầm mà đi. Susa bộ đại Phật, giờ khắc này trở thành chân thực. Oanh ầm ầm ầm ầm, song phương đối quyền, tiếng vang đinh tai nhức óc, chấn động hư không, liền mặt đất cũng là rung động, vô số tiếng nổ đùng đoàn liên miên chập trùng, phản phất giống như hồng thủy đồng dạng không dứt lọc vào tai. Mảng lớn thổ địa tại sụp đổ, khí lưu nghịch cuốn, bắn ra. Rung động này một mang, ánh lửa nâng lên cánh tay phải, ngăn tại phía trước mình, khiếp sợ trong lòng. Một trận chiến này, tựa hồ có chút hy vọng, chính mình trong không gian, mặt nạ xoáy nước nam sửng sốt một chút, nhấc lên tinh thần, thò người ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tấu chương xong, thứ 562 chương đến cùng là ai, thứ 562 chương đến cùng là ai, oanh ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm tràn ngập tại não hải ở giữa, tro bụi sôi sục dựng lên, trong rừng cây cối xoạt xoạt xoa vỡ vụn, mặt đất bởi vì kịch liệt va chạm mà nhanh chóng băng liệt. Khổng lồ thiên thủ cự Phật, uy thế hung mãnh, cánh tay tráng kiện, nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Xoạt xoạt xoa, trong khoảnh khắc, liền có thể nhìn thấy đứt gãy, rơi xuống phía dưới thô to cánh tay. Hai tôn quái vật khổng lồ đụng vào nhau, thiên địa tại thời khắc này đều tự như biến thành hỗn độn. Giữa hai bên, cũng tại nhanh chóng tan rã. Hạ Nhạc đứng tại trong cự Phật Mi Tâm Đan, quanh thân từ Susanoo bảo vệ. Giờ khắc này, cho dù là nguyên bản khổng lồ Susa tại cự Phật diện phía trước, cũng lộ ra giống như trẻ nhỏ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này thần bí gia hỏa, vậy mà thật sự nắm giữ một độn. Hạ Nhạc, mặt đen mặt nạ nam gào thét lên tiếng. Hai người cự Phật không ngừng va chạm, từng cái đứt gãy cực lớn cánh tay ầm ầm rơi xuống đất, cũng là điên cuồng hướng về đối phương gào thét mà đi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, bọn hắn chỗ phương viên ngàn mét đều bị bụi đất bao phủ, che giấu. Bởi vì va chạm mà nhấc lên xung kích, gió lớn hướng về bốn phía điên cuồng phóng xạ. Ánh lửa thân hình không ngừng giữa khu rừng triệt thoái phía sau, tránh né lấy khuếch tán mà đến cuồng phong cùng xung kích. Hắn ngửa đầu nhìn xem trước mắt quái vật khổng lồ, rung động trong lòng vô cùng. Thực sự là khoa trương nga, ngoại trừ đại nhân, trên thế giới này vẫn còn có người có thể đem một đồn sử dụng đến trình độ này, cho dù là hắn, bây giờ cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên, ánh lửa con mắt lóe lên, nghiêng đầu hướng về một bên nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh vặn vẹo lên nổi lên, từ một mảnh khác không gian thoát ly, đứng tại trên nhánh cây, đồng dạng ngửa đầu nhìn phía trước chiến trường. Người đến cùng là ai? Hẳn là ta Uchiha nhất tộc người á. Ta có thể từ trên người ngươi, ngửi được khí tức quen thuộc, ánh lửa lạnh giọng nói. Uchiha ánh lửa, mặt nạ xoáy nước nam xoay người, trong con ngươi thoáng qua một vòng phức tạp, ngay sau đó lại là âm thanh lạnh lùng nói. Đã hướng đi con đường khác, cần gì phải dò nữa tìm lẫn nhau căn nguyên, ánh lửa khẽ giật mình, sau đó nhìn chằm chằm đối phương một mắt. Hắn cảm thấy, đối phương bây giờ cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Tiếp đó, liền lần nữa nhìn về phía trước chiến trường. Hai tôn cự Phật, ngàn cánh tay trong nháy mắt va chạm, liền có chân cục tay đứt bay ra. Mấy chục cái hô hấp sau, cái này kịch liệt chấn động, oanh kích đã rơi vào lẫn nhau trên thân. Xoạt xoạt xoa, trong khoảnh khắc, đứt gãy thanh âm liên tiếp, hai người cự Phật đều tại đổ sụp, vỡ vụn. Sau một lát, sương mù tràn ngập, che đậy hết thảy, ầm vang thanh âm cũng lâm vào yên lặng. An tĩnh, ai thua ai thắng, ánh lửa con ngươi co vào, nhìn về phía trước. Mặt nạ xoáy nước nam cũng là lẳng lặng nhìn chăm chú chiến trường. Hô hô hô hô, cuồng phong bỗng nhiên phun trào, chỉ là trong nháy mắt, hai thân ảnh liền xé nát bụi đất cùng sương mù, chiếu vào hai người trong mắt. Xuất hiện, ánh lửa ánh mắt ngưng lại, khóa chặt chiến trường ở giữa hai người. Chỉ thấy hai người hai tay nhanh chóng va chạm, đang nhanh chóng giao chiến, động tác dứt khoát và lưu loát, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng. Lam cước, Hạ Nhạc phần eo vặn vẹo, một cước đá ra. Ông, hư không rung động, trảm kích gào thét mà ra. cái sau hai tay ngăn tại trước người, phịch một tiếng, liền đem cái này trảm kích đánh nát. Sau đó, thân hình một cái xung kích, cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Huy quyền, đầu gối đỉnh, thích cước. Cũng là đơn giản nhưng lại lăng lệ sát chiêu, hướng về chỗ trí mạng mà đi. Hạ Nhạc thỏ lên chim khách rơi, tay phải giống như trường tiên vung vẩy, bột một tiếng đánh vào hắn trên gương mặt. Trong nháy mắt, trên mặt nạ xuất hiện vết rách, vẹn vẹn lộ ra trong hai mắt, càng là trong khoảnh khắc từ bạch nhãn trở thành mắt đỏ, tràn ngập tơ máu. Một tát này, kém chút đánh nổ hắn đầu. Mặt đen mặt nạ nam cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng kéo dài khoảng cách, ước chừng 2-3 giây sau, khôi phục bình thường. Siêu việt người bình thường năng lực khôi phục sao? Nếu như không phải đã từng thấy qua, ta kém chút đều phải cho là ngươi là lớp, Hạ Nhạc nhẹ nói. Bàn, bất quá là ta thành tự chí cường bàn đạp thôi, đương nhiên, ngươi cũng như thế, mặt đen mặt nạ nam lạnh lùng nói. Kế tiếp, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, còn mắt này sức mạnh, tiếng nói rơi, hắn bạch nhãn khép kín, mắt dọc bên trong sáu câu ngọc Sharingan, toát ra huyết sắc tia sáng. Huyễn thuật, hắc bạch phân giới, trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc liền cảm giác quỷ dị đến, trong không khí tia sáng tại bị cướp đoạt, trở nên càng ngày càng mờ, phản phất tia sáng bị thôn phệ giống như. Ngắn ngủi trong hai, ba hơi thở, cặp mắt, cũng đã cũng lại không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Mà càng quỷ dị hơn chính là, hắn thậm chí không cách nào phân biệt đây là hư ảo, vẫn là chân thực thế giới. Gần trong nháy mắt, Hạ Nhạc liền đã đoán được, đây là Sot Tsukuyomi càng cao thâm hơn huyễn thuật, thậm chí không cách nào cải lại kỳ thật giả. Sáu câu ngọc sức mạnh của Sharingan, ngươi liền hảo hảo nếm thử á, mặt đen mặt nạ nam cười to nói. Hạ Nhạc yên tĩnh đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn không cách nào nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Mà ngũ giác càng là giống như biến mất giống như, sự vật chung quanh xúc cảm bị tước đoạt. Hắn giống như là rơi vào vô tận hắc ám, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu xoay chậm chậm, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác chán ván. Hơi hơi giữa lúc suy nghĩ, trong mắt kính vạn hoa thối lui, thay vào đó là đầy đường vân luân hồi nhãn. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc nâng tay phải lên. Sinh ra Tensi, một vòng sức đẩy hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trong chốc lát khuếch tán hướng ngàn mét có hơn. Vẫn không có bất luận cái gì âm thanh, giống như là không có tập trung bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng ở trong bóng tối, một thân ảnh lại là ánh mắt khẽ biến. Không có khả năng, hắn hẳn là không thể nhận ra cảm giác bất kỳ cái gì sự vật mới đúng. Mặt khác, đôi mắt này là luân hồi nhãn, mặt đen mặt nạ nam trong lòng trong lúc suy tư, tay phải vung lên. Một động bạo thương cây, sắc bén đầu gỗ, trong khoảnh khắc hướng về Hạ Nhạc phóng đi. Nhưng để cho ánh mắt hắn hơi híp là, đối phương vẫn như cũ tránh thoát một kích này. Không thể nghi ngờ, đây là rất một màn ly kỳ. Rõ ràng bị tước đoạt ngũ giác, lầm vào hắn bố trí trong ảo thuật, lại như cũ có thể tránh thoát công kích. Phải biết, lợi dụng sáu câu ngọc Sharingan sử dụng được huyễn thuật, đã không thể xưng là huyễn thuật. Bởi vì, nó xen vào hư cùng thực ở giữa. Có thể xưng là huyễn thuật, là bởi vì nó thật sự là huyễn thuật, nhưng cùng lúc, nhưng cũng đã bởi vì hư ảo đã tham dự chân thực, đồng dạng có thể nói là chân chính thực tế. Cho nên, cho dù là giải trừ huyễn thuật ấn thức, ở đây cũng không cách nào đưa đến tác dụng, có thể xưng không cách nào phá giải tuyệt đối huyễn thuật. Dưới tình huống như vậy, cùng ta chiến đấu, người đã lâm vào tuyệt đối thế yếu, mặt đen mặt nạ nói khẽ. Hắn cũng không vội vã, lúc này tình hình dưới, chính mình có vô số lần thử lỗi cơ hội. Mà đối phương, lại không thể sai một lần. Kế tiếp, đang vì lần lượt nếm thử, cự ly xa công kích Hạ Nhạc. Nhưng cái sau, lại quỷ dị có thể tránh né, hoặc là phòng ngự mỗi một lần tiến công. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể phát giác được ta, huyễn thuật cũng không phong ấn hắn ngũ giác, nhưng, đó căn bản không có khả năng, mặt đen mặt nạ nam cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắc bạch phân giới, là hắn lợi dụng một đời sở học, dung hợp phong ấn thuật, huyễn thuật cùng với sáu câu ngọc Sharingan, sáng tạo ra tối cường chi thuật. Tại đem đối phương lôi kéo vào huyễn thuật đồng thời, càng là phong ấn thứ năm cảm giác, thì tương đương với tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới không gian. Liền xem như chân chính trong thế giới hiện thực, cũng biết mất đi tung tích của đối phương. Có chút phiền phức ca, Hạ Nhạc lúc này cũng phát giác. Dù cho bằng vào luân hồi nhãn sức mạnh, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy công kích một chút vết tích. Nhưng đối với chỗ ở của đối phương, lại như cũ không cách nào cảm ứng được. Điều này cũng làm cho đại biểu cho, hắn bây giờ chỉ có thể bị động phòng ngự, mà không cách nào tiến công. Hạ Nhạc hơi suy xét sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giây sau, hắn bỗng nhiên mở ra. Huyết sắc con mắt bên trong, từng khỏa câu ngọc hiện lên, tổng cộng có 9 khỏa, tiếp đó một đầu mảnh khảnh kim tuyến, phản phất giống như vòng tuổi giống như vòng vòng vần quanh. 9 khỏa câu ngọc, cứ như vậy treo ở đường vân phía trên, tạo thành một bộ tuyệt diệu đồ án. 9 câu ngọc luân hồi nhãn. Đây là cùng đối phương 6 câu ngọc Sharingan, hoàn toàn khác biệt ánh mắt. Đồng thời, Hạ Nhạc mi tâm ở giữa, một khỏa màu vàng thần thụ chống trời dựng lên, hội tụ vì thần bí đường vân, rạng ngời rực rỡ. Hắn tóc đen phiêu vũ ở giữa, đang nhanh chóng lột xác thành tóc trắng, thân thể trong lỗ chân lông, càng là tại trong lúc vô hình hướng ra phía ngoài dâng lên năng lượng, lướt lên gió nhẹ. Trong lúc nhất thời, toàn thân áo bào phiêu bày, trở nên tiên phong đạo cốt. Buộc lên tóc dây băng, tại thời khắc này lỏng lẻo ra, tóc trắng tùy theo vũ động. Tuyệt đối hắc ám, tại thời khắc này hiện lên quang minh. Hạ Nhạc trong hai mắt cũng nhìn thấy hết thảy. Hắn xuyên thủng hư thực hắc ám, cũng nhìn thấy trốn ở phía trước mặt đen mặt nạ nam. Có thể làm cho ta thể hiện ra đôi mắt này tư thái người, ngươi là người thứ nhất, thanh âm đạm mạc truyền ra, chấn động hư không. Một vòng ánh chớp, xoạt một tiếng, bôn tập hướng về phía trước, trong nháy mắt đi tới mặt đen mặt nạ phía trước. Hắn giữa hai lông mày sáu câu ngọc Sharingan, tại thời khắc này tràn ngập tơ máu. Chín câu ngọc, lại là chín câu ngọc, cái này sao có thể? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn có cái này tư thái, rõ ràng vẫn là nhân loại bộ dáng, lại làm cho linh hồn của ta đều đang run sợ, thật giống như hắn đã tiến nhập một loại cảnh giới toàn mới, không còn là loài người sao? Mặt đen mặt nạ nam tâm thần chấn kinh. Xoạt xoạt xoa, đúng lúc này, hư không vỡ vụn, hắc ám bị tia sáng đánh nát, hết thảy chung quanh lại độ khôi phục bình thường. Hạ Nhạc áo bào phiêu bày, tóc trắng cuồng vũ, hai cước không tự chủ được thoát ly mặt đất, phiêu phù ở hư không. Tay phải vươn ra của hắn, hướng về phía trước năm ngón tay mở ra. Vạn tượng thiên dẫn, trong khoảnh khắc, mặt đen mặt nạ nam thân thể chấn động, bị cường đại lực hút kéo kéo, hướng về chỗ hắn ở nhanh chóng mà đến. Không tốt. Đây là luân hồi nhãn sức mạnh, mặt đen mặt nạ nam tâm thần cả kinh. Thân thể đột nhiên rung lên, chuyển một mặt, đồng thời hai tay nâng lên. Loạn cây bạo súng vết, rống to một tiếng, sắc bén một thương trong khoảnh khắc hướng về Hạ Nhạc đâm vào mà đi. Nhưng ngay tại một giây sau, oanh, màu đỏ thẫm ánh chớp, khí lưu phóng lên trời, Susanoo bao khỏa Hạ Nhạc toàn thân, tạo thành một tầng kiên cố phòng ngự. Sắc bén một thương đụng vào Susanoo bề ngoài, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể lại đột nhập đi vào. Mặt đen mặt nạ lộ ở bên ngoài trong hai mắt, lộ ra chấn kinh cùng với vẻ kinh hoảng. Hắn sáu câu ngọc Sharingan cùng đối phương trong đôi mắt chín câu ngọc đối mặt ở giữa, bị vô tình áp chế, tâm linh đều đang run sợ. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đưa tay. Ba, chỉ là một cái đơn giản vung cái tát, hắn động trên mặt mặt nạ trong khoảnh khắc phá toái, hóa thành bay mảnh phân tán bốn phía mà bay. Nơi xa, mặt nạ xoáy nước nam con ngươi co vào, trong lòng cảm giác nặng nề, từ không xong, thân phận của hắn muốn bại lộ, quanh thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, bây giờ cũng là thân thể cứng đờ. Hạ Nhạc nhìn về phía đối phương, ngay sau đó chính là mày nhíu lại nhanh. Bởi vì, bại lộ ở trước mặt hắn là một tấm xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, căn bản không phân rõ thân phận của đối phương. Ngoài trừ cặp mắt kia, ngũ quan tại thời khắc này cũng là bóp máu, giống như là cây già trên người da giống như, khô héo, cứng lại. Ha ha ha ha, tiếng cười to truyền ra, nhân cơ hội này, mặt đen mặt nạ nam nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Hắn thở dốc thô trọng, bởi vì cực lớn chiến đấu tiêu hao, giờ khắc này, trên thân dung hợp huyết kế, tựa hồ đã không cách nào duy trì cân bằng, bắt đầu nổ tung. Hạ Nhạc, mặc dù còn không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng trận chiến đấu này, lá bài tẩy của ngươi đã ra hết. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, trên mặt từ chối cho ý kiến. Hô hô hô hô, lúc này, mặt đen mặt nạ nam hô hấp đã vô cùng trầm trọng, giống như ống bể vang dội. Thân thể của hắn mặt ngoài, càng là xuất hiện vô số khối gồ. Hạ Nhạc nhìn xem một màn này, cười lạnh thành tiếng, y rất rõ ràng, trong cơ thể ngươi khác biệt huyết kế ở giữa, đã bắt đầu nổ tung, ta rất bội phục ngươi tùy tiện dung hợp huyết kế dũng khí, nhưng cái này, cuối cùng chỉ có thể nghênh đón kết cục bi thảm. Mặt đen mặt nạ nam sắc mặt biến huyễn, lại không có trả lời. Bởi vì hắn bây giờ, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở, như thế nào áp chế thể nội cái này bùng nổ huyết mạch. Hắn hết sức rõ ràng, cơ thể mất khống chế đáng sợ, đó là một loại sống không bằng chết thể nghiệm. Vẹn vẹn cách phút chốc, sắc mặt của hắn liền bắt đầu kịch biến, đỉnh đầu dài ra cỏ dại, một thân chakra thậm chí không cách nào cố thu tại thể nội kinh mạch huyệt vị bên trong, vọt ra khỏi bên ngoài thân. Ông, chỉ một thoáng, cuồng bạo khí lưu liền bắt đầu bao phủ. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh nhìn xem một màn này, hắn hướng về phía trước đạp bước, liền muốn đưa tay giải quyết cái này đột ngột toát ra quỷ dị gia hỏa. Hắn thế nào? Ánh lửa đứng ở đằng xa, khiếp sợ nói. Vừa nghiêng đầu ở giữa, nguyên bản đứng ở nơi đó mặt nạ xoáy nước, đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy thật nhanh, Ánh Lửa lầm bầm một tiếng, lần nữa nhìn về phía giữa sân. Nhưng liền cái nhìn này, để cho hắn trừng to mắt. Bởi vì phía trước một giây biến mất mặt nạ xoáy nước khuôn mặt nam tử, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đang tại trên thống khổ, gào thét trước mặt nam tử. Không gian đang vặn vẹo, xuất hiện một cái vòng xoáy. Mặt nạ nam tử từ trong đó duỗi ra một nửa thân thể, cánh tay một cái liền bắt được mặt đen mặt nạ, tiếp đó bỗng nhiên kéo một phát. Bả, hai người cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Hạ Nhạc nhìn xem rời đi hai người, còn mắt híp lại. Đến cùng là ai? Vòng xoáy mặt mũi cổ nam thân phận, hắn còn có thể xác định, nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện mặt đen mặt nạ, lại cho hắn một loại quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ. Dám điên cuồng dung hợp huyết kế, hơn nữa còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Này ngược lại là để cho Hạ Nhạc cảm thấy có chút chấn kinh. Đang sao, tựa hồ nhưng không giống lắm, Hạ Nhạc nhíu mày. Tấu chương xong, thứ 563 chương sát hạt chiên, thứ 563 chương sát hạt chiên, đại nhân, ánh lửa đi tới, thấp giọng kêu lên. Hai cái này người thần bí, tựa hồ đối với thân phận của chúng ta rõ như lòng bàn tay, Hạ Nhạc gật gật đầu, ánh mắt híp lại, lời không tệ, vòng xoáy mặt mũi cổ thân phận, trong lòng ta có chỗ phán đoán, nhưng mà một người khác, lại không cách nào xác định, ánh lửa khẽ giật mình, vì vòng xoáy mặt mũi vốn là ai, một cái trong chiến trường người đã chết, Hạ Nhạc nhẹ nói. À, ánh lửa ngây ngẩn cả người. Nhưng Hạ Nhạc cũng không trả lời hắn tiếp xuống vấn đề, mà là quay người rời đi. Ánh lửa theo sát bên trên, sau lưng chỉ để lại một mảnh cảnh tan hoang rừng rậm. Một trận chiến này không thể nghi ngờ đối với Hạ Nhạc tới nói là có chút thú vị, hắn thậm chí lộ ra ngay chưa bao giờ bày ra qua chính câu ngọc luân hồi nhãn. Nhưng cái này cũng không hề là cái đại sự gì, đối với hắn bây giờ mà nói, át chủ bài đã không trọng yếu nữa. Ngược lại, thực lực cường đại đối thủ hoặc là địch thủ mới có thể để hắn lấy được càng lớn dẫn dắt, cũng có thể để cho cái này vô vị sinh hoạt tỏa ra sự sống. Hai người một lát sau, liền trở lại trong Uchiha mới tộc địa. Ánh lửa bị thương, cần băng bó vết thương. Một bên khác, bà, Mộc Diệp chia sang một chỗ, hai thân ảnh lẫn nhau đỡ lấy hiển lộ ra thân hình. Tề, ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh truyền ra, đang nhìn xem trên thân không ngừng cổ động bao, ánh mắt bên trong lộ ra đau đớn cùng vẻ mặt sợ hãi. Người quá lớn mật, huyết kế dung hợp, còn xa xa không có ổn định lại, lại tại cưỡng ép thôi sử loại lực lượng này, hơn nữa, lấy ngươi thực lực hôm nay. Liền muốn chiến thắng Hạ Nhạc, thực sự là cuồng vọng tự đại, mặt nạ xoáy nước nam lạnh giọng nói. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, nhưng mà, chúng ta thành công trốn ra được, không phải sao, một trận chiến này cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chúng ta nhìn trộm ra lá bài tẩy của hắn, cuối cùng thấy được hắn thực lực cường đại nội tình, cặp mắt kia, người thấy được sao, chính câu ngọc luân hồi nhãn. Hắn vậy mà, cũng sớm đã nắm giữ như thế ánh mắt, đang như một bên hấp khí, một bên cười ha hả. Nhìn ra, hắn thật sự hưng phấn, kích động. Để cho người tuyệt vọng cũng không phải địch nhân cường đại cỡ nào, mà là không cách nào phát hiện thật sâu cạn cùng nội tình. Nhưng một trận chiến này, đang ghi cho rằng, hắn đã chạm đến Hạ Nhạc cực hạn. Chỉ cần chúng ta kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp, nếu như có thể thu thập vĩ thú, trở thành người nói tới Diên Chi Kỳ thập vĩ, chiến thắng hắn cũng không phải không có khả năng, đang như một bên thở dốc, một bên áp chế trên thân huyết mạch bạo tẩu. Chuyện này tiền đề là ngươi dung hợp có thể càng thông thuận, triệt để, Uchiha nhất tộc cùng thiên thủ nhất tộc huyết mạch dung hợp. Có khả năng kích phát ra luân hồi nhãn sức mạnh, nhưng thân thể của ngươi, tựa hồ cũng không xuất hiện loại trạng thái này, đã như thế, ghét ma sự tình ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Mặt nạ xoáy nước nam âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, A ngốc, cái này không còn là khốn nhiễu vấn đề của chúng ta, bởi vì một trận chiến này, ta mặc dù tổn thương nghiêm trọng, huyết mạch đều kém chút sụp đổ, nhưng mà, đang rì cười ha hả. Cặp mắt bỗng nhiên nháy mắt, một giây sau, từng vòng đường vân nổi lên, rõ ràng là luân hồi nhãn. Đây là, A ngốc con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Hắn vậy mà thật sự thành công, trong lúc nhất thời, mặt nạ xoáy nước nam vẹn vẹn lộ ở bên ngoài một con mắt, lóe lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa bật cười. Rất tốt, đã như thế, kế hoạch của chúng ta cũng có thể mau chóng triển khai, tiếng nói rơi, hắn còn sóc lại một con mắt bên trong, hiện lên vẻ kiên dè. Đang gì nghe vậy, lệ bắt vĩ thú sao, chuyện này, nhưng không có đơn giản như vậy, bất quá, dừng một chút. Chờ ta khôi phục toàn lực sau đó, chuyện này thuận tiện như trở bàn tay, mặt nạ xoáy nước nam A ngốc gật gật đầu, đây đi thôi. Mau chóng thay đổi vị trí chỗ, thương thế của ngươi cũng cần nghỉ ngơi dưỡng, tiếng nói rơi, người ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đang gì nhìn đối phương rời đi, đáy mắt lộ ra một vòng trào phúng. Hắn biết rõ, gia hỏa này là đang lợi dụng chính mình, nhưng hắn sao lại không phải đang lợi dụng đối phương? Mặc dù không rõ ràng, đến cuối cùng, gia hỏa này đến cùng dự định làm cái gì? Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chính mình mới lại là người thắng sau cùng. Đảo mắt, thời gian lại qua 2 tháng. Hạ Nhạc sinh hoạt bình tĩnh và nhàn nhã. Ánh lửa trong khoảng thời gian này cũng không có lại tiếp nhận vụ, mà là tại trong nhà bồi thê tử nhi nữ. Hắn đang yên lặng chờ đợi rời đi một dịp thời điểm. Bởi vì, sát hạch chim thời gian lập tức liền muốn tới gần. Một lần này sát hạch chim cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vì sẽ cũng dẫn đến chung quanh vài quốc gia ninja đều cùng nhau tham dự. Nói là sát hạch chim, nhưng kỳ thật cũng đồng dạng là một hồi, thôn sức mạnh đò sức. Trong đó tham dự quốc gia có một dịp, sa ẩn, mưa ẩn 3 cái thôn. Đúng vậy, mưa ẩn người cũng tới, cho nên cũng liền lộ ra lần này sát hạch chim hết sức trọng yếu cùng trang trọng. Mà cái này, có thể chính là đại nhân sớm đi tới trong thôn nguyên nhân A. Mượn nhờ cơ hội lần này, hắn liền có thể ly khai nơi này. Đại nhân, làng mưa lần này tới tham dự sát hạch chim người, sẽ là ai? Ánh lửa tò mò hỏi. Không rõ ràng, loại chuyện này, cũng là Phú Nhạc đang phụ trách, Hạ Nhạc lắc đầu. Hắn đích xác không rõ ràng, nhưng đối với đến đây dự thi người, nhưng có chút ngờ tới. Xem như xác lập quốc gia địa vị sau lần thứ nhất giới niên gia hoạt động. Làng mưa tất nhiên 10 phần xem trọng. Bởi vậy, tham dự người, tất nhiên là tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại hết sức xuất chúng cường giả. Dạng này người, kỳ thực cũng không khó đoán. Ánh lửa ở một bên vẫn là hết sức hiếu kỳ. Thân ở Mộc Diệp, hắn đối với bây giờ Vũ Quốc cũng không hiểu rõ. Lại qua mấy ngày, một cái Mộc Diệp hạ nhận đến đây bái phỏng. Ngươi nói, ngươi là bị ai mệnh lệnh? Ánh lửa híp mắt, nhìn xem trước mắt tuổi tác không lớn, mang theo kính mắt nam hài. Là Orochima đại nhân để cho ta tới, gã đeo kính hài cười híp mắt nói, nhìn người vật vô hại. Để cho hắn vào đi, trong sân, hạ nhạc âm thanh truyền đến. Ánh lửa lần nữa hồ nghi nhìn tiểu nam hài một mắt, tiếp đó tránh ra thân hình, ê đi vào đi, cảm tạ ánh lửa đại nhân, tiểu nam hài mỉm cười nói tạ. Ánh lửa con mắt híp lại, lại không có lại nói cái gì. Hắn ở trong lòng suy xét, chẳng lẽ lần hành động này, hoặc là Orochima dẫn đầu. Nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ, liền từ trong lòng xua tan loại ý nghĩ này. Bởi vì lấy đối phương cùng một dịp quan hệ, như thế thịnh sự đến đây tham dự, rõ ràng chính là có cố ý bới móc ý tứ tại. Như vậy, Orochima tại sao đột nhiên phái người đến đây? Hơn nữa, đứa bé trai này hắn cũng có chút quen thuộc, rõ ràng chính là một dịp người. Theo lý thuyết, Orochima gia hỏa này tại trong một điệp bên trong, đều phát triển hắn hạ tuyến. Trong sân, túi kính mắt phía trên thoáng qua một vệt ánh sáng, nhìn về phía trước ngồi ở lung lay trên ghế nghỉ ngơi nam tử. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hoàn toàn không cách nào đánh giá ra thực lực của đối phương, càng sẽ không liên tưởng đến đối phương khi xưa lóa mắt chiến tích. Hạ Nhạc đại nhân, túi khom lưng kêu lên. Orochima phái ngươi tới, Hạ Nhạc nhắm mắt lại, tùy ý hỏi. Đúng vậy, túi cung kính gật đầu. Có ý tứ, Hạ Nhạc cười một tiếng, từ từ mở mắt. Nhìn xem trước mắt ấu niên túi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Kịch bản quán tính thật đúng là cường đại, mặc dù hắn đối với thay đổi kịch bản không có bao nhiêu hứng thú, nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện đã bị hắn cái này con bướm vỗ cánh ở giữa cải biến. Đồng dạng, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật, vẫn như cũ tuân theo lúc đầu xu thế, tại vững vàng tiến hành. Cũng tỷ như, trước mắt túi, vẫn như cũ trở thành Orochima thuộc hạ. Hắn có tin tức gì, muốn ngươi mang cho ta, Hạ Nhạc hỏi. Túi mím môi, lại không có lên tiếng, mà là nhìn về phía một bên ánh lửa. Hừ, cái sau lạnh rên một tiếng, nhưng cước bộ cũng không động, hoàn toàn không có tỵ hiềm ý tứ. Nói đùa, hắn Uchiha ánh lửa là thân phận gì? Nói lớn chuyện ra, là Hạ Nhạc đại nhân hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Nói nhỏ chuyện đi, càng là Hạ Nhạc đại nhân trung thành nhất thủ hạ, là Uchiha trung thần. Vô luận bất cứ tin tức gì, cũng không có né qua hắn khả năng. Nói đi, ánh lửa không phải ngoại nhân, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Là, túi gật gật đầu. Sau đó, hắn nâng đỡ kính mắt. Orochima đại nhân muốn cho ta hướng ngài truyền lại một tin tức, hắn đồng dạng sẽ đến một dịp, đồng thời, dừng một chút. Sẽ hướng một dịp người đồng thủ, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn quyết định sự tình, cùng Vũ Quốc không quan hệ, sự tình sau khi kết thúc, hắn cũng biết tuyên bố ra khỏi Vũ Quốc, nghe vậy, Hạ Nhạc trên mặt nụ cười tản đi, một đôi mắt cũng tập trung vào túi. Cái sau nguyên bản trên mặt giả cười, trở nên cứng nhắc. Không hiểu, hắn cảm thấy một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách buông xuống, liền trái tim đều nhanh muốn ngưng đập, càng là cảm thấy choáng váng. Nhưng cũng may, cổ áp bức này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Để cho hắn tự mình đến cùng ta đàm luận, loại chuyện này cũng không phải chỉ là một đứa bé truyền tin, liền có thể thuyết phục ta, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Túi chậm lại, hít sâu một hơi, đi là, đại nhân, lần này, trong mắt của hắn kính sợ, cung kính lại không bất luận cái gì hư giả, trở nên vô cùng chân thành. Ta sẽ hướng Orochima đại nhân chuyển cáo lời của ngài, Hạ Nhạc phất phất tay. Túi hướng về sau thối lui, nhanh chóng rời đi. Orochima muốn làm cái gì? Hắn vậy mà nghĩ đối với một dịp động thủ, ánh lửa sắc mặt kinh ngạc nói. Ta đại khái có thể hiểu được một chút suy nghĩ trong lòng hắn, Hạ Nhạc ánh mắt lóe lên đạo. Không hề nghi ngờ, đây chính là nguyên tắc bên trong một dịp sụp đổ kế hoạch. Orochima tiếp xuống hành động, không thể nghi ngờ chỉ hướng tính chất rõ ràng, là chạy hô kết đệ tam đi. Liên tưởng đến hắn mấy năm trước, xuất hiện tại ngũ ảnh hội đàm, rừng rậm lúc đối chiến lưu lại lời nói. Nó mục đích, đã không cần nói cũng biết. Ta vẫn không rõ, chẳng lẽ hắn nghĩ một người hủy diệt một dịp, ánh lửa bất khả tư nghị nói. Hắn mưu đồ gì đâu, hơn nửa điểm này, cũng biết gây nên Vũ Quốc cùng Hỏa Quốc chiến tranh, Hạ Nhạc mỉm cười, lắc đầu, vì ánh lửa a. Người vẫn là không rõ, ánh lửa lộ ra nghi hoặc. Vũ Quốc, chưa bao giờ sợ chiến tranh, trước kia là, bây giờ thì càng đúng rồi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Bây giờ Vũ Quốc, thực lực cùng lúc trước càng không thể giống nhau mà nói. Loại kia cường đại dưới chế độ, để cho quốc nội ninja số lượng thực hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng. Ngũ đại quốc bất luận cái gì một nước, nếu như đơn đấu mà nói, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Cho dù là ngũ đại quốc cùng lên, Vũ Quốc cũng không sợ. Ánh lửa nháy nháy mắt, không nói thêm gì nữa. Hắn đích xác không được giải Vũ Chi Quốc, bởi vì tại một dịp chờ quá lâu, dẫn đến hắn đối với ngoại giới đều không phải là rất rõ ràng. Yên lặng trong rừng rậm, túi chậm rãi tiến vào một gian trong nhà gỗ. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn xem trước mặt đưa lưng về phía hắn, đang tại trên mặt bàn chuyển đủ loại ống nghiệm âm đứt nam tử. Tiếp đó, hơi hít một hơi, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí, đem vừa mới tao ngộ tự thuật đi ra. Hắn nói như vậy sao? Động tác trong tay một trận, Orochima chậm rãi xoay người lại. Đúng vậy, Orochima đại nhân, túi vội vàng cúi đầu. Ngươi rất sợ ta sao? Orochima cười cười, đem trong tay ống nghiệm thả xuống. Ngươi không cần như thế, trong mắt ta, ngươi là một cái rất có tài năng tiểu gia hỏa, nhìn thấy ngươi, liền phản phất gặp được khi còn bé ta, cái này cũng là ta tại phát hiện ngươi sau, không có giết chết ngươi, ngược lại còn thu vào dưới trướng, như thế tín nhiệm ngươi nguyên nhân, bởi vì, người thông minh sẽ rất ít làm chuyện điên rồ. Túi trong lòng căng thẳng, trầm mặc ứng đối. Đi, ngươi tạm thời lui ra đi, Orochima phất phất tay. Túi lĩnh mệnh lui ra. Một lát sau, Orochima ánh mắt híp lại. Lần này, liền xem như ngươi phản đối ta, ta cũng muốn làm chuyện này, đối với ta mà nói, đây là lão đầu tử tối thể diện rời đi phương thức, khẽ thở dài một hơi, Orochima tự nhủ. Thời gian tiếp tục xẹt qua, trong nháy mắt đã đến sát hạch chim thời gian. Một dịp. So sánh ngày thường thủ vệ, lúc này rõ ràng càng thêm sâm nghiêm, trong phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có thân ảnh niên gia tồn tại. Cửa thôn chỗ. Sát hạch chim, đến cùng sẽ đến một ít gì dạng gia hỏa, Natru hai tay gối sau óc, hiếu kỳ nói. Nghe nói cũng là ngoài thôn, khác ẩn thôn cường giả, tiểu anh khẩn trương nói. Giúp đỡ ngồi ở đỉnh đầu trên nhánh cây, sắc mặt bình tĩnh, cũng không lên tiếng. Khác ẩn thôn. Đây không phải là rất có ý tứ, không biết mạnh không mạnh, Natru có chút hưng phấn nói. Đừng cao hứng như vậy, Natru, nghe nói lần này sát hạch chim, 10 phần tàn khốc, là không cấm thương vong, tiểu anh liếc mắt đạo. Natru cười hắc hắc, trong mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, đỉnh đầu trên nhánh cây giúp đỡ hơi nheo mắt lại. Đề tới, phía dưới hai người nghe được, vội vàng nhìn về phía cửa thôn. Quả nhiên, theo hắn tiếng nói rơi, một đội người chậm rãi bước vào trong thôn. Là xa ẩn người, tiểu anh khẩn trương nói. Cầm đầu cái kia, nhìn thật đáng sợ, Natru lúc này nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, bởi vì hắn cũng có thể cảm thấy, cái trán kia khắc ấn yêu y chữ thiếu niên, nguy hiểm cỡ nào. Toàn thân trên dưới, tràn ngập ngang ngược, khí tức tà ác, xem xét chính là một cái tên đáng sợ. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu thiếu niên, bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía ba người, một cổ băng lãnh khí tức, chỉ một thoáng cuốn tới. Tiểu anh toàn thân cứng đờ. Gara, tỉnh táo, thiếu niên bên cạnh, hoa văn khuôn mặt nam tử, lập tức biến sắc, trấn an. Ở đây còn không phải địa phương chiến đấu, Gara, một cô gái khác cũng là lên tiếng nói. Nghe vậy, Gara vừa mới thu hồi nhãn thần. Gia hỏa này, là điên rồ sao, Natru ngưng trọng nói. Hắn từ đối phương cái nhìn kia bên trong, cảm nhận được không che giấu chút nào sát ý. Đúng lúc này, giúp đỡ ánh mắt nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía cửa thôn. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên, lại một đội người đi đến. Là mưa ẩn, tiểu anh nhận ra bên hông đối phương hộ ngạch, lập tức nói. Tấu chương xong, thứ 564 chương vũ nhẫn, thứ 564 chương vũ nhẫn, đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông vang lên, ba người ánh mắt cũng là cùng nhau nhìn chăm chú hướng cửa thôn chỗ cái này đội mưa ẩn trên thân. Chỉ thấy cái này đoàn người, đầu đội mũ rộng vành, lộ ra 10 phần yên tĩnh, giữa lẫn nhau cơ hồ không có bất kỳ trao đổi gì. Cầm đầu nam tử thân hình tương đối cao, hiển nhiên là lĩnh đội, cho người ta một loại cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Là vũ nhẫn bên trong những năm này cao thủ cũng không ít a, bọn hắn, không dễ chọc, mọi người xung quanh, bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Natru có thể rõ ràng phát giác được, kèm theo làn mưa đội ngũ vào thôn, bầu không khí cũng là tùy theo biến đổi. Liền vừa mới cái trán kia bên trên khắc ấn yêu y chữ thiếu niên, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, thu liễm. Vũ nhẫn, Kankuro ngưng trọng nói. Không cách nào phán đoán thân phận của bọn hắn, chỉ có cái kia người thứ hai, dường như đang lần trước giới niên gia đại chiến lúc lộ ra khuôn mặt, gọi là Kimima A, Temari trầm giọng nói. Cái này đoàn người đang lúc mọi người chăm chú, chậm rãi tiến vào, khi đi tới gara bọn người trước mặt, cùng với lách mình xuất hiện tại đó một dịp thượng nhẫn phía trước lúc, vừa mới dừng bước lại. Là Kakashi Senshi, còn có Asuma thượng nhẫn, nhìn thấy một dịp thượng nhẫn đến, Natru ba người trong lòng vừa mới thở dài một hơi. Đơn giản là, sa nhẫn, vũ nhẫn mang cho bọn hắn áp lực đều quá lớn. Hoan nghênh các vị tham dự lần này sát hạch chiến, Asuma khẽ cười nói. Kakashi nhưng là nhìn về phía đầu đội mũ rộng vành vũ nhẫn, cái sau chậm rãi đưa tay, mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một tấm anh tuấn, trẻ tuổi khuôn mặt. Kakashi, đã lâu không gặp, trẻ tuổi vũ nhẫn nhẹ nhàng nói. Mà đứng ở một bên giúp đỡ, nhưng là thân thể kịch chấn, còn người bỗng nhiên co vào, ghê là hắn, à. Người biết vũ nhẫn đầu lĩnh thượng nhẫn sao? Giúp đỡ, Natru hiếu kỳ đạo. Tiểu anh cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Giúp đỡ nghe vậy, ánh mắt biến hóa, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Lần này sát hạch chiên, là ngươi dẫn đội sao? Chồn sóc, Kakashi con mắt híp lại, có chút bất ngờ đạo. Không tệ, chồn sóc gật gật đầu. Sau đó, hắn xoay người. đều lấy xuống mũ rộng vành nha, chúng ta đã tới nơi muốn đến. Nghe vậy, sau lưng các ninja cũng là nhao nhao lấy xuống mũ rộng vành, cũng đem bọn hắn khuôn mặt cũng là hiển lộ ra. Đây là, đều khí thế thật là mạnh nha, từ bên ngoài nhìn vào, đều không dễ chọc, là mưa, cường đại như vậy sao? Không chỉ là Na Tru ba người, liền trốn ở một bên, yên lặng chú ý khác một Diệp Hạ Nhẫn, cũng là nhao nhao biến sắc. Lần này sát hạch chiên, phiền toái a, Shikama lẩm bẩm đạo. Cầm đầu cái kia là Huy Dạ nhất tộc gia hỏa, nếu như ta nhớ không lầm, hắn từng tại lần trước giới ninja đại chiến lúc bộc lộ tài năng, là Shikotomiya, Yuhui Kurani ngưng trọng nói. Ui ui ui, kẻ như vậy, còn tới tham gia sát hạch chiến, Akimichi Chiri bất mãn nói. Căn cứ vào niên linh tới nói, hắn cũng không tại hạn định phạm vi bên ngoài, Yuhui Kurani nói. Cái này còn thế nào so a, Yamanka Ino tuyệt vọng đạo. Tình huống đích xác đối với các ngươi, không phải rất là khéo, Yuhui Kurani không phủ nhận lời nói của đối phương. Kakashi nhìn xem chồn sóc, cũng tương tự đang quan sát sau người mang tới những người khác. Không giới thiệu một chút không? Chồn sóc, ta nghĩ, tất cả mọi người đối với các ngươi tràn đầy hiếu kỳ, nghe vậy, chồn sóc mỉm cười, vậy để cho chính bọn hắn đến đây đi, tiếng nói rơi. Kimima ngẩng đầu, màu trắng áo choàng phát, một thân thả lỏng bạch bào, mi tâm có hai cái điểm đỏ, đứng bình tĩnh ở nơi đó, khí tức mờ mịt và đạm nhiên. Rất đẹp trai, trong nháy mắt, chú ý tới hắn nữ các ninja cũng là tán thán nói. Kimima, phía sau, lại là một đạo khuôn mặt nữ tính hóa nam tử mở miệng, vậy ta gọi trắng, lại là một vị soái ca, tiểu anh kinh ngạc nói. Làng mưa đội ngũ nhan trị đều khá cao, liền với hai vị cũng là soái ca, so sánh làng các người quái dị, đích xác rất hấp dẫn người, cũng càng thêm thuận mắt. Yugo, đạo thứ ba thân ảnh thân hình rất cao, nhìn xem cùng đại nhân không sai biệt lắm, khoảng chừng 1m8 mấy, một đầu màu quýt tóc, 10 phần khôi ngô. Tràn đầy lực lượng cảm giác tráng hán, cũng 10 phần soái khí, diễn giả ánh mắt lộ ra đào tâm. Tiếp đó, là vị thứ tư. Ta gọi quỷ đăng thủy nguyệt, tóc trắng tử đồng, toàn thân tràn đầy một cổ tà dị khí chất. Kakashi đảo qua thân thể, còn mắt trong nháy mắt khóa chặt sau lưng cây đao kia. Chờ đã, đó là, đại đao chém đầu, Yabuya cây đao kia, như thế nào đến trong tay hắn, Na Tru kêu lên. Xem như ba người trước đây không lâu làm nhiệm vụ, lần thứ nhất đụng tới địch nhân, bọn hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Mọi người tốt, ta gọi Hương Lân, mái tóc dài màu đỏ nữ tử, mỉm cười giới thiệu chính mình đạo, nói xong nâng đỡ mắt kính của mình, thuận tiện nhìn chằm chằm Na Tru liếc mắt nhìn, hướng rất nhỏ mỉm cười một cái. Người biết hắn sao? Na Tru, tiểu anh nghi ngờ nói. Không biết à, Na Tru liền vội vàng lắc đầu. Hắn đích xác đối với nữ tử này, không có nửa điểm ấn tượng. Nhưng đối phương lại đối với chính mình giống như hết sức quen thuộc. Những người khác còn tại đằng sau, đoán chừng còn phải qua mấy ngày mới có thể đến, chồn sóc cười nói. Hảo, trước tiên đi theo ta nghỉ ngơi đi, Kakashi nghe vậy nói. Đa tạ, chồn sóc đạo. Hai người lần này gặp mặt, không còn nửa điểm khói lửa khí tức, cùng lần trước tao ngộ lúc lần kia tình hình hoàn toàn khác biệt. Asuma, Sa Nhẫn bên kia, liền nhờ cậy ngươi, Kakashi nghiêng đầu cười nói. Giao cho ta a, Asuma nhìn về phía Gaara, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chỉ một cái liếc mắt, liền ý thức đến thiếu niên này, toàn thân cao thấp đều không thích hợp. Nhưng lại quay đầu lúc, Kakashi đã mang theo làng mưa đội ngũ rời đi. Các ngươi, đi theo ta, Asuma thở dài, hướng ta ái la đám người nói. Nhưng cũng may, đối mặt hắn vị này thượng nhẫn, Kankuro bọn người rõ ràng tương đối an phận, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một bên khác, Kakashi cùng chồn sóc song song hướng về trong thôn đi đến. Làng mưa phái ngươi dẫn dắt chi đội ngũ này, xem ra là đối với lần này sát hạch chim tương đương xem trọng nga, mang theo ý cười lời nói truyền ra. Vũ Ảnh đại nhân đích xác 10 phần xem trọng lần này giao lưu, hắn sẽ ở mấy ngày sau đó mang theo những người khác đến ở đây, chồn sóc gật gật đầu nói. Đã nhiều năm như vậy, người cái tên này ngoại trừ lúc đối địch đợi, một mực cũng đều là phần này khiêm tốn, có lễ phép dáng vẻ a, cùng giúp đỡ tiểu tử kia hoàn toàn khác biệt, Kakashi cảm thán nói, vỗ vỗ chồn sóc bả vai. Chồn sóc lễ phép mỉm cười, đây cũng là lão sư giáo hảo, Kakashi nghe vậy khẽ giật mình, ngươi không nhắc nhở, ta cũng quên, dựa theo bối phận tính toán, ngươi vẫn là sư đệ của ta đâu, chồn sóc lần nữa nở nụ cười. Sau lưng Kimima bọn người, nhưng là bình tĩnh đi theo, không kêu một tiếng. Yugo trên bờ vai, đứng mấy con chim, đang tại ríu rít gọi. Ta thực sự không hiểu rõ, người như thế nào như thế mê điểu, Hương Lân nói. Yugo động tác trong tay một trận, đây là bọn chúng nguyện ý thân cận ta, thiên nhiên ẩn chứa hết thảy. Cái này cũng là Hạ Nhạc trưởng lão chỉ đạo, không phải sao? Hương Lân liếc mắt, ngươi thật là một cái quái nhân, Yugo, ha ha, từ Yugo cái hình thể này, bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn sẽ không muốn nhận được, tâm tình của hắn, lại là một cái hiền lành hài đồng, quỷ đăng thủy nguyệt vừa cười vừa nói. Nghe được tán dương thanh âm của mình, Yugo ngượng ngùng gãi gãi chính mình cái óc. Mà Kimima ánh mắt, nhưng là nhìn về phía một bên, đang chạy bước đuổi theo tới ba người. Là một dịp niên gia, Hương Lân cũng nhấc lên thần. Kakashi-sensei, Na Tru kêu to, đuổi theo chạy tới. Na Tru, Ba người các ngươi tới nơi này làm gì? Kakashi sững sờ, không hiểu hỏi. Là giúp đỡ, nhất định phải theo tới. Naruto quay người, chỉ hướng sau lưng thiếu niên. Kakashi nhìn về phía giúp đỡ, nao nao, khi thấy biểu tình của đối phương sau, rất nhanh liền hiểu được hắn tâm tư. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Chồn Sóc. Giúp đỡ, đã lâu không gặp, Chồn Sóc mỉm cười nói. Giúp đỡ ánh mắt biến ảo, thật lâu sau vừa mới lên tiếng hỏi, ngươi là anh ta, không tệ, Chồn Sóc gật gật đầu. Thân ca ca, giúp đỡ hỏi lần nữa. Đúng vậy, Chồn Sóc cũng lần nữa gật đầu. Kakashi ôm cánh tay, đứng ở một bên nhìn xem. Trong đội ngũ, Kimima bọn người nhưng là kinh ngạc, nhìn xem hai người này đối thoại. Chồn Sóc đội trưởng đệ đệ. Đó chính là nói, cũng là Uchiha nhất tộc, thế nào lại là một dịp ninja, không biết, Yugo đám người đối thoại, để cho Naruto cùng tiểu anh trên mặt, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn hắn nói lời là có ý gì, giúp đỡ cắn răng, bỗng nhiên mở miệng nói, vì vậy tại sao phía trước không nói cho ta, một lần kia, ta cũng là giấu giếm những người khác tiến vào một dịp, Chồn Sóc giải thích nói. Vậy ngươi lần này tới lại muốn làm cái gì, giúp đỡ lớn tiếng nói. Đến giải quyết chuyện của ngươi, Chồn Sóc đạo. Giúp đỡ sững sờ, choáng váng ở giữa sân. Khoanh tay xem trò vui Kakashi nghe nói như thế, nhưng là thân thể chấn động, ánh mắt cũng hơi co rụt lại. Chồn Sóc lời nói rất ngắn gọn, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ cũng tuyệt đối không đơn giản. Giải quyết giúp đỡ vấn đề, chỉ có một việc có thể giảng giải. Đó chính là, muốn dẫn giúp đỡ rời đi một dịp. Giúp đỡ sự tình, không thể nghi ngờ là lịch sử còn để lại vấn đề. Mặc dù cách kia một đêm, đã qua hơn 10 năm thời gian. Giữa song phương quan hệ, sớm đã lắng lại, không còn giống như ngày đó tranh phong tương đối. Phụ thân bọn hắn, giúp đỡ tiếng nói vang lên, khó mà che giấu hắn khẩn trương. Người rất nhanh, gặp được hắn, Chồn Sóc mỉm cười nói. Giúp đỡ chấn động trong lòng, giờ khắc này không biết là cảm thụ gì. Kế tiếp, Chồn Sóc tại Kakashi dẫn dắt phía dưới, nhưng là hướng về một dịp an bài nơi ở điểm mà đi. Giúp đỡ, Naruto, Tiểu Anh nhưng là ghé vào cùng một chỗ. Kakashi công vụ tại người, tự nhiên không thích hợp đi quấy rầy. Giúp đỡ, làng mưa người dẫn đầu kia, thật là ca ca của ngươi, Tiểu Anh thấp giọng hỏi. Giúp đỡ gật gật đầu. Loại này huyết mạch ở giữa liên hệ, ràng buộc thì sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, chuyện này cũng là Hạ Nhạc nam nhân kia tự mình thừa nhận. Thế nhưng là, hắn tại sao sẽ ở làng mưa, nếu như Uchiha nhất tộc còn có sống sót người, không phải hẳn là trở về một dịp sao? Naruto nghi ngờ nói. Cái này cũng là ta cho tới nay đang đuổi theo cầu chân tướng, giúp đỡ trầm giọng nói. Uchiha nhất tộc người, vậy mà lại là làng mưa thượng nhẫn. Cái này nguyên nhân sau lưng, đến cùng là vì sao? Sau khi nói xong, giúp đỡ ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn qua phía trước dòng sông, ngẩng người ra. Hắn có dự cảm, theo mưa ẩn tiến vào một dịp, chân tướng năm đó cũng đem dần dần hiện ra ở trước mặt hắn. Nhưng chỗ nghênh đón xung kích, nhưng cũng biết phá vỡ hắn nguyên bản nhận thức. Cho nên, các ngươi lần này, muốn dẫn đi giúp đỡ sao? Kakashi trầm giọng nói. Hắn vốn cũng không thuộc về một dịp, Chồn Sóc nói khẽ. Kakashi lâm vào trầm mặc. Uchiha nhất tộc bây giờ là vũ quốc đại tộc, hắn quyền hạn cực lớn, được người tôn sùng. Cho dù là tiếp qua mấy năm, thối lui trong tay ảnh chi vị, gia tộc quyền thế địa vị, lại vẫn là không đổi. So sánh một dịp, chênh lệch quá xa. Một dịp bên này, các ngươi có nắm chắc không? Kakashi thở dài nói. Vũ ảnh đại nhân sẽ cùng hô kết đàm luận, Chồn Sóc nói. Giúp đỡ, nhiều năm như vậy đều sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này, hắn đã có cảm tình, Kakashi lần nữa thở dài. Chồn Sóc cũng không đáp lại. Nếu như có thể mà nói, thủ đoạn của các ngươi có thể hay không nhu hòa điểm, Kakashi lần nữa nói. Ngươi hẳn phải biết, giúp đỡ rời đi một dịp, đã là cố định sự tình, làng mưa có thể tham dự lần này sát hạch chiên, cái này cũng là nguyên nhân trong đó một trong, Chồn Sóc nói khẽ. Kakashi gật gật đầu. Nếu như một dịp một phương, còn bắt được không thả, Chồn Sóc nói đến đây, không tiếp tục mở miệng. Nhưng trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ngưng trọng khí tức, cũng đã đem câu nói này phía sau ý tứ, biểu lộ vô cùng rõ ràng. Kakashi ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn không muốn song phương bộc phát chiến tranh, bởi vì thân phận của mình, cho nên càng tình nguyện làm giữa hai người tình cảm mối quan hệ, có thể hòa hoãn lẫn nhau mâu thuẫn. Lão sư tại một dịp sao, Chồn Sóc chợt đổi đề tài, lên tiếng hỏi. Hắn cũng tại nơi này có một đoạn thời gian, cùng giúp đỡ ở cùng một chỗ, Kakashi nói. Chồn Sóc nghe vậy sững sờ, sau đó gật gật đầu. Uchiha mới tộc địa. Hạ Nhạc thu hồi để vào cái ao lưỡi câu, quay đầu hướng về một bên nhìn lại. Đến liền hiện thân, lén lén lúc lúc bộ dáng, cái này cũng không giống như ngươi, Orochima, tiếng nói rơi, Orochima thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trong sân thêm ra một bóng người, ánh lửa lập tức sợ hết hồn, khi phát giác là Orochima sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Vô thanh vô tức, thực lực của người này mạnh hơn, trong lòng của hắn nói thầm. Liếc mắt nhìn sau, liền thu hồi nhãn thần. Người muốn gặp ta, Orochima thản nhiên nói. nghĩ vượt qua ta đi làm việc, vẫn chỉ là thông báo một tiếng, ngươi bản nhạc càng lúc càng lớn đâu, Orochima, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trước hồ nước. Orochima hơi biến sắc mặt, tiếp đó cắn răng nói, ê chỉ có chuyện này, ta phải làm, Hạ Nhạc, lão đầu tử một đời, ta nhất thiết phải tự tay cho hắn một cái kết thúc, Hạ Nhạc trầm mặt. Orochima cũng sẽ không lên tiếng, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Sau một hồi lâu, ta hiểu ngươi, Hạ Nhạc than thở. Chết ở đệ tử mình trên tay, dù sao cũng tốt hơn chết già, tốt hơn chết ở trong tay người khác, để cho cả đời này kiêu ngạo cùng thành tích, biến thành sỉ nhục, trở thành bối cảnh của người khác tấm. Ta nghĩ, người cũng biết lý giải ta, Orochima nói khẽ. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hạ Nhạc cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn phía trước hồ nước. Gió nhẹ nhàng phất qua, trong hồ nước, sóng nước gợn sóng. Giống như cái này sắp đến sát hạch chiên, trở nên khó khăn trắc trở. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 565 chương vũ ảnh, thời gian trôi qua, sát hạch chiên đảo mắt đến. Vẫn như cũ cùng nguyên tác giống nhau chương trình, nội dung, trận đầu khảo thí là thi viết bộ phận. Ba cái thôn số người tham dự mặc dù cộng lại tới 100, nhưng thông qua cũng chỉ có 78 người. Trận thi này tại khảo nghiệm tri thức dự trữ lượng đồng thời, cũng tại khảo nghiệm tham gia thi nhân viên cơ sở năng lực, hình sự trinh sát năng lực, cùng với tính cách phương diện. Trận thi này tự nhiên không cần nhắc lại, bây giờ đang tiến hành là trận thứ hai khảo thí, cũng tức tử vong xâm lâm. Giám khảo vì Mitarashi Anko. Khảo thí nội dung làm tướng 13 cái thiên quyển trục, 13 cái mà quyển trục, ngẫu nhiên phân phối cho 26 cái phân tổ, mỗi cái tổ cầm tới một đôi thiên địa quyển trục, đồng thời tại năm thiên bên trong thông qua tử vong xâm lâm đến chỗ cần đến, thì làm thông qua. Tử vong xâm lâm bên trong. Natru ba người đang tại cất bước trong đi lại. Cũng đừng gặp phải cái gì cường đại gia hỏa a, chắp tay trước ngực, Tiểu Anh nhắm mắt cầu nguyện. Bởi vì làng mưa tham gia, trận thi này khó dễ độ không thể nghi ngờ được đề thăng vô số lần. Dựa theo thi thuyết pháp, sát hạch chiên đã rất nhiều năm không có tình cảnh như thế. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn thông qua khảo thí, không có dễ dàng như vậy. Uy, Tiểu Anh ngươi dạng này cầu nguyện không có ích lợi gì, ta ngược lại là càng hy vọng đụng tới thực lực cường đại gia hỏa, nhất là làng mưa những người kia, bọn hắn nhìn liền không tầm thường, Natru cười hì hì nói. Tiểu Anh nghe được lời nói này, khi thấy phía trước xuất hiện ba người, lập tức chính là trong lòng cả kinh. Cẩn thận, giúp đỡ một cái kéo qua còn dững dưng đứng ở nơi đó Natru. Cốc cốc cốc, một giây sau, ba cái đắng không trong nháy mắt đâm vào Natru đứng yên vị trí. Lên, khởi bạo phù, Tiểu Anh toàn thân phát run, càng là bị thiêu đốt khởi bạo phù, dọa đến toàn thân cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Ba cái dán lấy khởi bạo phù đắng không, cách bọn họ rất gần, một khi nổ tung, nhất định thiếu cánh tay thương chân. Đúng lúc này, giúp đỡ bỗng nhiên ngồi xuống, một cái quét chân. Trên mặt đất đắng không, trong khoảnh khắc bị hắn quét bay ra ngoài. Oanh, một đám lửa nổ tung, mới vừa tới trước khi nguy hiểm cũng theo đó tiêu tan. Hảo, thật là nguy hiểm, Tiểu Anh vỗ bộ ngực, chưa tỉnh hồn. Uy, các ngươi làm gì, Natru quá to. Ba người nhìn về phía trước ba bóng người, nhận ra bọn hắn chính là tới từ làng mưa người. Cầm đầu nam tử mái đầu bạc trắng, sau lưng khiêng đại đao chém đầu, hai gã khác đồng bạn, nhưng là một cái tóc đỏ nữ tử, một cái khôi ngô nam tử. Chính là từng có qua gặp mặt một lần Quỷ Đăng Thủy Nguyệt, Hương Lân cùng với Yugo. Chào hỏi thôi, trong tay các ngươi quyển trục, là thiên vẫn là địa, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt híp mắt cười nói. Thiên, giúp đỡ còn chưa kịp nói chuyện, Natru chính là lớn tiếng nói. Có ý tứ, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt khẽ giật mình, sau đó cười nói. Nếu là tái diễn quyển trục, vậy thì đi thôi, ba người chuẩn bị quay người rời đi, lại bị giúp đỡ quát lạnh một tiếng, đây bây giờ liền muốn đi. Vừa rồi đánh lén, lại tính toán chuyện gì xảy ra, nghe vậy, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt bước chân dừng lại, chậm rãi chuẩn tới, y á, xem ra. Bọn hắn muốn báo thù đâu, Hương Lân bây giờ cũng là khẩn trương lên, Ê Thủy Nguyệt, đi thôi, Yugo nhưng là yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Natru, chẳng lẽ ngươi sẽ trơ mắt bị đánh lén, mà cái gì cũng không làm sao, giúp đỡ nói. Đương nhiên sẽ không, Natru nghe vậy phản ứng lại, song quyền đụng một cái, lớn tiếng nói. Uy, các ngươi. Đừng xung động nga, Tiểu Anh khẩn trương nói. Nhưng hai người rõ ràng cũng đã cấp trên, căn bản không nghe nàng đang nói cái gì. Một giây sau, hai người thân hình khẽ động. Đã là xong tới. Trong điện quang hỏa thạch, bốn người đã động thủ. Giúp đỡ thân hình nhất chuyển, phần eo dùng sức, chân phải nâng lên, thẳng đến tóc lam Quỷ Đăng Thủy Nguyệt mà đi. Cái sau nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra có chút sắc bén răng, một cái rút ra sau lưng đại đao chém đầu, một đao chọc lên. Phanh, chân phải bổ vào bên trên lưỡi đao, hai người thân thể đều rung một cái, tiếp đó kéo dài khoảng cách. Lực lượng thật là cường đại, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ánh mắt kinh ngạc. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, giúp đỡ cũng là ánh mắt ngưng trọng. Một bên khác, Natru cũng đã đến Yugo trước mặt, liên tục ra quyền. Phanh phanh phanh phanh, Yugo hai tay ngăn tại trước người, giống như là một tòa thiết tháp, không nhúc nhích tí nào, không có nửa điểm phản ứng. Giống như là một cánh cửa ngăn tại phía trước, căn bản vốn không có tác dụng, Natru kinh ngạc nói. Cái này to con không chỉ chiều cao nhô ra, liền lực phòng ngự tựa hồ cũng không tầm thường, da dày thiệt báo. Thân hình hắn nhất chuyển, từ khía cạnh đánh lén. Nhưng cái sau cũng đồng dạng quay người, vẫn là hai cánh tay ngăn tại phía trước, giọt nước không lọt. Gia hỏa này, cũng chỉ là bị động phòng ngự sao? Căn bản vốn không tiến công, Natru tức giận nói. Hắn điên cuồng tiến công, nhưng đối phương lại không có nửa điểm phản ứng. Chiến đấu như vậy không chỉ có nhàm chán, hơn nữa để cho hắn cảm thấy nhục chí. Cách đó không xa, giúp đỡ cùng quỷ đăng thủy nguyệt chiến đấu, nhưng là vô cùng đặc sắc. Hai người nhanh chóng xê dịch, nhảy vọt, người tới ta đi ở giữa, đại chiến cực kỳ kịch liệt. Uchiha nhà tiểu tử, không cần Sharingan, người nhưng cầm ta không có cách nào, quỷ đăng thủy nguyệt vung vẩy đại đao chém đầu, hồ hồ vang dội. Đối với ngươi, không cần thiết chút nào, giúp đỡ lãnh khốc đạo. Hai chân hắn đạp một cái, tránh thoát một đao này, tiếp đó nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn Gaki no Jetsu, một giây sau, hỏa diễm phục lên mà ra, hướng về quỷ đăng thủy nguyệt bao phủ dựng lên. Uchiha nhà hỏa độn là rất lợi hại, nhưng rất đáng tiếc, đụng tới ta, người xem như đụng phải khắc tinh. Thủy nguyệt cười một tiếng, đồng dạng triệt thoái phía sau, nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy pháo đánh chi thuật, đại lượng dòng nước hội tụ ở trong hư không, tiếp đó cùng phía trước hỏa cầu hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, suy suy vang dội, đại lượng sương khói màu trắng bốc hơi lên. Thật bất đắc dĩ a, Hương Lân dựa lưng vào trên đại thụ, cũng không có tham chiến ý tứ, mà là nhìn về phía giữa sân. Nhất là Natru nơi đó, vài lần sau đó, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười. Lấy Yugo lực phòng ngự, ngươi liền xem như đánh mệt chết, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Natru nghe vậy, ngẩng đầu nổi giận đùng đùng nói, gây ta không tin. Một giây sau, hai tay của hắn kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, ngay sau đó, bên người nhiều ba đạo phân thân. À, Hương Lân kinh ngạc. Tổng cộng bốn cái Natru, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau phóng tới Yugo. Đã như thế, liền có sơ hở. Bởi vì Yugo hai tay, cũng chỉ có thể đơn độc phòng ngự một cái phương hướng. Cũng liền tại lúc này, Yugo thả ra hai tay. Thực sự là bất đắc dĩ a, hắn nhẹ nhàng hít một tiếng. Sau đó, tay phải chậm rãi nắm chặt thanh quyền. Khi trước mắt Natru đi tới trước mặt hắn là, một vòng bỗng nhiên vung ra. Hồ, quyền phong cực lớn, tốc độ lại nhanh, trong nháy mắt chính là đánh vào trên hắn ngay mặt. Phanh, mắt trần có thể thấy, Natru cái mũi sụp đổ xuống, cả người đều bị một quyền này đập bay ngược ra ngoài, khi rơi trên mặt đất, nổ thành xương trắng. Nhưng cùng lúc, một cái khác Natru phân thân, cũng đã ôm lấy đầu của hắn. Yugo đưa tay chỉ là một cái lôi kéo, Natru liền như là như trẻ con, bị hắn lôi xuống, một cái ném đi ra ngoài. Cường đại lực đạo, để cho đạo này phân thân trong khoảnh khắc nổ tung. Lực lượng thật là cường đại, Tiểu Anh đứng ở một bên, nhìn xem một màn này khiếp sợ nói. Giúp đỡ cũng là không khỏi quay đầu, ghé mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha ha ha, Hoàng Mao tiểu tử, lựa chọn Yugo, thực sự là chọn sai đối thủ, ba người chúng ta bên trong, luận năng lực tiến công, tối cường chính là hắn, quỷ đăng thủy nguyệt đại đao vung lên, nhếch miệng cười nói. Giúp đỡ ánh mắt co vào, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn lần nữa nhìn về phía Yugo, đối phương chiều cao thể trọng, cùng người trưởng thành căn bản không có chút nào khác nhau, cùng Natru so sánh càng là hình thể chênh lệch rõ ràng. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cũng không phải hạng người qua loa. Hồ, cũng là lúc này, Yugo một chân quét ra, trực tiếp chặn ngang đem một đạo khác Natru phân thân đá bay. Ngay sau đó, hắn cường tráng cánh tay quào về phía trước. Phanh, kèm theo một đạo tiếng trầm, Natru như là gà con, trực tiếp bị bắt cổ. Bất quá mấy hơi thở, ba đạo phân thân tính cả bản thể, liền bị Yugo tất cả đều hóa giải. Natru liên tục giãy giụa, móc ra bên hông đắng không, bỗng nhiên hướng về đối phương cánh tay vạch tới. Yugo ánh mắt ngưng lại, buông ra tay phải, hướng về sau thối lui, tránh thoát một kích này. Hai người đi qua lần này giao phong sau, đều rõ ràng càng thêm nghiêm túc, lẫn nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau. Một bên khác, giúp đỡ cũng tại cùng quỷ đăng thủy nguyệt giằng co. Gia hỏa này rất mạnh, xem ra muốn sử dụng tuyệt chiêu, Natru ánh mắt sắc bén. Tay phải chậm rãi nâng lên, nằm ngón tay mở ra, một vòng như có như không phong thanh truyền ra. Giúp đỡ cũng đồng dạng, đưa ra tay phải của mình. Cẩn thận, đó là Rasengan cùng thiên điểu, Hương Lân lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Yugo cùng quỷ đăng thủy nguyệt cũng là trong lòng rung lên. Vì nói đùa sao? Bọn hắn vậy mà lại hai cái này nhẫn thuật, so sánh cần kết ấn nhẫn thuật, vô ấn nhẫn thuật, tại phóng thích cùng trong chiến đấu, có được rất nhiều ưu thế, thường thường có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, càng thêm khó mà phòng ngự. Đúng lúc này, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Ở đây, cũng không phải đấu chỗ, lãnh đạm lời nói truyền ra, để cho quỷ đăng thủy nguyệt, Yugo, Hương Lân ba người cũng là khẽ giật mình. Tiếp đó, bọn hắn nhìn về phía hai người. Kimima, Hương Lân mừng rỡ kêu lên. Mà hai người này đến, nhưng là để cho giúp đỡ trong lòng ba người càng thêm ngưng trọng. Đi thôi, muốn tranh cái đệ nhất, trước tiên thông qua trận thi này lại nói, theo ta được biết, trận thứ ba khảo thí mới là so đấu thực lực cá nhân thời điểm, Kimima từ tốn nói. Quỷ Đăng Thủy Nguyệt gật gật đầu, tiếp đó thu hồi đại đao. Nhìn thấy đối phương không còn địch ý, giúp đỡ cùng Na Tru cũng là tán đi trong tay ra sen găng, Thiên Điểu hơi hơi thở dài một hơi. Trận thứ ba khảo thí thấy, Uchiha tộc tiểu tử, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt hì hì cười nói. Hừ, giúp đỡ lạnh rên một tiếng, cũng không đáp lại đối phương. Một lát sau, chờ năm người rời đi. Tiểu Anh thật dài nhẹ nhàng thở ra, đời xong đời, ba người này cũng đã khó chơi như vậy, lại càng không cần phải nói cái kia gọi Kimima cùng trắng, bọn hắn rõ ràng càng mạnh hơn đi, Na Tru cùng giúp đỡ không có lên tiếng, rất rõ ràng bọn hắn cũng đồng ý Tiểu Anh lời nói. Trong năm người địa vị, kỳ thực là rất rõ lộ vẻ. Cái kia gọi Kimima thiếu niên, chính là năm người người dẫn đầu. Nhưng khảo thí còn phải tiếp tục, ba người sửa sang lại cảm xúc, liền lần nữa lên đường. Kế tiếp, để cho ba người thở phào nhẹ nhõm là, bọn hắn không còn đụng phải khác cường lực đội ngũ, tại chiến thắng một chi làng các tổ ba người sau, thuận lợi lấy được quyển địa trục. Trận thứ ba khảo thí định tại ba ngày sau đó bắt đầu, lưu cho tất cả thông qua cuộc thi lần này giả thời gian nghỉ ngơi. Đồng dạng, ba ngày sau, Tam Đại Ẩn Thôn Ảnh cũng biết xuất hiện tại trong hội trường, cùng có mặt trận này đặc sắc đối chiến. Càng có tin tức truyền ra, làng mưa ảnh đã tới Mộc Diệp. Lúc này, một mảnh dưới bóng cây. Làng mưa ảnh cũng tới sao, nghe nói Vũ Quốc cũng đã trở thành cùng ngũ đại quốc tầm thường quốc gia cường đại, nhưng ở phía trước, bọn hắn vẫn chỉ là một cái tiểu quốc đâu, Tiểu Anh đối với mấy cái này sự tình giải tương đối nhiều, bây giờ tán dốc. Kakashi tựa ở trên đại thụ, nghe vậy con mắt híp híp, nhìn giúp đỡ một mắt. Cái sau cảm xúc ổn định, tựa hồ cũng không rõ ràng làng mưa ảnh đến cùng là thần thánh phương nào. Ảnh nha, cũng đều là thực lực thập phần cường đại niên gia, Na Tru nhưng là hâm mộ nói. Tương lai ta nhất định phải trở thành nhân vật như vậy, bỗng nhiên, Kakashi lên tiếng. Giúp đỡ, phía trước giúp đỡ quay đầu, ý ấn, Vũ Quốc Ảnh, nói đến đây, Kakashi có chút dừng lại, chần chừ một lúc, nhưng rất nhanh lại là xác định. Vũ Quốc Ảnh, là Uchiha nhất tộc, lời vừa nói ra, phía trước ba cái tiểu hài cũng là bỗng nhiên quay đầu, trợn to hai mắt. Uchiha nhất tộc, không thể nào, Uchiha nhất tộc tại sao sẽ ở Vũ Quốc, trước mấy ngày nhìn thấy giúp đỡ người anh kia, ta đã cảm thấy kỳ quái đâu, Tiểu Anh cùng Na Tru vội vàng nói. Vũ Quốc có hai đại gia tộc quyền thế, một trong số đó chính là Uchiha nhất tộc, mà đổi thành một tổ, nhưng là Huy Dạ nhất tộc, Kakashi trầm giọng nói. Cái này ngắn gọn giới thiệu, để cho đám người lần nữa ngạc nhiên đứng lên. Huy Dạ nhất tộc. Cái kia Kimima, chính là bộ tộc này người á, Na Tru lập tức hỏi. Không tệ, Kimima là Huy Dạ nhất tộc trong thế hệ trẻ, thiên tài kiệt xuất nhất, mà bộ tộc này, tức thì bị ca tụng là điên cuồng chiến đấu nhất tộc, bọn hắn là thể thuật thiên tài, mà Kimima... Nhưng là thức tỉnh Shikotomiya cường giả, Kakashi trầm giọng nói. Shikotomiya, giúp đỡ sửng sốt một chút đạo. Shikotomiya là bên trong nhẫn giới, cùng Uchiha nhất tộc Sharingan giống nhau huyết kế giới hạn, nếu như các ngươi tại trận thứ ba trong cuộc thi, đụng tới hắn, nhất định muốn cẩn thận, Kakashi nhắc nhở. Nói một chút vị này ảnh nha, giúp đỡ bỗng nhiên mở miệng. Hảo, Kakashi gật gật đầu. Vũ Quốc Ảnh, có thể nói hùng tài đại lược, vài năm nay như vậy, đem đã từng yên lặng vô danh tiểu quốc phát triển mở rộng vì bây giờ sánh vai ngũ đại quốc đệ lục quốc, hắn có thể nói không thể bỏ qua công lao, mặc dù là Uchiha nhất tộc, nắm giữ đại quyền, nhưng bất ngờ là, hắn lại đem trong thôn những tộc quần khác cân bằng, nắm giữ 10 phần không tệ, đồng dạng, hắn cũng là lưu lạc bên ngoài, Uchiha nhất tộc nhân vật lãnh tụ, nói đến đây, Kakashi con mắt nhìn về phía giúp đỡ. Ta nói như vậy mà nói, người có thể hiểu chưa? Giúp đỡ, cái sau thân thể hơi rung, ánh mắt giờ khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta sẽ thấy hắn sao? Kakashi gật đầu, đương nhiên, giúp đỡ nắm chặt nắm đấm, rơi vào trầm mặc. Kakashi nhưng là trầm tư một lát sau, đột nhiên hỏi. Giúp đỡ, nếu như muốn ngươi rời đi một dịp, ngươi sẽ nguyện ý không? Nghe vậy, không chỉ là giúp đỡ, một bên Na Tru, Tiểu Anh cũng là trừng to mắt. Tấu chương xong, thứ 566 chương lúc trước đặt huấn, thứ 566 chương lúc trước đặt huấn, có ý tứ gì? Giúp đỡ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, Kakashi vội vàng cười ha hả. Tiếp đó, hắn lại là hướng phía trước đi đến, ông giúp đỡ cùng Na Tru cổ. Ba ngày sau khảo thí, nhưng là so đấu là năng lực cá nhân, lần này, đối thủ của các ngươi, đều không phải là cái gì gia hỏa đơn giản, thừa dịp còn có thời gian, tới tiến hành đặt huấn A, Na Tru nghe vậy, lập tức hỏi, để đặt huấn, bằng không, đối mặt bọn này cường đại gia hỏa, thua quá thảm, nhưng là không xong, tối thiểu nhất, muốn ở trong trận đấu, thể hiện ra các ngươi vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần A. Không phải sao, Kakashi vừa cười vừa nói. Người cái tên này, cứ như vậy xác định chúng ta thất bại sao, giúp đỡ cắn răng. Vừa mới đột nhiên vấn đề, ngược lại bị bọn hắn cố ý không để mắt đến. Tranh tài không có bất ngờ, không nên hoài nghi các ngươi lão sư ánh mắt, Kakashi cười hắc hắc nói. Nghe vậy, ba người cái trán cũng là hiện ra hắc tuyến. Mà trong huấn luyện kế tiếp, càng là lệnh ba người vô cùng phẫn nộ. Nếu như địch nhân mạnh mẽ quá đáng, các ngươi nên làm cái gì? Kakashi lên tiếng hỏi. Nhất tay đầu hàng chịu thua, tiểu anh thử dò xét hỏi. Sai. Ngươi hẳn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thể hiện ra một diệt ninja ương ngạnh phấn đấu tinh thần, đừng cho hắn người của thôn cảm thấy chúng ta không có cốt khí, Kakashi quát lớn. Nếu như ngươi trùng hợp cảm giác thực lực của mình có thể thắng qua đối phương lúc, ngươi phải làm gì? Hắn vừa quay đầu, lại là hỏi giúp đỡ. Thừa thắng xông lên, nhất cử đánh tan hắn, giúp đỡ lớn tiếng trả lời. Sai. Ngươi hẳn là thời khắc chú ý, cẩn thận, đây có lẽ là địch nhân ở kỳ địch dĩ nhược, ngươi phải làm cho tốt tùy thời chiến bại chuẩn bị, Kakashi cải chính. Giúp đỡ lông mày rung động, nắm chặt hai nắm đấm. Natsu, tinh thần của ngươi ta rất yên tâm, cho nên, lúc đụng tới tuyệt đối không chiến thắng được địch nhân, ngươi phải học được bỏ qua, để tránh mình đã bị càng nhiều tổn thương hơn, Kakashi nhìn về phía Natsu. À, Natsu nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ba người ngơ ngác nhìn Kakashi, bây giờ cũng là biểu lộ phẫn nộ, một bồn lửa giận, nhưng lại không phát ra được. Hợp lấy, vị lão sư này, là cho rằng bọn họ tuyệt đối không thắng được đúng không? Nhìn xem ba người một mặt không phục bộ dáng, Kakashi lại là ngầm thở dài. Hắn hết sức rõ ràng, trận này sát hạch chinh, tiểu gia hỏa đều đối mặt với đối thủ như thế nào. Đó đều là tham dự qua chân chính chiến tranh nhân vật hung ác, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Hơn nữa, nhẫn nhịn thuộc lượng bên trên, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chạng vạng tối, Natsu cùng giúp đỡ trở lại Uchiha tộc địa bên trong. Kakashi sensei quá mất hứng, hắn thế mà cho là chúng ta chắc chắn không thắng nổi, để chúng ta tùy thời làm tốt thu chuẩn bị, Natsu lầm bầm phàn nàn nói. Giúp đỡ đứng ở một bên, cũng là gương mặt không phục. Ánh lửa nghe vậy bật cười. Hắn nói không có sai. Xem như thượng nhẫn bên trong tinh anh, Kakashi ánh mắt vẫn là không có vấn đề, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Cái gì? Đại thúc ngươi cũng cho là ta cùng giúp đỡ tất thua không thể nghi ngờ sao? Natsu trừng to mắt. Đối thủ của các ngươi bên trong có yếu hơn các ngươi, cái này không cần cân nhắc, chúng ta chỉ tính toán mạnh hơn các ngươi, Hạ Nhạc cười cười, nhẹ nói. Hai người lỗ tai lập tức dựng lên, cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên là làng cát Gara, cùng Natsu một dạng, hắn cũng là một vị Jin Chi Ki, trong thân thể phong ấn một đuôi phòng thủ hạt, năng lực của hắn là có thể tự do điều khiển hạt cát, vô luận là phòng ngự vẫn là tiến công, cũng là hoàn mỹ, Hạ Nhạc nhẹ nói. Ta từng tiếp xúc qua phụ thân của hắn đời 4 phong ấn La Sa, đích thật là một cái đối thủ khó dây dưa, giúp đỡ cùng Natsu sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Mà so sánh làng các người, làng mưa đối thủ, mới là các ngươi càng hẳn là chú ý, Hạ Nhạc âm thanh vang lên lần nữa. Ánh lửa nhìn hắn một cái. Các ngươi đối thủ mạnh mẽ nhất, hẳn là Kimima cùng Trắng, hai người này mặc dù bề ngoài còn trẻ, nhưng trên thực tế, đã là làng mưa thượng nhẫn cấp bậc, chỉ là còn chưa thông qua ninja khảo hạch, bởi vậy vẫn tính toán tác hạ nhẫn, nghe vậy, Natsu cùng giúp đỡ cũng là hít vào một hơi. Thượng nhẫn, nói đùa cái gì, Hạ Nhạc cười cười, đây là rất bình thường, trên thế giới chưa từng thiếu khuyết thiên tài, thật không may, hai người này chính là thích hợp nhất trở thành ninja thiên tài, mà lại càng không đúng dịp là, bọn hắn từng tại dưới tay của ta, học qua một đoạn thời gian không ngắn, có thể tính làm đệ tử của ta, giúp đỡ cùng Natsu triệt để trầm mặc. Hạ Nhạc rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn không rõ ràng, nhưng chỉ từ bọn hắn học tập đến nhẫn thuật, liền có thể chắc chắn hắn thực lực đáng sợ. Trừ Kimima cùng Trắng bên ngoài, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt, Yugo, Hương Lân ba người cũng là thực lực cường đại, cũng là niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường đại người. Hơn nữa, ba người này càng là vũ ảnh đệ tử. Nghe vậy, giúp đỡ ngẩng đầu lên, để cho nên, chúng ta trận đấu này, nếu như gặp phải bọn hắn, liền nhất định phải thua. Hạ Nhạc cười cười, điều dựa theo lẽ thường tới nói, là như thế này không sai, giúp đỡ trong mắt tia sáng ảm đạm xuống. Đối phương hai người là Hạ Nhạc đệ tử, ba người nhưng là vũ ảnh đệ tử, có thể tưởng tượng hắn chịu huấn luyện, hưởng thụ tài nguyên là bậc nào khoa trương. Bọn hắn lại dựa vào cái gì có thể so sánh? Nhưng khoảng cách tranh tài còn có 3 ngày, hai người các ngươi ngược lại là còn có chút cơ hội, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười nói. Còn có cơ hội, giúp đỡ bỗng nhiên ngẩng đầu. Natsu cũng là mắt sáng rực lên. Nếu như tại trong vòng 3 ngày này, Natsu ngươi có thể nắm giữ phi lôi thần thuật, giúp đỡ ngươi có thể đem Sharingan mở ra tam câu ngọc, vậy thì còn có hy vọng, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Nghe được lời như vậy ngữ, hai người lại là cúi đầu. 3 ngày thời gian, hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, bọn hắn rất rõ ràng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phi lôi thần thuật là cỡ nào khó học nhẫn thuật, Natsu càng rõ ràng vô cùng. Đương nhiên, phải chăng quyết định muốn tại lúc trước cố gắng một chút, liều một phen, vẫn là quyết định bởi cho các ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Nghe vậy, hai người trong mắt thất lạc, cũng là tùy theo tán đi, tiếp đó biến kiên định. Ta quyết định, Natsu quát lớn, hai nắm đấm nắm chặt, trọng trọng đụng một cái. Ta cũng quyết định, giúp đỡ đồng dạng lớn tiếng nói. Hạ Nhạc bật cười. Cái kia liền cùng ta đến đây đi, huấn luyện kế tiếp, cũng không lại là như phía trước ôn nhu như vậy, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hai người cũng là trọng trọng gật đầu. Đặc huấn bắt đầu, giúp đỡ cùng Na Tru đều quyết định, muốn tại lúc trước lần nữa phấn đấu một cái. Chỉ chớp mắt, đã đến ngày thứ ba lúc hoàng hôn. Phanh, Na Tru mồ hôi đầy người, toàn thân bùn đất ngã trên mặt đất. Phía trước hắn, một cái dáng lấy thuật thức đắng không vững vàng đâm vào nơi đó. Thành công không, mặc dù toàn thân mỏi mệt, nhưng tinh thần của hắn cũng rất phấn khởi, thậm chí cảm giác kích động. Ba ngày nay bên trong, hắn không biết luyện tập bao nhiêu lần, đi thử đồ tìm kiếm thời không ở giữa nhẫn thuật cái kia một tia liên hệ. Cuối cùng, tại vừa mới một cái chớp mắt, bị hắn tìm đi ra. Mặc dù, lần thứ nhất sử dụng được, còn không phải rất ổn định, nhưng lại rất rõ ràng, thân thể của mình đích thật là động, di chuyển tức thời. Một bên khác, giúp đỡ đồng dạng cái trán trải rộng mồ hôi. Phía trước đứng vững Hạ Nhạc, sắc mặt bình thản. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết ngạnh sinh sinh đã... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhận lấy đối phương bao nhiêu lần huyễn thuật xung kích cùng dày vò, tinh thần thời khắc đều tại căng thẳng. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt, mặc dù mắt hoa, mỏi mệt, Sharingan lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Hồ, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp đó một giây sau, lại là bỗng nhiên mở ra. Lần này, không giống với dĩ vãng, hai khỏa câu ngọc xoay tròn ở giữa, viên thứ ba câu ngọc cũng là nhanh chóng sinh ra, tạo thành tam giác hình dáng. Tam câu ngọc luân hồi nhãn, trở thành, giúp đỡ lộ ra nụ cười hài lòng. So sánh ở cuối xe, thiên phú của hắn cuối cùng vẫn là muốn càng hơn một bậc. Đúng lúc này, giúp đỡ biểu lộ chợt biến đổi. Phía trước, một thân ảnh từ phía sau đại thụ dạo bước đi ra. Hung ác nham hiểm khuôn mặt, giống như rắn độc đôi mắt, cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái âm trầm cảm giác, toàn thân trên dưới càng là tràn đầy sát ý. Uchiha giúp đỡ, xem ra, người đối với sức mạnh, rất cố chấp a, người tới cười nhạt nói. Ngươi là ai? Giúp đỡ quát lên. Vô luận là so sánh ca ca của ngươi, vẫn là Uchiha nhất tộc tộc nhân khác, chờ tại trong một dịp bên trong ngươi, sức mạnh sớm đã kém quá nhiều, trong mắt ta, nhu thuận giống như một đầu cừu non giống như, ngươi tới giảo cợt nói. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Giúp đỡ cắn răng nói. Nếu như muốn lực lượng mạnh hơn, ngươi liền nên rời đi một dịp, mảnh này thổ nhưỡng, nhưng không cách nào đản sinh ra cường giả chân chính, đến nỗi ta sao? Ta gọi Orochima, này tới, là quyết định tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ta nghiên cứu mới nhất ra vật nhỏ, Orochima liếm môi một cái, có chút hăng hái nói. Orochima, giúp đỡ con ngươi co vào. Ngay tại một giây sau, hắn còn chưa kịp phản ứng, đối phương chỗ cổ bỗng nhiên chui ra một đầu tế xà, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới hắn. Giúp đỡ căn bản không kịp tránh né, liền bị con rắn này hung hăng cắn lấy trên cổ. Kết hợp tự nhiên năng lượng, nghiên cứu ra trò vật, mặc dù cùng tiên nhân chân chính hình thức còn vô pháp so sánh, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực của ngươi đề thăng rất nhiều, Orochima từ tốn nói. Giúp đỡ sờ lấy vết thương nơi cổ, trong nháy mắt trở nên sắc mặt khó coi, bởi vì hắn cảm giác rõ ràng đến một cổ xa lạ năng lượng từ ngoại giới xâm nhập, phóng tới toàn thân bên trong. Cái này, là cái gì? Hắn cắn răng, sắc mặt đau đớn mà hỏi. Một kiện tiểu lễ vật, người sẽ ở ngày mai trong chiến đấu, cảm nhận được, Orochima khẽ cười nói. Giúp đỡ còn muốn nói điều gì, nhưng rất vui vẻ cảm giác đến cùng choáng hoa mắt, một đầu chính là mới ngã xuống. Chờ mong ngươi ngày mai biểu diễn, giúp đỡ, nhắm mắt lại phía trước. Orochima khuôn mặt cái bóng trong mắt hắn. Nhìn xem thiếu niên ở trước mắt té xỉu, lại nhìn lướt qua té ở cách đó không xa, toàn thân bùn đất Na Tru, Orochima cười cười. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Hạ Nhạc nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy ngươi đang huấn luyện bọn hắn, cho nên ta cũng có chút hứng thú tới nhúng một tay, Orochima cười nói. Phải không? Hạ Nhạc nhướng mày nói. Orochima nụ cười trên mặt tán đi, sắc mặt biến phải nghiêm túc. Ừ ngươi, ngày mai sẽ ra tay sao? Sẽ không, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Orochima gật gật đầu. Ừ như vậy, liền hảo hảo nhìn một tuần kịch ca, tiếng nói rơi, thân hình của hắn như một trận gió, tiêu tan tại chỗ. Thấy cảnh này, Hạ Nhạc con mắt híp lại, sau đó cười cười. Thú vị, đối với Senjutsu Chakra lĩnh hội, trừ ta ra, thuộc về ngươi tối cường, thâm nhập nhất, trong lúc nhất thời, càng là có chút chờ mong ngươi ngày mai biểu diễn, lẩm bẩm nói, Hạ Nhạc ánh mắt lại là nhìn về phía trên mặt đất hai người. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi còn thật sự làm được, như vậy xem ra, ngày mai đối chiến, còn thật sự để cho người ta cảm thấy mong đợi đâu, sau đó Hạ Nhạc xoay người, vẫy vẫy tay. Ánh lửa, ôm bọn hắn vào phòng, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn. Ánh lửa lách mình xuất hiện, một trái một phải kẹp lên hai người, gật đầu một cái, e là, mặt khác, như ngươi vợ con, đều chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó, đè thấp âm thanh truyền đến. Ánh lửa nao nao, trái tim càng là không khỏi gia tốc nhảy lên một cái. Sau một lúc lâu, vừa mới gạt ra có chút run rẩy, thanh âm khàn khàn. Biết rõ, rõ ràng, ngày mai sẽ có một hồi đại biến. Ánh nắng tươi sáng, ngẩng đầu ở giữa, vạn dặm không mây. Trong hội trường tiếng người huyên náo, chen đầy tam quốc ninja, ánh mắt cũng đều là cùng nhau nhìn về phía ở trung tâm đấu trường vị trí. Kakashi yên tĩnh nhìn về phía đài chủ tịch, chỉ thấy nơi đó chỗ ngồi cũng đã dọn xong, chỉ là nhân viên còn chưa tới cùng. Nhà, Kakashi, người tới rất sớm à, lúc này, bên cạnh một bên truyền đến âm thanh. Kakashi quay đầu, nhìn về phía người tới, lười biếng mở miệng, Khải, uy, Kakashi, đối thủ lần này đều không dễ làm a, học sinh của ngươi như thế nào? Khải hạ giọng, lấy tay che khuất miệng. Ta đã dạy bảo bọn hắn, làm như thế nào thể diện nhận thua, Kakashi tùy ý nói. Thật không có chí khí, ta thế nhưng là tự tay đem sáu thức dạy cho tiểu lý, một lần này đọ sức, ngươi thì nhìn tốt a, hắn nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Khải hai tay chống nạnh, kiêu ngạo đạo. Người cái tên này, điên rồi sao? Kakashi trong nháy mắt chấn kinh. Sáu thức là bực nào thể thuật, hắn tự nhiên tin tưởng. Mà càng quan trọng chính là, hắn đối với thân thể yêu cầu, cũng là cực cao. Lấy tiểu lý niên kỷ, muốn học tập lục thức, trả giá mồ hôi không cách nào tưởng tượng. Người chỉ nhìn được rồi, Khải kiêu ngạo đạo. Đúng lúc này, toàn bộ hội trường cũng là sôi trào lên. Tới, hô kết đệ tam tới, náo nhiệt tiếng kêu truyền đến, toàn bộ hội trường người cũng là đứng lên. Kakashi cùng Khải cũng là nhìn về phía trước. Chỉ thấy đầu đội hô kết mũ rộng vành hô kết đệ tam, đang tại đám người vây quanh, chậm rãi bước vào trong hội trường. Sau đó, hắn leo lên đài chủ tịch, ngồi ở chủ vị. Mà theo sát phía sau, nhưng là Karet đệ tứ La Sa, tại Sa ẩn đồng hành, cũng leo lên đài chủ tịch, ngồi ở hô kết đệ tam bên cạnh. Phong ảnh đại nhân, hô kết đại nhân, hai người gật đầu thăm hỏi sau, chính là an tĩnh nhìn về phía trước. Hai vị ảnh cũng đã đến đông đủ, chỉ còn lại vũ ảnh đại nhân, trong hội trường người nhiệt liệt thảo luận, tất cả mọi người đều là nhón chân lên, hướng về đài chủ tịch nhìn lại. Đấu trường trong hậu trường, Na Tru cùng giúp đỡ cũng là len lén nhìn về phía đài chủ tịch. Người ở nơi này làm gì? Giúp đỡ thấp giọng hỏi. Ta muốn nhìn những thôn khác ảnh cũng là cái dạng gì? Na Tru đáp. Giúp đỡ sững sờ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía một bên. Bởi vì đang lúc mọi người trong tiếng ồn ào, mưa ẩn người xuất hiện. Tấu chương xong, thứ 567 chương quyết đấu, thứ 567 chương quyết đấu, mũ rộng vành phía trên, khắc ấn một cái mưa chữ, bởi vì rèm che đậy, không cách nào thấy rõ bên dưới khuôn mặt. Nhưng nam tử trường bào sau đó, y phục kia bên trên quạt tròn tiêu chí lại là vô cùng rõ ràng. Uchiha nhất tộc. Sau lưng hắn, một cái người mặc quần áo bó, cái trán mang theo hộ ngạch vũ nhẫn đi sát đằng sau, lại hai bên nhưng là huy giả nhất tộc người. Trong đội ngũ nhân số lượng cũng không nhiều, nhưng lại cho người ta một loại lẫm nhiên khí thế. Kèm theo chi đội ngũ này ra trận, toàn bộ hội trường tự hồ cũng an tĩnh mấy giây, tiếp đó, vừa mới bộc phát ra ầm ầm tiếng kêu to. Là hắn sao? Giúp đỡ lẩm bẩm nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia. Hắn chính là làng mưa ảnh sao? Na Tru thì thào nói. So sánh hô kết đệ tam, cái bóng lưng này rõ ràng muốn trẻ tuổi hơn. Một lát sau, vũ ảnh leo lên đài chủ tịch, tiếp đó tại Saruti Hirun một bên chậm rãi ngồi xuống. Đã lâu không gặp, Phú Nhạc ngồi ở giữa Saruti Hirun, trong lời nói có không hiểu cảm khái. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, hô kết đệ tam đại nhân, trầm thấp bình, vững vàng âm thanh truyền ra, vũ ảnh cũng đem hắn mũ rộng vành lấy xuống, đưa cho người đứng phía sau. Khi nam nhân này lộ ra khuôn mặt lúc, hội trường lần nữa trở nên không bình tĩnh. Phú Nhạc, hắn là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phú Nhạc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành làng mưa ảnh, thực sự là nhân vật lợi hại a, liên tưởng tới chuyện năm đó, có thể tưởng tượng, bây giờ hô kết đại nhân cảm thụ trong lòng lại là cỡ nào phức tạp, cảm khái, thanh âm phức tạp liên tiếp truyền ra, tất cả mọi người đều đang thảo luận trên đài hội nghị, nam nhân kia hết thảy. Phú Nhạc tộc trưởng, cuối cùng vẫn tới mức độ này a, Kakashi nhẹ giọng thở dài. Quá thần kỳ, Khải kinh thán nói. Ai có thể đoán được, từ một dịp thối lui ra Uchiha nhất tộc, lại có thể tại làng mưa lại độ cuộc khởi, trở thành bên trong nhẫn giới sặc sỡ lóa mắt tồn tại. Hắn chính là ta phụ thân sao? Giúp đỡ trong lòng nói khẽ. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú trên đài hội nghị nam tử trung niên, bây giờ cảm thụ không hiểu. Đồng thời, càng là ở trong lòng âm thầm lên tiếng. Trận đấu này, nhất thiết phải lấy ra một cái thành tích tốt, cũng là lúc này, trên đài hội nghị nam nhân kia, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía hắn. Hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, nam tử trung niên khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười. Giúp đỡ chấn động trong lòng, tiếp đó lập tức quay người. Trên đài hội nghị, Phú Nhạc ngươi có thể tham dự lần này trung nhẫn hoạt động, là lão phu không có nghĩ tới, một dịp, có đến của các ngươi, thực sự là bồng tất sinh huy, Saruti Hirun vừa cười vừa nói. Hô kết đại nhân, nơi công chúng, còn xin xưng hô chức vụ, Uchiha Phú Nhạc từ tốn nói. Saruti Hirun sắc mặt trì trệ, sau đó bất đắc dĩ nói, vì vũ ảnh đại nhân, hắn biết rõ, có liên quan nhiều năm trước kia đêm hôm đó, trong lòng đối phương có rất nhiều ý kiến cùng bất mãn. Đến nỗi ta này tới mục đích, lấy hô kết đại nhân không khéo, cũng đã đoán được a, Phú Nhạc lại là đạo. Ngươi là vì giúp đỡ a, than nhẹ một tiếng, Saruti Hirun sắc mặt phức tạp đạo. Hắn không thể lại đợi ở trong một điệp bên trong, Phú Nhạc nói. Saruti Hirun trầm mặt. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này còn cần trưng cầu bản thân hắn ý kiến. Nghe vậy, Phú Nhạc cười nhạt một tiếng, đi chỉ cần hô kết đại nhân Nhã ra liền tốt, dạng này cũng có thể tránh một chút phiền toái. Saruti Hirun lắc đầu, ánh mắt của hắn đảo qua Phú Nhạc sau lưng mấy người. Một người trong đó là lần trước trong chiến tranh danh tiếng vang xa Uchiha Chỉ Thủy, những người khác nhưng là Huy Dạ nhất tộc cường giả, đều không phải là dông giả, lại thêm dẫn đội chôn sóc, cùng với không biết tại một dịp bao lâu hạ nhạc. Có thể nói, làng mưa lần này mục đích đã vô cùng rõ ràng. Đến lúc này, lại giả câm vờ điếc, liền có chút không biết tốt xấu. Như vậy, để cho bọn hắn bắt đầu đi, Saruti Hirun vừa cười vừa nói. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Karek đệ tứ La Sa. Sắc mặt người sau bình tĩnh, gật đầu một cái, cũng không có ý kiến. Rất nhanh, liền có thượng nhẫn truyền đạt chỉ lệnh, tuyên bố khảo thí bắt đầu. Trận thứ ba khảo thí cùng phía trước hai trận cũng khác nhau, chọn lựa là một chọi một chiến đấu, lên cấp phương thức. Người thắng sẽ căn cứ tình huống cụ thể, quyết định phải chăng trở thành trung nhẫn, mà bại giả thì mất đi tư cách. Hội trường trên khán đài, Hạ Nhạc tại ánh lửa cùng đi, chậm rãi xuất hiện, tiếp đó tìm một chỗ yên lặng, ít người chỗ ngồi. Phú Nhạc tộc trưởng, ánh lửa nhìn về phía đài chủ tịch, sắc mặt hơi hơi ba động. Người nhà tất cả an bài xong sao? Hạ Nhạc nhàn nhạt hỏi. Ánh lửa gật gật đầu. Vậy thì an tĩnh quan sát một hồi trò hay a, Hạ Nhạc đạo. Ánh lửa trong lòng đầu tiên là gia tốc nhảy lên mấy lần, tiếp đó khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sân thi đấu bên trong, chờ mong giúp đỡ biểu hiện. Không hề nghi ngờ, chân thật như vậy quyết đấu mới là thể hiện mỗi thực lực cá nhân chỗ. Thi dự tuyển bắt đầu, trận đầu quyết đấu danh sách Uchiha giúp đỡ VS Quỷ Đăng Thủy Nguyệt, kèm theo người chủ trì âm thanh, toàn trường cũng là sôi trào lên. Hậu trường nghe được tên mình giúp đỡ, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó ngay sau đó đứng dậy. Cố lên, giúp đỡ, tiểu anh lớn tiếng cổ vũ. Giúp đỡ mặt không biểu tình, đi tới sân thi đấu. Khi tiến vào trong sân lúc, tâm tình của hắn một mảnh yên tĩnh. Mặc dù chung quanh khắp nơi đều là người, nhưng trong nội tâm cũng chỉ có thắng lợi dục vọng. Ngay sau đó, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ra trận. Hắc hắc, lại đụng tới ngươi, giúp đỡ, nhếch miệng cười một tiếng, Thủy Nguyệt há miệng nói. Trận trước không có chiến đấu kết thúc, sẽ tại ở đây tiếp tục, mà ta nhất định sẽ là người thắng, giúp đỡ lạnh giọng quát lên. Cái này bộ dáng tràn đầy tự tin, đích xác rất không tệ, nhưng ngươi có bao nhiêu cân lượng, nhưng phải trong chiến đấu mới có thể nhìn ra, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt cười đùa nói. Lúc này, trọng tài đi lên phía trước, cắt đứt hai người trò chuyện, chậm rãi giơ tay lên. Chuẩn bị, quyết đấu bắt đầu, Shiranu Genma tay phải phá toái hư không, thân hình hướng phía sau bỗng nhiên triệt hồi. Trong nháy mắt, trong sân hai người cũng là tập trung vào lẫn nhau. Bắt đầu a, giúp đỡ, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt vừa nắm chặt sau lưng đại đao chém đầu chui đao, nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, thân hình đột nhiên xông về phía trước. Trong tay mặc dù nắm trầm trọng đại đao, nhưng tốc độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lần này, ta sẽ không lại nương tay, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt cười to. Tay phải bỗng nhiên vung vẩy đại đao, lưỡi đao trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng về giúp đỡ chém tới. Cái sau trong hai mắt, Sharingan một cái chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó, giúp đỡ hai đầu gối khẽ cong, đột nhiên nhảy vọt. Một đao này bị hắn nhẹ nhõm tránh né. Nhưng Quỷ Đăng Thủy Nguyệt động tác cấp tốc, trên tay phải nổi gân xanh, cổ tay chuyển một cái, đại đao biến hóa phương vị, lần nữa hướng về giúp đỡ chém tới. Cái sau con ngươi hơi co lại, chân phải nâng lên, hướng về phía dưới giẫm đạp mà đi. Làm, thanh thúy kim thiết chi minh truyền ra, đại đao chém đầu lưỡi đao bị đè xuống. Quỷ Đăng Thủy Nguyệt sững sờ, nhìn xem một chân đứng tại chính mình trên lưỡi đao giúp đỡ, trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Thực sự là linh hoạt tiểu tử, hắn nhếch miệng nở nụ cười, trường đao bỗng nhiên hướng lên trên vung lên. Giúp đỡ thân hình hướng phía sau lật vọt, rơi trên mặt đất. Hai người lần nữa mặt đối mặt, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt ánh mắt híp lại, ý thức được đối phương cũng không tốt đối phó. Hô hô hô, gió thổi phật dựng lên, trên mặt đất tro bụi lay động. Giúp đỡ bỗng nhiên động, hai tay nhanh chóng va chạm, kết ấn. Hỏa động Gaki no Jetsu, Quỷ Đăng Thủy Nguyệt đồng dạng cười lớn một tiếng, đem đại đao chém đầu cắm ở trước mặt mình, hai tay kết ấn. Thủy độn Thủy Long đạn, hỏa cầu thật lớn cùng Thủy Long, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, bộc phát ra cực lớn ba động, một mảnh xương trắng suy suy vang dội. Cái này nhẫn thuật đối quyết, cũng làm cho người trong sân nhóm nhau nhau sắc mặt kinh ngạc. Vậy mà có thể đem nhẫn thuật thi triển ra dạng này quy mô, bọn hắn thật là hạ nhẫn sao? Còn có mưa ẩn tiểu tử đao pháp cũng tương đương lợi hại, giúp đỡ cũng thật là mạnh. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vậy mà có thế có dạng này phát huy, giữa sân mọi người tại kịch liệt thảo luận. Trong đấu trường, hai người thân hình nhanh chóng xê dịch, không ngừng va chạm. Bọn hắn tựa hồ đấu ngang sức ngang tài, hai người thực lực cân đối, không có người nào chiếm thượng phong. Nửa khắc đồng hồ sau, chiến đấu kịch liệt, để cho hai người cũng là thở hồng hộc. Quỷ Đăng Thủy Nguyệt thở dốc thô trọng, mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ xuống. Đại đao chém đầu đối với hắn mà nói, y nguyên vẫn là phụ tải quá nặng đi. Càng làm hắn hơn khó chịu là, vùng đào không cách nào đánh trúng giúp đỡ. Sharingan, thật đúng là một cái khó đối phó đồ vật a, lầm bầm đạo, quỷ đăng thủy nguyệt khiết một hơi thật sâu. Mà cũng liền vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua chỗ, một đạo điện quang chói mắt thoáng qua. Cái gì? Thủy Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo ánh chớp chỉ một thoáng xông tới mặt. Nóng bỏng quang, đâm ánh mắt hắn đều không thể mở ra. Gần như một cái chớp mắt, quang mang chói mắt lau khuôn mặt của hắn lướt qua, xuyên qua lỗ tai, tiếp đó, hết thảy trước mắt vừa mới lần nữa rõ ràng. Thiên điểu sao? Thủy Nguyệt sững sờ đứng ở nơi đó, sắc mặt phức tạp. Tại Sharingan phối hợp xuống, đối phương tại sử dụng thiên điểu đồng thời, thậm chí có thể vô cùng tinh chuẩn khống chế hắn phương hướng. Ta thua, quỷ đăng Thủy Nguyệt thở dài, nói ra ba chữ này. Giúp đỡ lui về sau một bước, tản đi trong lòng bàn tay chói mắt lôi quang. Tiếp đó, xoay người rời đi. Người thắng trận, Uchiha giúp đỡ, Shiranu Genma tuyên bố kết quả tỷ thí. Trong hội trường trong khoảnh khắc, bộc phát ra một hồi náo nhiệt âm thanh. Quá đặc sắc, cái tuổi này, vậy mà đem thiên điểu nắm giữ thuần thục như vậy, hắn thậm chí có thể tránh đi đối thủ trí mạng điểm, khống chế tinh chuẩn thiên điểu phương hướng, không thể tưởng tượng nổi a, đây vẫn là hạ nhẫn sao? Quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều đang thán phục. Trong quyết đấu thực lực của hai người, giúp đỡ đối với Sharingan, thiên điểu nắm giữ, đã lô hỏa thuần thanh, thực sự là thiên phú kinh người a, Saruti Hirun khẽ than nói. Phú Nhạc mỉm cười, nhìn xem giúp đỡ bước vào hậu trường, vừa mới thu hồi ánh mắt. Cuộc tỷ thí này, vô luận là thân là đệ tử Thủy Nguyệt, vẫn là tiểu nhi tử giúp đỡ, cũng không có để cho hắn thất vọng. Hậu trường bên trong. Uy, một thân mồ hôi quỷ đăng Thủy Nguyệt, bỗng nhiên há miệng hướng giúp đỡ kêu lên. Cái trước xoay người, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Mộc Diệp, hạn chế tương lai của ngươi, giúp đỡ, nơi này gia hỏa đều quá yếu, quỷ đăng Thủy Nguyệt nhếch miệng cười nói. Sau khi nói xong, hắn không thèm để ý chút nào khác Mộc Diệp hạ nhận ánh mắt tức giận. Quá cuồng vọng, rõ ràng thua, vẫn kiêu ngạo như thế, thực sự là đáng giận a, gia hỏa này quá thiếu đánh, từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Quỷ đăng Thủy Nguyệt cười cười, thái độ lại là không thay đổi chút nào, ngay chờ các ngươi nhìn thấy Kimima ra sân, sẽ biết, thôn cùng thôn chênh lệch, dừng một chút. Có đôi khi so với người cùng động vật còn muốn càng lớn, nghe vậy, Mộc Diệp niên gia mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi nhìn về phía, đứng tại một bên, lộ ra vô cùng an tĩnh thiếu niên mặc áo trắng kia. Hắn tự hồ lời nói hết sức ít, tướng mạo lại anh tuấn vô cùng, giống như là cùng những người khác ở vào hai cái thế giới khác nhau. Thủy Nguyệt, ngươi quá nhiều lời, Kimima nhẹ nói. Xin lỗi. Đây không phải thua, có chút không phục sao, Thủy Nguyệt vội vàng pha trò cười nói. Thua phải cố gắng tu luyện. Lần sau sẽ thắng lại, đó cũng không phải cái gì đáng giá ngươi không cam lòng sự tình, Kimima từ tốn nói. Quỷ đăng Thủy Nguyệt gãi gãi đầu. Tiếp đó, Kimima nhưng là quay người, hướng về một dịp các niên gia hơi hơi khom lưng, gây ta đại Thủy Nguyệt hướng các vị xin lỗi, hắn đích xác mạo phạm các ngươi, cử động như vậy, lập tức để cho một dịp niên gia một bồn lửa giận biến mất không thiếu, đồng thời cũng đối Kimima ấn tượng đã khá nhiều. Nhưng đứng ở một bên yên lặng nhìn ghét hay ác, lại là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bề ngoài hòa thuận, có lễ phép Kimima cho hắn một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác áp bách. Rất nhanh, lần quyết đấu thứ hai bắt đầu. Trắng vế Si Abun Shino, người chủ trì âm thanh truyền ra. Đứng tại Kimima một bên, khuôn mặt giống như nữ tử tú mỹ, nam tử mặc áo trắng, chậm rãi hướng về trong tràng đi đến. Một bên khác, Abun Shino thật lâu bất động. Thế nào? Đến phiên ngươi a, Răng nghi ngờ nói. Ta côn trùng đang sợ hãi, Abun Shino thấp giọng nói. Răng sững sờ, lúc ngẩng đầu mới vừa nhìn trán đối phương ở giữa có mồ hôi mịn, không khỏi sắc mặt đại biến. Chờ đến lúc vừa muốn nói gì, đối phương đã cất bước rời đi. Trong sân, bắt đầu tranh tài, Shiranu Genma phất tay. Bạch Tĩnh Tĩnh đứng ở nơi đó, trên người hắn khí chất lộ ra 10 phần điềm đạm, mặc dù băng lãnh, nhưng lại không cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Abun Shino nhưng là đầu đầy mồ hôi, nhìn xem trước mặt thiếu niên. Hai người cũng không hề động thủ, tình cảnh kỳ lạ này, không khỏi đã dẫn phát quan chiến nhân viên nghi hoặc. Hắn cảm thấy, Kakashi nhìn xem hai người, than nhẹ một tiếng nói. Cái gì, khải hiếu kỳ đạo? Thiếu niên kia, Abun Shino cảm thấy thực lực của thiếu niên kia, hắn đang sợ hãi, Kakashi thở dài. Cho dù là hắn, khi nhìn đến trắng ánh mắt đầu tiên lúc, cũng không khỏi cảm thấy toàn thân căng thẳng. Đây là cường giả ở giữa lẫn nhau cảm ứng lúc bản năng phản ứng. Mà Abun Shino có thể có loại cảm ứng này, chỉ sợ là bởi vì hắn thao túng côn trùng. Hồi lâu sau, Abun Shino yên nguyên vẫn là ra tay rồi. Giờ tay phải lên của hắn, hướng về phía trước năm ngón tay mở ra. Ông, rậm rạp chằng chịt côn trùng, trong khoảnh khắc hướng về trắng bay múa mà đi. Cái sau ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Đồng dạng tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra. Băng độn, nhàn nhạt hai chữ mở miệng, phía trước không khí lại là trong nháy mắt rét lạnh, trong hư không cũng nổi lên tầng tầng băng tinh, thủy phân tử bị trong nháy mắt đóng băng. Ngay tại lúc đó, những cái kia phiêu tán ở không trung, vô luận là mắt trần có thể thấy hay không có thể thấy được côn trùng, đều tại trong khoảnh khắc bị đông lại. Abum Sino thân thể rung lên, sững sờ tại chỗ. Hắn đã thua. Tấu chương xong, thứ 568 chương Kimima Vessi Sikama, thứ 568 chương Kimima Vessi Sikama, ta chịu thua, chậm rãi giơ tay phải lên, Abum Sino thở dài nói. Năng lực của đối phương, đơn giản chính là thiên khắc hắn côn trùng. Hàng khí lạnh như băng, thậm chí để cho côn trùng không cách nào tới gần đối phương liền bị đóng băng. Thậm chí, hắn xuyên thấu qua kính râm có thể nhìn thấy, phía trước không khí, trên mặt đất, một tầng sâm bạch sương lạnh, đang nhanh chóng tràn ngập mà đến, đã đến dưới chân của hắn. Khi hắn nói ra chịu thua lời nói sau, hàn khí cũng là chợt ngừng. Shiranu Genma lách mình xuất hiện, kinh ngạc nhìn Trắng, sau đó vung tay lên, người thắng, Trắng, cuộc chiến đấu này hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi. Abum Sino nắm thật chặt cổ áo, yên lặng hướng đi hậu trường. Có thể nói, chiến đấu ngay từ đầu liền kết thúc, đây hoàn toàn là bởi vì giữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn đưa đến. Khi Trắng lại độ trở lại hậu trường lúc, một dịp các niên gia, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, đều tràn đầy sợ hãi. Sau đó, trận tỷ thí thứ ba rất nhanh bắt đầu. Yugo Vekankuro, theo người chủ trì tuyên bố danh sách, hai thân ảnh đi vào hội trường. Khi thấy rõ ở trung tâm, cái kia hai đạo hình thể chênh lệch to lớn thân ảnh sau, thính phòng bên trong truyền ra từng đợt kinh hô. Gia hỏa này cũng là tiểu hài sao, thậm chí lâu hơn ta còn cường tráng hơn, cao lớn a, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, cũng là cái kia vốn có cảm giác áp bách, làn các tiểu tử kia xui xẻo, vẻn vẹn bằng vào bề ngoài, liền để tất cả người xem có thể ẩn ẩn phát giác được cuộc tỷ thí này thắng bại ở đâu một bên. Quyết đấu bắt đầu, Shiranu Genma vung tay lên, lách mình thối lui, đem sân bãi lộ cho hai người. Kankuro ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem trước mặt yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cường tráng thiếu niên. Gia hỏa này nhìn xem liền khó đối phó, làn mưa người, thật đúng là không có đơn giản, không có cách nào, chỉ có thể liều mạng, trong lòng cắn răng một cái, hắn tự tay hướng phía sau kéo một cái. Karara, trong nháy mắt, sau lưng khôi lỗi cấp tốc phân liệt, phát ra để cho da đầu người ta tê dại làm người ta sợ hãi âm thanh. Ngay sau đó, một giây sau, quả đen, Kankuro hét lớn một tiếng. Thân hình cấp tốc hướng về phía trước chạy mà đi, quả đen đồng dạng cấp tốc trên mặt đất chạy vội, trong nháy mắt cũng đã một trái một phải, đi tới Yugo trước mặt. Vọt, Kankuro thật cao nhảy lên, quả đen phát ra karara âm thanh, chủ động hướng về Yugo phát động tiến công. Bá, băng lãnh lưỡi đao, từ quả đen trong thân thể bắn ra mà ra. Yugo ngẩng đầu, nhìn xem cái này nắm giữ ba con mắt, bốn cái cánh tay khôi lỗi, trong mắt hơi hơi thoáng qua một vòng tia sáng. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng về phía trước vung vẫy cánh tay. Phanh, một quyền này trực tiếp, tốc độ rất nhanh, lực trầm mà mãnh liệt, trong chớp mắt chính là cùng quả đen va chạm. Khi song phương đụng nhau trong nháy mắt, quả đen toàn thân chấn động, linh kiện cũng là kém chút bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn. Quả đen, Kankuro trừng to mắt, khiếp sợ nhìn về phía Yugo. Cái sau lúc này, cũng là ngẩng đầu lên. Một giây sau, hắn hai đầu gối hơi gấp. Oanh, mặt đất sụp đổ. Yugo thân thể khổng lồ, lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, đã là đi tới trước mặt hắn. Kankuro ý thức được một kích này hung mãnh, vội vàng dùng hai tay ngăn tại trước người mình. Phanh, âm thanh nặng nề, để cho tất cả người quan chiến trong lòng cũng là nhảy một cái. Kankuro con ngươi co vào, tiếp đó thân thể giống như quả đen bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn ra một chuỗi dài khoảng cách. Toàn trường thất thanh, trở nên vô cùng an tĩnh. Gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản vô cùng thủ đoạn tấn công, nhưng trong đó sức mạnh cuồng bạo, lại làm cho mỗi người không nói gì. Thật là khủng khiếp thể thuật, hắn tiên thiên ưu thế, quá mạnh mẽ, gia hỏa này thể phách, thậm chí siêu việt bình thường thượng nhẫn tố chất thân thể, từng đạo âm thanh khiếp sợ truyền ra. Khải sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm giữa sân cái kia khôi ngô thiếu niên, để thật thuần túy thể thuật người tu luyện, nếu như tiểu lý đụng tới hắn, chỉ sợ cũng phải không ổn. Kakashi gật gật đầu, ghê tiểu tử này thực lực đích xác bất phàm, hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần thể thuật người tu luyện, dừng một chút, hắn lại là trầm giọng nói. Làng mưa ninja, thực lực muốn so những thôn khác người càng cao hơn một bậc, thực sự là khó có thể tưởng tượng nga, trong khoảng thời gian ngắn là như thế nào đem một cái thôn phát triển tới mức như thế. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đài hội nghị. Uchiha Phú Nhạc bây giờ đang tại bình tĩnh quan sát trận chiến đấu này. Karara, lúc này giữa sân quả đen bỗng nhiên động, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Thứ tư cánh tay chống đất, giống như một cái quỷ dị nhện giống như bò trên mặt đất. Cộc cộc cộc đát, ngay sau đó thân hình chợt lao nhanh, bốn cái cánh tay trên mặt đất nhanh chóng bật lên. Kankuro cũng là bỗng nhiên vọt lên, tay phải hất lên. Hừ, ám khí bắn ra, thẳng đến phía trước Yugo. Cái sau thân hình một bên, tránh thoát khỏi một chiêu này. Lúc này, quả đen cũng đã đến trước mắt, thứ tư cánh tay phía trên, cũng là chui ra sắc bén vũ khí, nhanh chóng hướng về Yugo đâm tới. Cái sau, cước bộ triệt thoái phía sau, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại linh mẫn vô cùng, đơn giản nhẹ nhõm tránh thoát. 5, 6 cái hô hấp sau, chân phải vừa nhấc, lao đối phương công kích khe hở, hướng về quả đen phần bụng một cái đầu gối đỉnh. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, một vòng gần sóng khuếch tán, sau đó xoạt xoạt một tiếng, quả đen phần bụng nứt ra vết tích, lần nữa hướng phía sau bay ngược mà ra. Quả đen, Kankuro sắc mặt đại biến, trong hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người thuần túy dựa vào thể thuật, liền có thể dễ dàng ứng đối hắn cùng với quả đen. Trong lòng tức giận đồng thời, bọn hắn bỗng nhiên xông lên, hướng về Yugo tiến công. Huy quyền, đá vào cẳng chân, công kích giống như mưa to gió lớn. Nhưng Yugo mặt không đổi sắc, chỉ là đơn giản đem hai tay ngăn tại phía trước, liền như là một bức tường giống như, triệt để ngăn cách tất cả tiến công. Kankuro khiếp sợ trong lòng, phát hiện mình tiến công căn bản không có hiệu quả sau đó, bỗng nhiên rút ra bên hông vũ khí, hướng về đối phương cánh tay vung đi. Nhưng Yugo phản ứng càng nhanh, cánh tay chỉ là một lần, cũng đã cầm cổ tay của hắn. Lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc để cho Kankuro bị đau, hét thảm một tiếng, trong tay đắng không càng là rời khỏi tay. Nhận thua đi, ta không có ý định tổn thương bất luận kẻ nào, Yugo nói khẽ. Cái gì? Kankuro trừng to mắt, nhìn xem dừng công kích lại Yugo, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, sắc mặt của hắn phức tạp. Hồ, sau khi hít sâu một hơi, hắn giơ lên chính mình một cái tay khác. Ta chịu thua. Trận chiến đấu này đồng dạng kết thúc nhanh vô cùng, kết quả cũng không ra ngoài dự liệu của mọi người. Yugo hình thể, chiến đấu tố dưỡng, đều cùng Kankuro có chênh lệch thật lớn. Trong thính phòng ồn ào vô cùng, cũng đang thảo luận trận chiến đấu này. Ngoại trừ trận đầu, làng mưa đã thắng liên tiếp hai trận, thật mạnh nha, cái này thật chỉ là hạ nhẫn sao, mọi người sợ hãi thán phục vô cùng, thậm chí có người mộc diệp bên trong nhẫn, đều là đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Bởi vì coi như bọn hắn tự thân lên tràng, chỉ sợ đều khó có khả năng là trận này trung hạ nhẫn đối thủ. Trận thứ tư, Haruno Sakura vs Yamanaka Ino, rất nhanh, chiến đấu lần nữa bắt đầu. Trận chiến đấu này độ chấn động, rõ ràng liền không có phía trước hai trận mạnh. Mặc dù đánh đồng dạng kịch liệt, nhưng lại tương đối phù hợp hạ nhẫn thế cục chiến đấu, cũng rất nhanh kết thúc, hai người bất phân thắng bại, không có người thắng. Trận thứ năm là mỗi ngày cùng Temari, Temari cuối cùng chiến thắng. Kế tiếp, tranh tài tiến vào đệ lục trang. Narashikama vs Kimima, khi quyết đấu danh sách xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Trong hậu trường, nên cái tên kia, Natsu cùng giúp đỡ cũng là chấn động trong lòng, cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa, cái kia tóc trắng, bạch bào, biểu lộ lãnh đạm thiếu niên. Tới phi ngươi, Kimima, quỷ đăng thủy nguyệt cười đùa nói. Ta rất nhanh trở về, Kimima thản nhiên nói. Sau đó, chính là quay người tiến vào giữa sân. Shikama, muôn vàng cẩn thận a, gia hỏa này, nhìn xem thì bất đồng bình thường, Akimichi Chivi lo lắng nói. Yên tâm đi, Shikama cười nói. Tiếp đó, hắn quay người hướng đi giác đấu trường, ánh mắt bên trong thoáng qua ngưng trọng. Rất nhanh, trong đấu trường hai người đến đông đủ, mặt đối mặt mà đứng. Tranh tài, bắt đầu, Shiranu Genma nghiêm túc liếc mắt nhìn Kimima, chậm rãi phất tay, tránh ra thân hình. Nhưng mặt đối mặt mà đứng hai người, lại đều không hề động, mà giống như là đang quan sát lẫn nhau. Nghe nói huy dạ nhất tộc, là nổi danh chiến đấu nhất tộc, thực lực cường đại. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại là một cái người sợ phiền toái, cho nên, người có thể hay không, để cho ta ván này, Shikama nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Phe này lý do thoái thác làm cho tất cả mọi người cũng là ngây ngẩn cả người, cảm thấy nhịn không được cười lên. Không được, Kimima chậm rãi lắc đầu. Hắn tựa hồ nghe không hiểu đối phương hòa hoãn không khí nói đùa, mà là vẫn như cũ nghiêm túc, nghiêm túc. Ai, vậy thì không có biện pháp, Shikama thở dài. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thái Dương, lại là híp híp mắt, nhìn về phía thân ảnh của đối phương. Kèm theo Thái Dương thay đổi vị trí, hai người dưới thân cái bóng, bởi vì góc độ vấn đề, cũng bị chậm rãi kéo dài. Có thể hay không mở mang kiến thức một chút, huy dạ nhất tộc sức mạnh, nghe nói các ngươi bộ tộc này, có rất đáng sợ huyết kế giới hạn, Shikama lại là nói, vừa đem bên hông đắng không nắm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có thể, Kimima cũng không cự tuyệt. Hai cái này từ truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng là nhấc lên thần tới. Bọn hắn nhao nhao trừng to mắt, nhìn về phía giữa sân. Huy dạ nhất tộc Shikotomiya trên thực tế cũng thập phần thần bí, rất nhiều người đều chưa bao giờ thấy qua, chỉ nghe nói thứ 10 phân kinh khủng, nhưng tình huống cụ thể là như thế nào, cũng rất ít có người biết. Một giây sau, khi Kimima chậm rãi đưa tay, đưa về sau lưng lúc. Biểu tình của tất cả mọi người cũng là ngưng lại, sau đó chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau lưng một cỗ khí lạnh dâng lên, cổ họng cũng là bắt đầu nhấp nhô. Mở, nói đùa sao, hắn rút ra cột sống của mình, sợ hãi, thanh âm run rẩy từ trong thính phòng truyền ra, tất cả mọi người đều rung động nhìn xem một màn này. Thật đúng là ngoài dữ liệu a, Kakashi con ngươi co vào, nhìn chằm chằm trong sân kia thiếu niên áo trắng. Ui ui ui, ta chỉ cảm thấy tê cả da đầu, Khải cũng là mí mắt run rẩy. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, tại trận chiến đấu này bắt đầu, liền sẽ kình bạo như thế. Thiếu niên áo trắng, vậy mà cứng rắn rút ra xương cột sống của mình. Shikama, càng là bây giờ con ngươi chấn động, gắt cao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên áo trắng, chỉ cảm thấy nhận lấy cực lớn rung động. Bá, Kimima rút ra ước chừng trên dưới một mét vuông xương cột sống, sau đó nghiêng nghiêng hất lên, trong không khí phát ra tiếng gào. Ngay tại lúc đó, xương cột sống cũng là tùy theo biến hóa, một mặt trở nên bằng phẳng, trở thành lưỡi đao, một chỗ khác hiện lên sắc bén gai ngược. Một cái cốt nhận bỗng nhiên thành hình, bị Kimima vững vàng nắm trong tay. Có thể bắt đầu chưa? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng về phía trước Shikama. Đã bắt đầu à? Shikama thở dài, hai tay chậm rãi kết ấn. Vô thanh vô tức ở giữa, mặt đất cái bóng bỗng nhiên trở nên hẹp dài, lôi kéo thành một đường, tiếp đó nhanh chóng đến Kimima sau lưng. Nhưng ngay tại cái bóng bỗng nhiên thẳng băng trong nháy mắt, Kimima hướng về phía trước bước ra một bước. Shikama con ngươi bỗng nhiên co vào, sững sờ tại chỗ. Cái bóng bắt chước thuật, thất bại. Bá, bỗng nhiên, phía trước kình phong thổi tới, Shikama bỗng nhiên ngẩng đầu. Màu trắng cốt nhận, màu trắng thả lỏng trường bào, mái tóc màu trắng, đồng thời trên không trung nở rộ. Kimima đã đi tới trước mặt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cốt nhận chém bay mà đến, Shikama cổ ngửa ra sau, tránh thoát một kích này. Đồng thời, tay phải hắn tại bên hông phất một cái. Bá, đắng không bị ném mà ra, bắn thẳng đến gần trong gang tấc Kimima. Cái sau con mắt ba động một chút, trong tay cốt nhận phất tay, bổ vào đắng vô thượng. Làm, hỏa hoa bắn tung tóe, đắng không bị bắn bay ra ngoài. Nhưng Shikama dựa vào cái này khe hở thời gian, cũng là phi thân triệt thoái phía sau, thoát ly Kimima công kích phạm vi. Hắn thể thuật, cảm giác áp bách cực mạnh, thậm chí vượt qua gọi là Yugo gia hỏa, Shikama thầm nghĩ nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Muốn chiến đấu mà nói, nhất thiết phải kéo dài khoảng cách, thực sự là phiền phức a, trận chiến đấu này, nhất thiết phải động đầu, bằng không, thất bại vô cùng khó coi, mà đang khi hắn suy xét bên trong, phía trước Kimima, giống như một cái duyên dáng vũ giả, nhưng mỗi một cái động tác, lại là tại mờ mịt ở giữa, mang theo sát khí lạnh như băng. Bá, cốt nhận lau đầu lướt qua, sợi tóc bay xuống, Shikama hù dọa một mảnh mồ hôi lạnh. Một đao này lại thấp tất hơn, hắn đỉnh đầu đều muốn bị sốc hết lên. Hai chân nhanh chóng lùi về phía sau, Shikama lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cái trán mắt trần có thể thấy bốc lên một tầng mồ hôi rịn tới. Nguy hiểm thật, ngay sau đó một giây sau, Kimima thân ảnh lần nữa vọt tới. Hắn một tay cầm cốt nhận, áo bào phiêu bày, vung đao thời điểm, giống như là đang khiêu vũ, ưu mỹ và mờ mịt. Shikama luồn lên nhảy xuống, hoàn toàn không cách nào cố kỵ chính mình bộ dáng chật vật. Thời gian dần dần trôi qua. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn xem cuộc chiến đấu này. Ước chừng mấy chục giây sau, Kimima hai chân rơi xuống đất một cái chớp mắt, Shikama con mắt bỗng nhiên ngưng lại, hai tay cấp tốc kết ấn. Là lúc này rồi, cái bóng bắt chước thuật, Kimima rơi xuống đất chỗ bóng tối, hẹp dài cái bóng cùng trong nháy mắt nối tiếp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Kimima thân thể chấn động, đứng tại nơi đó. Hô, Shikama thật dài nhẹ nhàng thở ra, lau một cái mồ hôi trán. Cuối cùng, thành công, thời gian dài chiến đấu, hắn một mực ở vào đang né tránh, nhưng cũng đang âm thầm quan sát trong sân hoàn cảnh, địa thế, chỗ bóng tối. Cuối cùng, tại vô tình hay cố ý dẫn đạo phía dưới, để cho đối phương dẫm ở chỗ kia trong bóng tối, hoàn thành cái bóng bắt chước thuật. Giờ khắc này, trong thính phòng cũng truyền ra ầm vang thanh âm. Thật lợi hại, loại này ẩn nhẫn kinh, khó có thể tưởng tượng lại ở chỗ này nhìn thấy, tiểu tử kia gọi Nara Shikama a. Nara nhà, quả nhiên là chơi đầu óc, từng đợt âm thanh truyền ra. Shikama trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhạt, hoàn thành cái bóng bắt chước thuật, liền đại biểu cho trận chiến đấu này thắng lợi đã bị quyết định. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khống chế đối phương lúc, sắc mặt lại là sợ hãi biến hóa. Chỉ thấy, Kimima tay phải cầm cốt nhận, nghiêng nghiêng vung vẩy xuống. Bá, trên mặt đất liên tiếp cái bóng, chợt đứt gãy. Toàn trường chợt yên tĩnh, im lặng. Tấu chương xong, thứ 569 chương sáu thức cùng bát môn động giáp, thứ 569 chương lục thức cùng bát môn động giáp, Shikama động tác dừng lại, sững sờ nhìn về phía trước, hắn nếm thử khống chế cái bóng của mình, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Lập tức, mồ hôi theo cái cầm nhỏ xuống đất. Phía trước đạo kia bình tĩnh đứng yên thân ảnh, cho hắn khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Chênh lệch của song phương, đã tới cho dù vận dụng đầu, cũng không cách nào thu nhỏ tình cảnh. Kimima từ đầu đến cuối, cũng là sắc mặt bình tĩnh, tự hồ cảm xúc không có chút nào chập trùng, hắn hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, tiếp đó vọt lên. Áo bào cổ động ở giữa, hướng về Shikama phóng đi. Cái sau thấy cảnh này, miệng giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi giơ lên chính mình tay phải. Ta chịu thua, Kimima rơi xuống đất, hướng về Shikama gật đầu lên tiếng chào, sau đó trong tay phải cốt nhận theo gió phiêu tán biến mất không thấy gì nữa. Thân hình nhất chuyển, cất bước hướng về hậu trường đi đến. Hồ, Shikama thở ra một hơi thật dài, nhìn đối phương bóng lưng ánh mắt vô cùng phức tạp. Shiranu Genma đi tới giữa sân, tuyên bố cuộc tỷ thí này người thắng. Quá cường đại, đây cũng không phải là mưu kế có thể rút ngắn chênh lệch. Shikama thật đáng tiếc a, trí tuệ của hắn trong trận chiến đấu này đã phát huy đến cực hạn, nhưng đối mặt lại là vượt xa đối thủ của mình, đặc sắc chiến đấu, nhưng mà Kimima xác định vẫn là một cái hạ nhẫn. Tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, thính phòng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Chờ đợi sau một lát, trận tiếp theo quyết đấu bắt đầu. Urumi Natsu vs Inuruka Kiba, kèm theo danh sách tuyên bố, hai thân ảnh cũng là tiến vào giữa sân. À, hô kết đệ tứ hài tử sao? Ngồi ở trên đài hội nghị phú nhạc, nhìn thấy tóc vàng hài đồng, nhẹ giọng hỏi. Ơn, hắn là thủy môn nhi tử, Saruti Hirun gật gật đầu. Hắn tại trong thôn, tựa hồ trải qua không thể nào như ý, lúc này, Karet đệ tứ La Sa mở miệng, ngữ khí không hiểu nói. Saruti Hirun nghe vậy, quay đầu liếc Karet đệ tứ một cái, mặt không đổi sắc, vì Natsu sống rất tốt, phú nhạc ha ha cười một tiếng, liền không còn nhiều lời, lặng lặng quan sát trận chiến đấu này. Những năm này đến nay, Mộc Diệp bên trong một ít chuyện, hắn cũng biết. Cửu vĩ chi dạ đi qua, Mộc Diệp bên trong tổng cộng xuất hiện hai cái cô nhi. Một người là con của hắn Uchiha giúp đỡ, một người thì chính là bây giờ đứng ở trong sân Urumi Natsu. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Là mọi người ngạc nhiên là, trong trận chiến này, Urumi Natsu biểu hiện ra 10 phần thực lực không tưởng tượng nổi. Dứt khoát lăng lệ bản thân chịu, lão đạo vô cùng kinh nghiệm, để cho hắn tại đối mặt răng lúc, giống như là đại nhân ẩu đả hài đồng. Trước sau bất quá 3 phút thời gian, Natsu lợi dụng ảnh phân thân yểm hộ, từ mặt đất đột ngột xông ra, một quyền kết thúc chiến đấu. Xinh đẹp, phú nhạc trên mặt tươi cười, hai tay vỗ tay. Saruti Hirun nhìn xem bây giờ Natsu biểu hiện, cũng là có chút ngoài ý muốn, đồng dạng vỗ tay. Karet đệ tứ La Sa, nhưng là sắc mặt bình thản, trong mắt của hắn nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh trên mặt lão giả, tiếp đó lại là chậm rãi thổi qua. Người thắng, Urumi Natsu, Shiranu Genma giơ tay lên, lớn tiếng tuyên bố. Sau đó, là trận tiếp theo. Higa Hinata vs Higa Neri, nhà Higa đối quyết, gây nên đám người rất hiếu kỳ. Cuộc chiến đấu này, Higa Neri chiến thắng. Cũng làm cho mọi người cảm khái Higa nhất tộc cá chậu chim lòng tàn khốc, phân gia vận mệnh bi kịch. Gaara vs Lý La Khắc, tỷ thí danh sách, trên cơ bản cùng nguyên tắc giống nhau, nhưng một trận chiến này, nhưng lại không giống nhau. Gaara chậm rãi bước vào giữa sân, sau đó là tứ chi cuốn lấy băng vải Lý La Khắc. Bắt đầu, Shiranu Genma cánh tay cắt xuống. Trong nháy mắt, chiến đấu bắt đầu. Khải, người quả thực đem 6 thức truyền cho tiểu tử này, Kakashi sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng nhìn xem giữa sân. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là rơi vào Lý La Khắc trên thân, ngay sau đó lại là nhìn về phía Gaara. Không hề nghi ngờ, cái ánh mắt này hung ác, cất giấu khí tức hung ác làng các tiểu tử, trên người có khí tức vô cùng nguy hiểm. Xem xét chính là loại kia, trường kỳ chịu đựng đau đớn, cô độc, dẫn đến tính cách đều biến dị, vặn vẹo hung tàn gia hỏa. Cùng nhân vật như vậy đối chiến, tính nguy hiểm 10 phần cao. Đúng vậy, tiểu Lý mặc dù đối với học tập nhẫn thuật không có bao nhiêu thiên phú, nhưng mà thể thuật phương diện, Khải nói đến đây, lộ ra răng, cười 10 phần tự tin cùng dương quang. Hắn lại là tuyệt đối thiên tài, Kakashi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại, than nhẹ một tiếng. Ngươi không bằng nói, hắn là cố gắng thiên tài a, Khải chỉ là cười to, nhưng hai mắt lại là vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Bởi vì, hắn cũng phát giác cuộc tỷ thí này, Sa Ẩn tiểu tử kia, rõ ràng 10 phần không thích hợp. Giữa sân. Hô hô hô hô. Gió thổi phật mà đến, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Các hạ trước không ra tay sao, vậy ta sẽ không khách khí, Lý La Khắc đưa tay ra, lên tiếng nhắc nhở. Gaara cúi đầu, tựa hồ căn bản không có phát giác chính mình thân ở nơi nào, cũng làm cho người vô pháp nhìn ra hắn thời khắc này biểu lộ. Giết ngươi, thanh âm hàm hồ không rõ, âm tàn và ngang ngược. Lý La Khắc lúc này động, thân hình của hắn vô cùng linh xảo, hai chân chạy băng băng trên mặt đất, trong chớp mắt cũng đã đến Gaara trước mặt. Sau đó, một cái dứt khoát đá ngang. Ba, nhưng mà, hạt cát ngưng kết, một mực đem hắn cái này một chân ngăn trở. Gaara vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì, hắn tựa hồ đối với chung quanh sự vật, không làm được bất kỳ phản ứng nào tới. Hạt cát phiêu đãng, quấn quanh ở người Chu. Lý La Khắc sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hai chân hắn lao nhanh, bắt đầu ở Gaara chung quanh chạy, tính toán tìm kiếm sơ hở của đối phương. Mấy cái hô hấp sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Gaara chính diện, một quyền vung vẩy mà đi. Nhưng làm hắn trong lòng cả kinh chính là vẫn là hạt cát trôi nổi, ngăn cản một quyền này của hắn. Một giây sau, Gaara chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm vô cùng khuôn mặt lạnh như băng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lý La Khắc nhanh chóng triệt thoái phía sau, ngay sau đó, lại là nhanh chóng tiến công. Nhưng, lần này lại bị hạt cát ngăn lại. Tất cả mọi người khẩn trương lên, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, Gaara hạt cát, có tự chủ năng lực phòng ngự, tiểu Lý tiến công, đều có thể được vững vàng tiếp lấy. Lần này phiền toái, Kakashi lẩm bẩm nói. Khải lại là hai tay vây quanh, vẫn như cũ một bộ dáng tự tin. Uy, ngươi tựa hồ không lo lắng, Kakashi quay đầu hỏi. Đương nhiên, tiểu Lý thực lực, là tuyệt đối xứng đáng hắn trả giá. Khải trên mặt nụ cười tán đi, trầm giọng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía giữa sân lần nữa kéo dài khoảng cách, không tiếp tục tiến lên tiến công Tiểu Lý, đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, ngón tay cái dâng lên. Nở rộ thuộc về ngươi tia sáng a, Tiểu Lý, làm cho tất cả mọi người xem, ngươi mồ hôi cùng nhiệt huyết cũng không có bị cô phụ, sân quyết đấu bên trong. Hô, Tiểu Lý hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lóe lên tia sáng. Hắn phản phất nghe được chính mình lời của lão sư, chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, cặp mắt lần nữa mở ra. Xem ra, vẹn vẹn bằng vào lực lượng bây giờ, tốc độ, còn không cách nào đánh tan hắn quanh người tầng kia hạt cát phòng ngự, vậy thì, triệt để thả ra chính mình nha, Lý Lạc Khắc trong con mắt, bùng lên ra tinh quang. Một giây sau, nó tứ chi, phần bụng, phần lưng, từng đạo hình khối sự vật rơi xuống phía dưới. Quanh, hội trường bên trong, bộc phát ra một đoàn tro bụi, nghịch cuốn dựng lên, toàn bộ mặt đất đều xảy ra rung động dữ dội, để cho mỗi người cũng là giật mình trong lòng. Tiểu tử này, chiến đấu mới vừa rồi, cũng là tại cổng lấy phụ trọng tình huống phía dưới tiến hành, tiểu quái vật a, làm cho cả sân quyết đấu đều rung động phía dưới, hắn phụ trọng rốt cuộc có bao nhiêu trọng lượng, mang theo phụ trọng, lại còn có thể có được như vậy tốc độ, chấn kinh, bội phục, phức tạp thanh âm đàm thoại từ trên khán đài truyền ra. Mọi người có lẽ sẽ ghen ghét thiên phú, lại sẽ không chửi bới cố gắng. Thật là một cái cố gắng tiểu gia hỏa, cho dù là ánh lửa, bây giờ cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng. Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn xem trong sân Tiểu Lý. Thiên phú người ưu tú, thường bị thế nhân gọi là thiên tài, nhưng có thể kiên trì không ngừng, vì mục tiêu mà cố gắng, chưa từng từ bỏ người, cũng có thể được xưng là thiên tài. Nhẹ hơn, Lý Lạc Khắc nhếch miệng vừa cười vừa nói. Một giây sau, ánh mắt trở nên của hắn sắc bén, nhìn xem giữa sân bị hạt cát vây quanh thiếu niên. Ta tới, lần này, người cũng nên cẩn thận, tiếng nói rơi, hắn hai chân giẫm đạp mặt đất, một vòng bụi đất cuốn lên. Bá, lại nhìn lúc, kỳ nhân ảnh đã biến mất không thấy. Thật nhanh, là thuấn thân thuật sao? Nhưng mà, căn bản không thấy hắn kết ấn, trên khán đài, mọi người nhao nhao trừng to mắt, biểu lộ chấn kinh. Lý Lạc Khắc lúc xuất hiện lần nữa, đã đến ga ra đỉnh đầu. Chân phải bỗng nhiên nâng lên, tiếp đó trong nháy mắt đánh xuống. Lam cước, ga ra ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo màu lam trảm kích gào thét xuống. Hạt cát vào lúc này, kịch liệt phản ứng, nhanh chóng di động, ngừng kết tại đỉnh đầu. Oanh, mạnh mẽ trảm kích, trực tiếp đem hạt cát chém thành hai khúc. Nhưng, vẫn không có đột phá hạt cát phòng ngự. Đúng lúc này, Lý Lạc Khắc thân hình đã đến ga ra trước mặt, tay phải hắn duỗi ra, ngón trỏ bỗng nhiên đâm. Súng ngón tay, phốc, tiếng vang trầm nặng truyền ra, lại như cũ có một tầng hạt cát khô giáp, một mực chắn phía trước. Nhưng ga ra ánh mắt, lúc này lại thay đổi. Hắn như là giả thú trực giác, để cho hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, càng là có chút tim đập nhanh. Ngay sau đó, ga ra tay phải vươn ra, nằm ngón tay mở ra. Ông, đại lượng hạt cát trong khoảnh khắc hội tụ, hóa thành một cây sắc bén một dạng xúc tu, bỗng nhiên hướng về Lý Lạc Khắc phóng đi. Cái sau cấp tốc ngửa ra sau, khom lưng, tránh thoát một kích này. Ngay sau đó, sau lưng hai tay chống tại mặt đất, hơi hơi một dùng lực, hai cái đùi trong nháy mắt dựng ngược, kéo dài, trở thành một chữ mã. Phần eo dùng lực, hai tay giãy giụa một cái. Lam cước, chu đánh gãy, lại là một đạo trảm kích gào thét mà ra, phóng tới gần trong gang tấc ở giữa gara. Cái sau con ngươi co vào, chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể càng là bị đạo này trảm kích xông bay ngược mà ra, mảng lớn hạt cát càng là bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tiểu Lý cấp tốc lật bổ nhào, tránh thoát tấn công mà đến hạt cát, cùng ta ái la kéo dài khoảng cách. Giết ngươi, một giây sau, thanh âm rét lạnh truyền ra. Oanh, gara sau lưng mang theo trong hồ lô, vọt ra khỏi mảng lớn hạt cát, thanh thế hạo đẳng, khí thế uy nghiêm. Sa lưu khuấy động, giống như hồng thủy, trong nháy mắt liền bao trùm gần tới toàn bộ giác đấu trường, cấp tốc hướng về Lý Lạc Khắc tới gần. Một màn này, để cho khán đài người nhao nhao trừng to mắt, hít vào khí lạnh. Không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể khống chế hạt cát làm đến bước này, Sa ẩn ga ra sao? Ta nhớ ở đây cái tên, còn có Lý Lạc Khắc, vẹn vẹn bằng vào thể thuật, lại có thể phát ra uy lực như vậy trảm kích, thông thường trung nhẫn, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, hai cái này, đều mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng mà... Ga ra hạt cát đã bao trùm toàn bộ sân bãi, kế tiếp, Tiểu Lý liền không có tránh né địa phương, sợ rằng phải thua, toàn bộ giác đấu trường đều trở thành ga ra lĩnh vực, nhìn xem giác đấu trường bên trong tình hình, trong lòng tất cả mọi người đều đang vì Tiểu Lý lo lắng. Mà giữa sân, Lý Lạc Khắc cũng tại cấp tốc chạy, tránh né đuổi sát không buông hạt cát. Nhưng chính như trong mắt mọi người nhìn thấy, hạt cát đã bao trùm toàn bộ sân quyết đấu. Rất nhanh, hắn liền không còn chỗ có thể tránh né. Đúng lúc này, Lý Lạc Khắc mím môi một cái, chân phải bỗng nhiên trên mặt đất một cái giẫm đạp. Phanh, mặt đất chấn động, để cho đám người con ngươi động đất một màn xuất hiện. Lý Lạc Khắc trực tiếp trên hư không giẫm đạp, càng là liền như vậy thăng lên trên không. Phanh phanh phanh, trong không khí không ngừng hiện lên gợn sóng, Tiểu Lý càng là thật sự thực hiện ở trên không trung hành tẩu. Đây là, vậy mà tại trên không dậm chân, đây rốt cuộc là cái gì thế thôi, chưa từng nghe thấy, chỉ có xó xỉnh bên trong, mấy người thấy cảnh này, trong mắt chấn kinh. Là Nguyệt Bộ, sáu thức một trong Nguyệt Bộ, không nghĩ tới, hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể đem sáu thức tu hành thành bộ dáng này, ánh lửa sắc mặt phức tạp đạo. Đã nhiều năm như vậy, đối với Hạ Nhạc sáng tạo ra thể thuật, hắn vẫn như cũ không tính là nhập môn. Bởi vì thể thuật một đạo, hắn đích xác không tính am hiểu. Các ngươi sư đồ hai người, đều đi nga, Kakashi cảm thán nói. Ha ha ha ha. Nhìn thấy không? Kakashi, tiểu lý thực lực, cũng sẽ không cô phụ hắn trả cố gắng, khải hai tay chống nạnh, cười ha hả. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngưng tiếng cười, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, bát môn độn giáp cùng sáu thức, kết hợp sức mạnh, nghe vậy, Kakashi chợt nhìn về phía Khải, sắc mặt chấn kinh. Sau đó, Kakashi quay đầu, lại độ nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy tiểu lý đang nhanh chóng dậm chân, từ không trung hướng về gara tiếp cận. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã đến bầu trời, tiếp đó, bỗng nhiên đáp xuống. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất gara, cũng là ánh mắt sắc bén, tay phải mở ra, bỗng nhiên vung lên. Hồ, hạt cát như gió, phóng tới không trung, hướng về tiểu lý mà đến. Hắn cấp tốc tránh thoát, nhanh chóng tiếp cận gara. Hắn hai chân bỗng nhiên đá ra, liền miên không dứt. Làm cước bão tố, hư hư hư, trong khoảnh khắc, mảng lớn trảm kích gào thét xuống, bao trùm hướng gara. Cái sau con ngươi co vào, hai tay mở ra, mặt đất hạt cát chấn động mạnh một cái, cấp tốc đem hắn bọc lại, đồng thời cấu tạo thành một tầng tấm chắn. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt địa bạo nổ xảy ra, như gió lốc mưa một dạng trảm kích, đánh vào trên hạt cát. Ta từng một trận cho là, nhân sinh của ta đã không còn hy vọng, không có tu hành nhẫn thuật thiên phú, chỉ có thể dựa vào cố gắng, tới bằng vào cái này thân thể trở nên mạnh mẽ, vô số lần mệt đến bất tỉnh khuyết, vô số lần mệt đến tê liệt, vô số mồ hôi, vô số ban đêm, tiểu lý cắn răng chậm rãi mở miệng. Song quyền của hắn nắm chặt, hai chân không ngừng đá ra. Giống như không biết mệt mỏi, cũng giống là tại hướng bất công vận mệnh, phát ra chính mình hò hét. Ta chỉ muốn hướng thế giới chứng minh, hết thảy tất cả chảy mồ hôi, cũng sẽ không uổng phí, tiếng rống giận dữ tại hội trường gào thét, cũng là giờ khắc này, Lý Lạc Khắc toàn thân cao thấp, khí tức kinh khủng bắt đầu sôi trào. Bát môn động giác, đóng cửa, mở, màu đỏ khí tức phóng lên trời, tiểu lý tóc nghịch cuốn, cả người khí thế đạt đến cực hạn. Trên khán đài, sôi trào khắp chốn. Khải ngửa mặt lên trời gào to, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tấu chương xong, thứ 570 chương Kimima Vesigara, thứ 570 chương Kimima Vesigara, màu đỏ thẩm khí lưu đang kích động, Lý Lạc Khắc khí tức quanh người đã tăng vọt đến cao nhất. Trong hai mắt của hắn, giờ khắc này trước nay chưa có lăng lệ. Đồng thời, bởi vì bát môn độn giáp đệ ngũ môn sông mở, quanh thân sức mạnh càng là tăng mạnh, vô luận là tốc độ, phản ứng đều nhanh tốc đề thăng. Bá, không khí chỉ là một cái hơi ba động, thân hình cũng đã đến gara đỉnh đầu. Cái kia tốc độ khủng khiếp, thậm chí để cho gara quanh người hạt cát cũng đã không cách nào lại tự chủ phản ứng đuổi kịp. Oanh, Lý Lạc Khắc bỗng nhiên chân phải đánh xuống. Gara ngẩng đầu, đỉnh đầu hạt cát bị đá ra một cái hố to. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, bỗng nhiên đưa tay. Mảng lớn hạt cát nhanh chóng tụ lại, giống như một đầu dữ tợn trường xà giống như, hướng về Lý Lạc Khắc tê cắn mà đi, nhưng cái sau chỉ là thân hình lóe lên, cũng đã tại chỗ biến mất. Cái này ly kỳ tốc độ, để cho gara con ngươi cũng là hơi co rụt lại. Chiến đấu kế tiếp, Lý Lạc Khắc cho thấy cơ hồ nghiêng về một bên áp chế tình cảnh, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, tại toàn bộ giác đấu trường bầu trời chạy nhanh. Nguyệt Bộ, Cao, Lam Cước, từng đạo công kích, để cho giác đấu trường bên trong bộc phát ra mảng lớn hạt cát tới. Gara lạnh lùng đứng ở nơi đó, toàn thân bị hạt cát bao khỏa, toàn bộ hội trường hạt cát cũng toàn bộ bị hắn khống chế, không ngừng mà phóng tới đối phương, muốn bắt được thân thể. Nhưng rõ ràng, lấy Lý Lạc Khắc lúc này tốc độ, đã rất khó làm đến. Tiểu Lý, để cho bọn hắn xem một chút đi, xem liền xem như bình thường không có gì lạ người, cũng có thể nở rộ thuộc về bọn hắn nổi bật nhất hào quang, cái này mới là thanh xuân nhiệt huyết. Khải đứng tại trên khán đài, ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt chảy ngang. Hồi tưởng lại trong ngày xưa, mỗi một cái ngày đêm, chính mình vị này đồ để cố gắng, kiên cường nghị lực, hắn chỉ cảm thấy xúc động vô cùng. Nhưng mà, tại bên cạnh hắn Kakashi, nhìn xem giác đấu trường bên trong tình hình, lại là ánh mắt hơi động một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Tình huống không đúng. Tiểu Lý mặc dù bạo phát ra toàn bộ sức mạnh, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng lại vẫn không có đối với gara tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cái kia làng các tiểu tử 10 phần thông minh, phát giác nguy hiểm, đã dùng hạt cát một tầng lại một tầng đem chính mình vây quanh. Đã như thế, muốn công phá tầng này hạt cát phòng ngự, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giữa sân, Tiểu Lý rõ ràng cũng ý thức được điểm này, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình ngưng trọng, trên trán càng là mồ hôi chảy ròng. Bát môn độn giáp mở ra, là cực kỳ hao phí thể lực. Mà lấy hắn tuổi tác, đã đầy đủ cố gắng, thậm chí ngay cả sáu thức đều có thể nắm giữ, nhưng mà cơ thể lại là một cái nhược hạn. Thân thể của hắn, thể lực, có khả năng đạt tới trình độ, là có hạn. Đó, Hà Cát nhanh chóng tràn ngập, vô thanh vô tức hướng về Tiểu Lý lần nữa cuốn tới, giống như giang hà bên trong sóng lớn, bọt nước đầu nhọn hướng về hắn đập mà đến. Tiểu Lý thân hình thoát một cái, tránh thoát lần này tiến công. Tí tách, trên không, một giọt mồ hôi rơi xuống, dung nhập trong Hà Cát. Lý Lạc Khắc hô hấp đã bắt đầu thở hổn hển, trên thân đỏ bừng, thân thể tại sân bên trong nhanh chóng xê dịch, tránh né Hà Cát bắt giữ. Mà sân quyết đấu chính giữa chỗ, Gara đứng tại một tầng Hà Cát bao trùm dưới tấm trắng, ánh mắt băng lãnh. Tay phải chậm rãi duỗi ra, nằm ngón tay mở ra, giơ lên trên. Sabakuki, âm thanh lạnh lùng truyền ra, toàn bộ giác đấu trường cũng là tại lúc này ầm vang chấn động. Mảng lớn Hà Cát phóng hướng thiên khoảng không, hóa thành một mảnh Hà Cát mây đen, trùng trùng điệp điệp, đông nghịt, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, cảm giác áp bách. Kết thúc, Hạ Nhạc nói khẽ. Cái này, ánh lửa rung động nhìn xem giữa sân, cái kia giống như một đám mây che đậy hết thảy hạt cát tầng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này làng cát thiếu niên lại có thể làm đến một màn này. Mảng lớn hạt cát nhanh chóng hướng về Lý Lạc Khắc vị trí bao khỏa mà đi, cuối cùng để cho hắn hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, tiếp đó bị phân dũng mà đến hạt cát bỗng nhiên tấn công bao phủ. Phanh, một lát sau, một đạo bị hạt cát chìm ngập thân thể trọng trọng rơi xuống. Trong thính mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.